Chương 2900, bộ lạc 6 cộng 7, nàng hiện tại sợ nhất đúng là Tô Lạc trả thù. Tô Lạc trong ánh mắt lập lòe cái này hàn quang, từng bước một tiếp cận. Ngươi, dám trả thù ta? Diệp Khuynh Thành lực lượng chưa đủ uy hiếp Tô Lạc, chúng ta bộ lạc người rất nhanh cứ tới đây rồi, ngươi nhất định phải chết. Tô Lạc nhún vai, mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, bất quá ta người này trí nhớ không tốt, sở hữu tất cả có cửu oán tại chỗ sẽ báo. Vừa dứt lời, chỉ thấy Tô Lạc thân hình lóe lên, lại định nhãn xem lúc, Tô Lạc đã ở cổ thụ lên, hơn nữa đã đứng tại Diệp Khuynh Thành đỉnh đầu vị trí. Theo Tô Lạc cái này góc độ, nàng vừa hay nhìn thấy Diệp Khuynh Thành theo trên cây cầm ra một mảnh lá cây tại bên môi hô lạp lạp thổi bay đến. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm nheo lại, vô ý thức đã cảm thấy không tốt. Chỉ thấy nàng bay lên một cước, trực tiếp đạp Diệp Khuynh Thành trên đầu. Ngươi, Diệp Khuynh Thành chính ngửa đầu thổi lá cây, xinh đẹp không tì vết khuôn mặt vừa lúc bị Tô Lạc đạp vừa vặn, đạp được nàng tráng váng đầu hoa mắt mắt nổi đom đóm. Những, này hay là tiếp theo, là trọng yếu hơn là nàng cảm giác mình thật sâu bị Tô Lạc vũ nhục. Đánh người không vẽ mặt, Tô Lạc còn trực tiếp dùng đạp. Cái này lại để cho Diệp Khuynh Thành vô cùng phẫn nộ. Nhưng là nàng không kịp tức giận mắng, cũng đã ức chế không nổi té xuống cổ thụ rồi. Gần trăm mễ độ cao, Diệp Khuynh Thành thẳng tắp té xuống. Hơn nữa nàng ở giữa không trung giấy giụa lấy, ý đồ phải bắt được chút gì đó thời điểm, đã thấy sớm đã chờ đợi tại đâu đó tiểu thần long, một cái quyền đầu đánh tới hướng nàng đầu. Vốn Diệp Khuynh Thành là cái ót trước chạm đất, nhưng là bị tiểu thần long như thế nào một đập, nàng lập tức tự lật ra cái 180 độ, biến thành mặt trước chạm đất. Phanh, một đạo kịch liệt, vật nặng đánh tới hướng mặt đất thanh âm, rõ ràng mà truyền đến. Trên mặt đất cái kia chút ít đao hỏa bộ lạc hán tử, ít nhẫn nhìn thẳng. Đây chính là bọn hắn trong bộ lạc nhất nghiệp sư Diệp Khuynh Thành tiểu công chúa A. Cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ngã, Diệp Khuynh Thành mặt hướng xuống té rớt, hơn nửa ngày đều không có đứng lên. Trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh im ắng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung vào Diệp Khuynh Thành cái kia nằm dạp trên mặt đất thân ảnh. Không phải là ngã ngất đi thôi A, mọi người trong đầu đều hiển hiện cái nghi vấn này. Nhưng là rất nhanh mọi người tự chứng kiến Diệp Khuynh Thành ngón tay động, sau đó nàng chậm rãi ngẩng đầu, quơ quơ đầu. Mọi người mặc dù đối với Diệp Khuynh Thành mặt sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thấy cái này trương hoàn toàn thay đổi mặt lúc, tất cả mọi người lập tức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Diệp Khuynh Thành còn không biết mình mặt đã nghiêm trọng đến lại để cho người nhìn thấy mà giật mình tình trạng, giờ phút này nàng đầu còn chóng mặt núp ních, truy cứu nguyên nhân, hay là bị tiểu thần long nện. Diệp Khuynh Thành đầu óc rốt cục thanh tỉnh một điểm, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Nhưng là giờ khắc này, nguyên bản nhìn xem Diệp Khuynh Thành người, đồng loạt mà toàn bộ đều quay đầu, không ai dám cùng ánh mắt của nàng đối mặt. Diệp Khuynh Thành tâm lập tức mát lạnh, nàng vô ý thức mà thân thủ đi sờ chính mình gần đây vẫn lấy làm ngạo khuôn mặt. Vừa sờ phía dưới, Diệp Khuynh Thành phát hiện mình đầy tay đều là huyết. Diệp Khuynh Thành sợ tới mức mặt như màu đất, nàng một cái cá chép lăn qua lăn lại, kích động mà trực tiếp tự nhảy dựng lên, mặt của ta, mặt của ta, mặt của ta làm sao vậy? Không ai dám trả lời lời của nàng. Diệp Khuynh Thành bàn tay hướng nàng ống tay áo của mình. Như nàng như vậy thì đẹp như mệnh nữ nhân, làm sao có thể không tùy thân mang theo tấm gương. Diệp Khuynh Thành tuy nhiên không dám nhìn nhưng cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, theo trong gương chứng kiến mình bây giờ dung nhan. A, à, một đạo thê thảm tiếng kêu vang vọng tại toàn bộ U Linh Hạp Gốc. Cái kia khuôn mặt, quá, khủng bố rồi, không không không, đây không phải là thật, đây không phải mặt của ta. Diệp Khuynh Thành chân tay luống cuống đấy, hoảng sợ mà liên tiếp lui về phía sau. Tấm gương bị nàng ngã trên mặt đất, đập phá cái nhảo nhuẹt. Diệp Khuynh Thành tức giận đến nhanh điên cuồng, la to ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, nhưng là, nàng lại bốn phía đều tìm không thấy Tô Lạc. Bởi vì từ lúc Tô Lạc đem nàng một cước đạp xuống dưới thời điểm, cũng đã bỏ trốn mất dạng. Bởi vì Tô Lạc ý thức được, Diệp Khuynh Thành thổi cái kia tiếng lá cây âm, tựu là tại triệu hoán cao thủ. Lúc này không chạy càng đãi khi nào, cho nên tại Diệp Khuynh Thành khuôn mặt hướng xuống thời điểm, đã chạy xa. Đuổi theo cho ta, nhanh đuổi theo cho ta. Diệp Khuynh Thành hướng trên mặt đất cái kia 50 cái người la to, giống nhau điên cuồng. Nhưng là cái kia 50 cái người sớm đã không có sức chiến đấu, lại làm sao có thể ngăn được Tô Lạc. Phế vật, các ngươi cái này một đám phế vật. Diệp Khuynh Thành oa oa kêu to, nếu như không đem người bắt trở lại, ta cùng phụ thân nói các ngươi hại ta hủy dung nhan. Lại để cho phụ thân đem các ngươi tất cả đều ném đến vạn xà quật đi. Diệp Khuynh Thành uy hiếp có hiệu quả rồi. Cái này 50 cái người rất bất đắc dĩ lại chỉ có thể kiếm chát đứng lên, chạy tới truy Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng tâm tình chính phiền muộn lấy. Bởi vì toàn bộ mặt đất xoay tròn không biết bao nhiêu vòng, nguyên bản đường đã toàn bộ biến mất, nàng muốn đi tìm Nam Cung Lưu Vân, nhưng lại không biết từ đâu tìm được. Hơn nữa Tô Lạc cuối cùng còn bi thúc phát hiện, nàng vậy mà lạc đường. Ngay tại nàng đổi tới đổi lui thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng vang. Tô Nhạc lập tức đoán được đến, đây là một cái người thanh âm. Chẳng lẽ lại là Đao Hỏa Bộ Lạc người? Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn có chút cầm bất định chủ ý, nhưng đúng vào lúc này. Đối phương tiếng bước chân đột nhiên biến mất, Tô Lạc trong nội tâm cả kinh, mà vào thời khắc này. Tô Lạc đột nhiên cảm giác được phía sau lưng lạnh cả người, lưng phát lạnh, có một loại chính mình thân là con mồi lại bị người khác săn bắn ảo giác. Nhưng là đợi Tô Lạc ý thức được điểm ấy lúc cũng đã quá muộn. Một thanh thô đao vắt ngang tại nàng trên cổ, người kia xuất hiện sau lưng Tô Lạc, thô đao chỉ vào Tô Lạc cổ, thanh âm lạnh lùng vang lên, xoay người lại. Đạo này thanh âm uy nghiêm chung mang theo một tia nghiêm khắc. Bất quá nghe thanh âm, niên kỷ lại sẽ không rất lớn, như là người trẻ tuổi thanh âm. Tô Lạc chậm rãi xoay người, chứng kiến một vị dáng người khôi ngô mày rậm mắt to bộ lạc thiếu niên, chính một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Bộ lạc thiếu niên chứng kiến Tô Lạc trong tích tắc, lập tức trong lòng chấn động, thiếu chút nữa hít thở không thông. Thế gian thậm chí có như thế mỹ mạo cô nương, đây là một loại không cách nào từ dùng tảo để hình dung đẹp, thiếu niên cái cảm giác mình chưa bao giờ từng ra tốc qua trái tim, tại trong chốc lát rầm rầm rầm kịch liệt va chạm lấy, cả trái tim đều phảng phất muốn theo trái tim ở bên trong nhảy ra. Thiếu niên vô ý thức dùng tay đè chặt chính mình trái tim vị trí. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem thiếu niên, thở dài, người muốn như thế nào? Nghe được Tô Lạc thanh âm, bộ lạc thiếu niên đầy đầu kiều diễm lập tức biến mất, hắn vô ý thức tỉnh táo lại. Ta, thiếu niên phát hiện mình rất khẩn trương, hắn vội vàng đem thô đao cầm lại đến. Thiếu niên có chút chân tay luống cuống, trước mắt cô nương không chỉ có xinh đẹp, thanh âm cũng tốt nghe, lại để cho ánh mắt của hắn cũng không biết nên đi cái đó thả. Giờ phút này, Tô Lạc nội tâm cũng thật sâu bất đắc dĩ lấy. Nàng cùng tiểu thần Long liên thủ làm trở mình Đao Hỏa Bộ Lạc 50 tên khôi ngô hán tử, vì vậy vô ý thức nhận định Đao Hỏa Bộ Lạc thực lực cũng cường không đi nơi nào. Nhưng là thẳng đến nàng bị thiếu niên ở trước mắt chỉ vào cổ, uy hiếp được tánh mạng thời điểm, nàng mới ý thức tới, Đao Hỏa Bộ Lạc tàng long ngọa hổ a. Chương 2901, Bộ Lạc 8+9. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía vị này bộ lạc thiếu niên. Sau đó, nàng cẩn thận phát hiện thiếu niên cái kia tuyết trắng lỗ tai, có một điểm nhàn nhạt đỏ ửng. Không phải đâu, Tô Lạc khó có thể tin, thiếu niên đây là đang thẹn thùng, hắn vì cái gì thẹn thùng à? Tô Lạc một mực đều không có thân là mỹ nữ cảm giác về sự ưu việt, cho nên nàng hoàn toàn không có ý thức đến, nàng cái kia kế thừa nhiên hoa thần nữ mỹ lệ dung nhan là thế gian nam tử đại sát khí. Tô Lạc nhìn qua bộ lạc thiếu niên, nhưng là nàng phát hiện, bộ lạc thiếu niên vậy mà vô ý thức tránh được nàng nhìn thẳng. Đây là có chuyện gì? Tô Lạc sờ lên cằm, tự hỏi, đem làm Tô Lạc sờ lên cằm suy nghĩ thời điểm, bộ lạc thiếu niên lại vụng trộm dùng ánh mắt còn lại ngắm Tô Lạc, trong mắt tràn đầy đều là si mê. Đem làm Tô Lạc xem lúc trở về, hắn lại sẽ cực kỳ nhanh chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt, không dám cùng Tô Lạc đối mặt. Như thế tới tới lui lui mấy lần, cho dù Tô Lạc là đại kẻ đần, nàng cũng ít nhiều đã minh bạch như vậy chút ý tứ. Tô Lạc vô ý thức mà sờ sờ mặt của mình, vị này bộ lạc thiếu niên thật không đơn giản a. Có thể không xuất ra một chiêu tựu lại để cho chính mình suy tàn, thực lực của hắn dù cho so ra kém Nam Cung cùng Vân Khởi, cũng sẽ không biết chênh lệch rất xa. Lại là thiếu niên, vậy mà đối với nàng vừa thấy đã yêu. Tô Lạc thiếu nữ tâm nhộn nhạo, đã như vậy vậy là tốt rồi xử lý. Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, đối với thiếu niên nói, người tên là gì? Tô Lạc như một hoàng thanh tuyền, lập tức thấm vào thiếu niên nội tâm. Dễ dàng mặc, ta gọi dễ dàng mặc, thiếu niên tranh thủ thời gian ngẩng đầu. Như một nghe sư trưởng răn dạy hài tử, đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Ngươi là Đao Hỏa Bộ Lạc, Tô Lạc lại hỏi, thiếu niên liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi tới nơi này làm gì vậy? Tô Lạc như một cha hộ khẩu, cái này nếu đổi lại người xa lạ, người khác nhất định sẽ không vui như vậy bị người đề ra nghi vấn, nhưng là... Tô Lạc tại thiếu niên trong mắt, tựa như nữ như thần cao cao tại thượng tồn tại, thiếu niên hận không thể đem sở hữu tất cả tốt đều kính dâng cho nàng, cái đó đến hội giấu giếm. Vì vậy, thiếu niên gục ống trúc đồng dạng, cái gì nói tất cả. Ta có một tiểu sư muội tại kề bên này phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, cho nên mới nhìn xem. Thiếu niên không có ý tứ gãi gãi cái ót, Đao Hỏa Bộ Lạc, tiểu sư muội tại kề bên này, cái này ba cái điểm liền mà bắt đầu, Tô Lạc trực tiếp liền nghĩ đến Diệp Khuynh Thành. Sẽ không như vậy gom góp a. Diệp Khuynh Thành thổi lá cây tựu là triệu hoán nàng vị sư huynh này. Nhìn về phía trên thực lực xác thực rất lợi hại, chính mình trong tay hắn tuyệt đối chỉ có ăn bại chiến phần. Vậy ngươi còn không mau đây? Tô Lạc một nghe người ta là sư huynh sư muội, tự muốn lòng bàn chân bôi mỡ chạy đi. nhưng là thiếu niên lại gãi gãi đầu, nói, không sao, tiểu sư muội thường xuyên như vậy hồ đồ, nàng đây là lại trêu đùa hí lộng ta. Cái gì? Tô Lạc đôi mắt lóe lóe, cảm tình vị kia Diệp Khuynh Thành cô nương hay là cái chăn dê tiểu hài tử. Vậy ngươi thực không qua à? Nói không chừng liền tiểu sư muội thực bị người khi dễ. Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một vòng thiếu niên xem không hiểu tiểu ý. Vậy cũng không có việc gì, nàng mỗi lần xuất hành phô trương đều đặc biệt lớn, chỉ có nàng khi dễ người khác, không có người khi dễ được nàng. Sư phụ nói nếu có người thật có thể quản quản tiểu sư muội, hắn mới là thật cao hứng. Thiếu niên nhếch môi cười, dáng tươi cười sạch sẽ mà dương quang. Tô Lạc trong nội tâm lập tức thì có ngọn nguồn, ngay tại Tô Lạc cũng muốn hỏi càng nhiều nữa thời điểm. Thiếu niên lại hai mắt tỏa sáng, hắn hướng Tô Lạc cười, lộ ra răng trắng như tuyết, nhìn, tiểu sư muội cái này cứ tới đây. Tô Lạc tâm dừng một chút, Tô Lạc chuẩn bị muốn lặng lẽ chạy trốn, nhưng là mới đi vài bước, liền phát hiện, thiếu niên tự cùng ở sau lưng nàng, ngươi đi theo ta sao? Tô Lạc tức giận mà nhìn xem hắn, ta, thiếu niên lỗ tai lại một lần nữa đỏ lên, ta phải đi, ngươi hảo hảo cùng tiểu sư muội của ngươi tụ hợp a. Tô Lạc xoay người rời đi, nếu ngươi không đi, sẽ bị Diệp Khuynh Thành cho nhận ra. Ngươi muốn đi đâu, ta mang ngươi đi, thiếu niên ân cần mà nói với Tô Lạc, mặc kệ như thế nào, hắn đều không muốn rời đi nữ thần bên người nửa bước, tiểu sư muội cái gì. Một chút cũng không trọng yếu, Tô Lạc nói, thế nhưng mà ta không thích nhiều người. Tô Lạc chỉ chỉ đằng sau cái hướng kia, chỗ đó, Diệp Khuynh Thành chính mang người truy chạy tới. Vị này tên là dễ dàng mặc bộ lạc thiếu niên tranh thủ thời gian nói, không cần lo cho nàng. Nói xong, dễ dàng mặc lôi kéo Tô Lạc một cái lắc mình, trước mắt tựu đã mất đi bóng dáng. Bọn hắn mới vừa vặn biến mất tại nguyên chỗ, Diệp Khuynh Thành tựu dẫn người truy tới. Cái kia xú nhà đầu đến cùng chạy đi đâu rồi? Các ngươi cho siêu, siêu không được, các ngươi đều đừng sống rồi. Diệp Khuynh Thành hung dữ buông những lời này, nhưng là Tô Lạc ôn hòa mặc đều có tâm tránh đi nàng, nàng nhưng lại như thế nào đều tìm không thấy. Tô Lạc ôn hòa mặc sau khi rời khỏi, dễ dàng mặc cuống quýt vội vàng buông ra Tô Lạc tay, thật giống như phỏng tay khoai lang đồng dạng. Tô Lạc âm thầm le lưỡi, hiện tại đã không có Diệp Khuynh Thành quấy rầy, Tô Lạc rốt cục có thời gian hảo hảo đề ra nghi vấn dễ dàng mặc. Ta muốn tìm bằng hữu của ta, ngươi có thể dẫn ta qua đi tìm bọn họ đám bọn họ. Tô Lạc đôi mắt lóe sáng sáng nhìn qua dễ dàng mặc. Được trao cho trách nhiệm, thiếu niên lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là tùy cơ hội, hắn lại suy sụp hạ mặt, nếu là hôm nay trước khi, cái kia tuyệt đối không có vấn đề, nhưng là hôm nay bởi vì có siêu cấp đỉnh phong cường giả chiến đấu, dẫn phát trận thế thay đổi, cho nên. Siêu cấp đỉnh phong cường giả chiến đấu, chẳng lẽ nói chính là Nam Cung Lưu Vân bọn hắn? Tô Lạc lập tức thần sắc phấn chấn, người có biện pháp tìm được vị kia siêu cấp đỉnh phong cường giả sao? Dễ dàng mặc cho rằng Tô Lạc muốn nhìn cường giả chiến đấu, gãi gãi cái ót, nói cái này chỉ có tù trưởng đại nhân đã biết, à đúng rồi, tù trưởng đại nhân chính là ta sư phụ. Tù trưởng đại nhân ngoại trừ là sư phụ ngươi, hay là Diệp Khuynh Thành cha? Tô Lạc tức giận muốn, cũng không biết có phải hay không là Tô Lạc không may, nàng vừa mới nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm giác được cổ mát lạnh. Rất giống trước khi dễ dàng mặc dùng thô đao chỉa về phía nàng cái loại cảm giác này. Tô Lạc trong mắt hiện lên một đạo hàn ý, ngay tại đối phương tên bắn lén bay tới trong nháy mắt, nàng một cái thuấn di, tránh né đi qua. Cái con kia tên bắn lén thẳng bắn thẳng về phía dễ dàng mặc, mà lúc này Tô Lạc lại một cái lắc mình, đi vào kẻ đánh lén phía sau lưng. Vây quanh đối phương phía sau lưng, Tô Lạc tự nhận ra, người này lại là Diệp Khuynh Thành. Tuy nhiên mặt của nàng bị một đầu lụa đen mông mà bắt đầu, nhưng lại làm sao có thể lẫn mất qua Tô Lạc con mắt. Tô Lạc trong mắt hiện lên một tia sát ý, vừa rồi nếu như không phải nàng phản ứng nhanh, chỉ sợ ngực đã sớm bị tên bắn lén đâm thấu, hiện tại biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Tô Lạc ống tay áo run lên, nghiên hoa chủy thủ hiện ra sâm lãnh hàn quang, trong lúc đó xuất hiện. Diệp Khuynh Thành đang muốn tức giận mắng, nhưng là nghiên hoa chủy thủ lại trực tiếp trên kệ Diệp Khuynh Thành cổ. Ngươi muốn làm gì? Diệp Khuynh Thành chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, thấy lạnh cả người từ đáy lòng hướng thượng nhảy lên. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ngươi cứ nói đi. Tô Lạc dao găm trong tay đi phía trước đưa tiễn đưa. A, Diệp Khuynh Thành hét lên một tiếng, bởi vì nàng có thể cảm giác được, Tô Lạc thật sự muốn mạng của nàng, mà không phải hù dọa nàng. Nàng có thể cảm giác được trên cổ đau đớn. Chương 2902, bộ lạc 10+11. Không cần nghĩ cũng biết, hiện tại trên cổ của nàng, nhất định là một đạo vết máu thật sâu. Ngươi lợi hại, Diệp Khuynh Thành thần sắc dữ tợn, uy hiếp trừng mắt Tô Lạc. Ta cũng không ngươi lợi hại, Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm được híp nửa, chủy thủ lại đi trước đưa tiễn đưa, là ngươi trước gây ta đấy. Đúng vào lúc này, dễ dàng mặc hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một căn tên bắn lén, giờ phút này chính cau mày đi tới. Sư huynh, Diệp Khuynh Thành chứng kiến Dễ Dàng Mặc, nguyên bản âm hàn trên mặt lập tức xuất hiện sáng lạn dáng tươi cười, nàng kích động mà mừng rỡ được kêu to, sư huynh cứu ta. Nữ nhân này muốn giết ta, mau giúp ta giết nàng. Diệp Khuynh Thành dương dương đắc ý mà nhìn xem Tô Lạc. Sư huynh thực lực có thể mạnh, phụ thân đại nhân nói sư huynh là bách niên khó được nhất ngộ kỳ tài, tại toàn bộ bộ lạc một đời tuổi trẻ ở bên trong, đó là số một tồn tại. Dễ Dàng Mặc là đi tới, bất quá lúc này hắn mặt âm trầm, nhìn xem Diệp Khuynh Thành ánh mắt hiện ra hàn quang. Diệp Khuynh Thành lúc này đang theo Tô Lạc mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nàng xem thấy Tô Lạc, lời nói nhưng lại đối với Dễ Dàng Mặc nói, sư huynh, nhanh, giúp ta giết nàng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà khơi màu lông mày, tự như vậy giọng mỉa mai phải xem lấy Diệp Khuynh Thành, thật giống như đang nhìn một tên hề loạn nhảy đát. Dễ Dàng Mặc rốt cục đi đến Diệp Khuynh Thành trước mặt. Hắn đổ ập xuống tựu là rũa cho một trận, Diệp Khuynh Thành. Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Dễ Dàng Mặc thanh âm uy nghiêm trung lộ ra lãnh lệ, một cổ cường giả uy áp hướng Diệp Khuynh Thành mang tất cả mà đi, áp nàng dùng mình một cái. Sư huynh, Diệp Khuynh Thành quay đầu, khó có thể tin nhìn qua Dễ Dàng Mặc. Dễ Dàng Mặc tiếp tục săn dậy, cả ngày đã biết rõ mang theo một đám thủ hạ khi dễ cái này khi dễ cái kia, ngươi thực nghĩ đến ngươi là sư phụ con gái, tự tất cả mọi người có thể bị ngươi khi dễ. Ngươi có thể hay không hiểu chút sự tình, có thể hay không trường lớn một chút, ngươi không nhỏ rồi, tu hành cũng 30 năm, không phải tiểu nữ hài rồi. Dễ Dàng Mặc bắn liên hồi đồng dạng bắn về phía Diệp Khuynh Thành, giống như từng khối thạch đầu, đem Diệp Khuynh Thành cả người đều chìm chưa tiến vào. Diệp Khuynh Thành bị chửi được cả người đều mộng, trước mắt vị này, thực là mình vị kia trầm mặc ít nói, thiết huyết lãnh khốc đại sư huynh. Cái này sẽ không linh hồn bị người thay đổi a? Ngươi mới vừa rồi còn muốn giết người, sau lưng hướng người bắn tên trộm. Diệp Khuynh Thành, sau khi lớn lên như thế nào trở thành hiện tại cái này bộ dáng? Ta đối với ngươi quả thực quá thất vọng rồi. Dễ Dàng Mặc sư huynh câu nói sau cùng, triệt để đem Diệp Khuynh Thành mắng tỉnh. Tô Lạc đối với Dễ Dàng Mặc biểu hiện có chút kinh ngạc, có chút ra ngoài ý định. Không nghĩ tới thiếu niên này đầu óc hay là man thanh tỉnh nha. Hơn nữa vừa rồi xem hắn ngốc núc ních ngu ngơ dày đặc bộ dạng, còn tưởng rằng hắn là vị đôn hậu người thành thật, không nghĩ tới phát huy bắt đầu uy lực cường đại như thế, ngay tại nàng đều có chút tim đập nhanh. Kỳ thật Tô Lạc nào biết đâu rằng, người ta Dễ Dàng Mặc tại trước mặt người khác, cái kia vẫn luôn là ăn nói có ý tứ, uy nghiêm mười phần. Cũng chỉ có tại trước mặt nàng, mới lộ ra chân tay luống cuống. Giờ phút này, Diệp Khuynh Thành rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ngươi mắng chửi người, Diệp Khuynh Thành kinh ngạc nhìn xem Dễ Dàng Mặc, hai mắt mờ mịt. Đợi kịp phản ứng về sau, lòng của nàng quặn đau như đao cắt. Nàng từ nhỏ đến lớn một mực ưa thích người, rõ ràng trước mặt nhiều người như vậy, mắng nàng. Còn mắng ác như vậy, Diệp Khuynh Thành hốc mắt lập tức tự ẩm ướt. Ngươi mắng ta, ngươi rõ ràng mắng ta. Ô ô ô, hiện tại ta biến dạng rồi, ngươi tự không thích ta rồi. Diệp Khuynh Thành ngẩng đầu, chứng kiến Tô Lạc cái kia trương như vẽ giống như nghiêng thế dung nhan, lập tức ghen ghét được điên rồi, nàng chỉ vào Tô Lạc, hỏi Dễ Dàng Mặc, ngươi có phải hay không ưa thích nàng? Diệp Khuynh Thành những lời này, vốn là nói nhảm, nhưng là, người nói vô tâm người nghe hữu ý, Dễ Dàng Mặc lỗ tai, trong lúc lơ đãng lại hiển hiện một vòng hồng vân. Bất quá Diệp Khuynh Thành chỉ lo khóc, đến là không có phát hiện. Tô Lạc âm thầm le lưỡi, không nghĩ qua là rẽ vào thiếu niên tâm, hơn nữa thiếu niên này thực lực còn rất không yếu, cái này phiền toái lớn. Nhưng là Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dễ Dàng Mặc ho nhẹ một tiếng, trừng Diệp Khuynh Thành, không nên nói bậy nói bạ. Diệp Khuynh Thành nức nở ừ một tiếng, ta biết ngay đại sư huynh không có khả năng sẽ thích cái này ác độc rắn giết nữ nhân. Dễ Dàng Mặc, nhưng là sư huynh, ngươi mau gọi cái này rắn giết nữ nhân đem ta thả. Diệp Khuynh Thành hướng Dễ Dàng Mặc cầu cứu, hắn áy náy nhìn Tô Lạc, lại lạnh như băng được trừng mắt Diệp Khuynh Thành, ngươi tại sao phải giết người ta? Nếu như ngươi không giết người ra, người ta hội cầm chủy thủ chỉ vào ngươi. Lời này nói rất hay, Tô Lạc cười tủm tỉm cho Dễ Dàng Mặc một cái tán thưởng ánh mắt. Bị nữ thần dùng thưởng thức ánh mắt nhìn, Dễ Dàng Mặc toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn cảm giác được trước nay chưa có sung sướng. Diệp Khuynh Thành thở phì phì mà trừng mắt đại sư huynh. Nàng rất muốn hỏi một câu, người rốt cuộc là đại sư huynh của ta, hay là đối với mặt cái kia rắn giết nữ nhân đại sư huynh? Ngươi đến cùng đang giúp ai a? Đáng thương Khuynh Thành cô nương, như thế nào lại biết nói, hiện tại nhà nàng đại sư huynh lòng tràn đầy cho đã mắt đều là Tô Lạc. Phải giúp, hắn cũng nhất định là giúp Tô Lạc mà. Tô Lạc nghĩ đến Dễ Dàng Mặc trước khi nói, chỉ có tiến vào bộ lạc, tìm được tù trưởng đại nhân, mới có thể tìm được Nam Cung Lưu Vân, nghĩ, Nàng đối với Diệp Khuynh Thành cười lạnh, xem tại sư huynh của ngươi phân thượng, muốn thả ngươi khả dĩ, bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Khuynh Thành trách móc nói. Bất quá, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình, ta phân phó ngươi đi làm sự tình, ngươi nhất định phải làm. Tô Lạc Thanh âm lạnh như băng, ngươi nằm mơ. Diệp Khuynh Thành cười nhạo, có đại sư huynh tại, ghê tởm kia rắn giết nữ nhân còn dám uy hiếp nàng. Diệp Khuynh Thành lườm nhà nàng đại sư huynh, lên. Đại sư huynh thực lực lợi hại vô cùng, trước mắt cái này rắn giết nữ nhân căn bản không phải đại sư huynh đối thủ, cho nên, đại sư huynh phải cứu nàng, dễ như trở bàn tay. Đại sư, theo Diệp Khuynh Thành mà nói ra miệng, nhà nàng đại sư huynh lại vẫn không nhúc nhích, trái lại, còn lạnh như băng chằm chằm vào nàng xem. Diệp Khuynh Thành chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, chính mình làm sự tình, chính mình gánh chịu, không muốn sự tình gì đều dựa vào người khác. Đại sư huynh ngược lại răn dạy Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành tức giận đến nhanh khóc, ngươi, ta sẽ không cứu ngươi. Đại sư huynh đứng ở Tô Lạc bên người, nhìn xem, tựa hồ trở thành Tô Lạc bảo tiêu. Độ khó, đại sư huynh thật sự thích cái này rắn giết nữ nhân. Nữ nhân giác quan thứ 6 là phi thường linh mẫn, loại này trực giác, nhiều khi, thường thường đều là đối với. Diệp Khuynh Thành trong khoảng thời gian ngắn cả người cũng không tốt. Không tốt nàng cũng không ngu xuẩn, biết đạo lúc này cùng Tô Lạc dùng sức mạnh, đại sư huynh thật sự có thể sẽ phản giúp ngoại nhân. Ta nhẫn, Diệp Khuynh Thành biết nói, cổ nàng mất máu quá nhiều, nếu không chậm chế cứu chữa, nói không chừng sẽ lưu lại vết sẹo. Nếu như ngươi gọi ta đi giết cha ta, Diệp Khuynh Thành cười lạnh được làm khó dễ, yên tâm, sẽ không bảo ngươi làm thương thiên hại lý sự tình, ta có thể cũng không như ngươi vậy ác độc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, ngươi, Diệp Khuynh Thành siết chặt quyền đầu, cuối cùng nhất hay là đem nộ khí ẩn nhẫn xuống. Nàng không đối phó được cái này rắn giết nữ nhân, nhưng là không có sao, chỉ cần đem nàng lừa gạt đến Bộ Lạc, chính mình có 100 loại biện pháp, làm cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 2903, Bộ Lạc 12 cộng ra vẻ yếu kém 1. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Diệp Khuynh Thành quyết định tạm thời nén giận, đem Tô Lạc lừa gạt tiến Bộ Lạc nói sau. Giao dịch đạt thành, Tô Lạc đem chủy thủ thu hồi lại, đã muốn vào Bộ Lạc mới có thể nghĩ biện pháp biết đạo Nam Cung tin tức, như vậy. Tô Lạc hiện tại bước đầu tiên cần phải làm là tiến vào Bộ Lạc. Ồ, đúng vào lúc này, Dịch Mặc nhìn xem Tô Lạc chuôi này chủy thủ, đôi mắt lập tức xuất hiện một vòng thần kỳ sắc thái. Người con dao găm này, Dịch Mặc mục lóng lánh nhìn xem Tô Lạc, thật giống như tại bị vạn người cúng bái thần nữ đại nhân. Dịch Mặc trong ánh mắt bao hàm quá nhiều kinh hỉ, cái này lại để cho Tô Lạc trong nội tâm dẫn theo một tia nghi hoặc. Ta con dao găm này làm sao vậy? Tô Lạc nghi hoặc hỏi. Đây là, Dịch Mặc gãi gãi cái ót. Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là người cái này chuôi chủy thủ, theo chúng ta đồ đằng. Là giống nhau, đồ đằng, lúc này, ánh mắt mọi người đều đồng loạt bắn về phía Tô Lạc. Trong tay chuôi này chủy thủ, trong lúc nhất thời, mọi người con mắt tất cả đều sáng. Đúng, cái này chuôi chủy thủ vậy mà theo chúng ta đồ đằng giống như đúc. Đúng vậy, tựu là cái này chuôi chủy thủ, như thế nào hội giống như đúc, có phải hay không là con dao găm này trước kia là chúng ta Bộ Lạc, nhưng là vì một ít đặc thù nguyên nhân. Cho nên lưu lạc tại bên ngoài. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả mọi người nghị luận nhau nhau. Mọi người tiêu điểm đều tại Tô Lạc rơi chuôi này nhiên hoa chủy thủ trên người. Tô Lạc nghi hoặc mà quét Dịch Mặc. Dịch Mặc lập tức thần sắc thu vào, chừng mọi người, đoán cái gì? Có rất nhiều chuyện, các ngươi căn bản cũng không biết. Dịch Mặc giờ phút này vang lên đại trưởng lão từng nói qua một câu. Đại trưởng lão đã từng trong lúc vô tình đề cập tới, tại không lâu tương lai, sẽ có một cái mỹ mạo tuyệt luân thiếu nữ. Mang theo thần nữ chi trùy, đi vào đao hỏa Bộ Lạc. Đao hỏa Bộ Lạc, sở dĩ gọi đao hỏa, tại đây đao tựu là chỉ trùy thủ, mà hỏa, tắc thì chỉ chính là dị hỏa. Thần nữ trùy thủ, còn có đệ nhất dị hỏa, mới được là đao hỏa Bộ Lạc danh tự tồn tại, mà đại trưởng lão nói, vị kia mang theo thần nữ chi giao găm tuyệt mỹ thiếu nữ, hội lưu lại đệ nhất dị hỏa hỏa trùng. Dịch Mặc sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn trước mắt Tô Lạc. Mỹ mạo tuyệt loạn thiếu nữ, có. Thần nữ trùy thủ, có. Nhưng không biết thiệt giả. Đệ nhất dị hỏa, chưa xuất hiện. Từ trên tổng hợp lại, Tô Lạc có rất lớn khả năng tựu là đao hỏa Bộ Lạc không mấy năm qua phải đợi chính là cái người kia. Cái này lại để cho Dịch Mặc như thế nào không kích động. Vì vậy, Dịch Mặc tựu thành tâm mời Tô Lạc, cô nương người muốn tìm, chỉ có tù trưởng đại nhân mới biết được. Nhưng là tù trưởng đại nhân bế quan tu luyện, rất có thể nhất mấy ngày gần đây ở trong sẽ xuất hiện, cô nương không bằng đến trong Bộ Lạc chờ. Tô Lạc ánh mắt đảo qua Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành mục lóng lánh, trong mắt lóe ra nàng tiểu tâm tư. Đáp ứng a, mau trả lời ứng a. Diệp Khuynh Thành tại trong lòng cầu nguyện lấy, Nàng cũng không biết Đao Hỏa bộ lạc không mấy năm qua một mực đang đợi một cái tuyệt mỹ thiếu nữ, như vậy bí mật, nếu như biết nói, nàng tuyệt đối sẽ không chờ đợi Tô Lạc đi vào Đao Hỏa bộ lạc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe môi, các ngươi đã thành tâm mời, nếu như ta cố ý không đi ngược lại lộ ra làm kiêu. Dịch Mặc gặp Tô Lạc đáp ứng, lập tức mở cờ trong bụng. Đi một chút đi, chúng ta cái này hồi trở lại bộ lạc. Dịch Mặc mặt mày hớn hở, Diệp Khuynh Thành trừng đại sư huynh, ghen ghét được hừ lạnh. Đại sư huynh biểu hiện không khỏi cũng quá nhiệt tình a. Bất quá là đem cái này rắn giết nữ nhân lừa gạt đến trong bộ lạc mà thôi, muốn hay không bộ dạng như vậy a. Thần bí Đao Hỏa bộ lạc, đến tột cùng có cái gì đang đợi Tô Lạc? Không có bất kỳ người biết nói, ra vẻ yếu kém một, Dịch Mặc rất nhiệt tình cùng Tô Lạc giới thiệu Đao Hỏa bộ lạc. Rộng lớn U Linh Hạp Cốc chính giữa, cũng chỉ có như vậy một cái bộ lạc. Đao Hỏa bộ lạc tại vô tận trong năm tháng tựu tồn tại, lịch sử đã lâu, miệng người khổng lồ. Bộ lạc tối cao đứng đầu, nhưng thật ra là đại trưởng lão. Đại trưởng lão là bộ lạc trí giả cùng tiên tri người, niên kỷ đã già nua, thực lực thâm bất khả chắc, bất quá bởi vì quanh năm bế quan, cho nên cực nhỏ lộ diện. Vì vậy, đi ra chủ sự đúng là bộ lạc tù trưởng đại nhân, thì ra là Diệp Khuynh Thành cha. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, vị này tù trưởng đại nhân thái độ đem sẽ trực tiếp quyết định nàng tại bộ lạc địa vị. Vì vậy Tô Lạc tự hỏi, tù trưởng đại nhân tính tình như thế nào? Dịch Mặc mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Nghĩa chính ngôn từ nói, tù trưởng đại nhân là cái sâu sắc người tốt, xử sự cũng công chính nghiêm minh, thâm thụ dân chúng kính yêu. Tô Lạc lườm Diệp Khuynh Thành, có lẽ thật sự thâm thụ dân chúng kính yêu, bất quá với công chính nghiêm minh chưa hẳn, điểm ấy theo Diệp Khuynh Thành biểu hiện, có thể nhìn ra được một hai. Dịch Mặc gặp Tô Lạc khinh thường liếc mắt Diệp Khuynh Thành vẻ mặt, lập tức nóng nảy, Diệp Khuynh Thành điêu ngoa tùy hứng, ngang ngược vô lý, đó là bởi vì nàng từ nhỏ không có mẹ, cho nên mới... Theo ở phía sau Diệp Khuynh Thành cái bị giày vò, đại sư tiến đưa ai điêu ngoa tùy hứng ngang ngược vô lý rồi. Diệp Khuynh Thành phổi đều muốn chọc giận nổ, thẳng cho tới hôm nay nàng mới biết được, nguyên đến chính mình tại đại sư huynh trong mắt là như thế không chịu nổi. Dịch Mặc tức giận trắng mặt nhìn Diệp Khuynh Thành, lại tiếp tục đối với Tô Lạc giới thiệu trong bộ lạc tình huống, ngoại trừ đại trưởng lão cùng tù trưởng đại nhân bên ngoài, trong bộ lạc còn có ba vị trưởng lão, trong đó hai gã là luyện dược sư. Hừ... Chúng ta trưởng lão đều là đại sư cấp luyện dược sư. Diệp Khuynh Thành dương dương đắc ý cùng Tô Lạc khoe khoang. Đại sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc khẽ cười một tiếng. Đại sư cấp luyện dược sư, rất đáng được đắc ý sao? Trên đường đi, Dịch Mặc vừa đi, một bên cùng Tô Lạc giới thiệu bộ lạc tình huống. Vì vậy Tô Lạc rất nhanh tựu nắm giữ đến Đao Hỏa bộ lạc cơ bản tình huống. Theo Dịch Mặc miêu tả ở bên trong, Tô Lạc nghe ra một tia khác thường. Căn cứ tổ huấn, Đao Hỏa bộ lạc tất cả mọi người không được ra U Linh Hạp Cốc, nhưng là cái kia hai gã đại sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc hỏi lên, dĩ nhiên là theo đại lục ở bên trên tìm đi qua. Chẳng lẽ Đao Hỏa trong bộ lạc có thân người hoạn bệnh nặng? Đem làm Tô Lạc đem cái nghi vấn này hỏi lúc đi ra, lại bị Diệp Khuynh Thành vô tình trào phúng. Chúng ta Đao Hỏa bộ lạc người khỏe mạnh được rất, làm sao có thể sẽ có bệnh, người mới có bệnh. Diệp Khuynh Thành cười lạnh, làm sao nói chuyện, Dịch Mặc nghiêm khắc nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thành. Nhanh cùng người ta xin lỗi. Phải nói xin lỗi ngươi xin lỗi đi. Hừ, Diệp Khuynh Thành thở phì phì vứt bỏ những lời này, mang theo người của nàng chạy đi. Dịch Mặc áy náy mà nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhàn nhạt cái kia cười cười, cũng không thèm để ý. Bất quá nàng cảm giác, cảm thấy, Đao Hỏa trong bộ lạc. Có người bệnh nặng, chút bất chi bất giác, hai người đã đi tới Đao Hỏa bộ lạc. Nhưng là rất kỳ quái chính là, mọi người xem Tô Lạc ánh mắt, dẫn theo một vòng ngưng trọng cùng xem kỹ. Dịch Mặc lập tức lạnh xuống mặt đến, những thứ không nói khác, Tô Lạc rất có thể tựu là bộ lạc đã chờ đợi vô số năm người, thái độ như vậy, quả thực quá phận. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý. Diệp Khuynh Thành sớm nàng một bước chạy về đến, những người này thái độ, cùng Diệp Khuynh Thành có quan hệ rất lớn. Đúng vào lúc này, đâm đầu đi tới một chi 5-6 người tiểu đội, cầm đầu chính là một vị ăn mặc luyện dược sư áo choàng nam nhân. Chương 2904, ra vẻ yếu kém 2+3. Mà giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành tựu đứng ở bên cạnh hắn. Nhị sư huynh, ngươi xem, chính là nàng khi dễ ta, đại sư huynh còn giúp nàng khi dễ ta. Ngươi muốn báo thù cho. Diệp Khuynh Thành thở phì phì cáo trạng. Dịch Mặc đôi mắt ngậm lấy một tia tức giận, quét nhị sư huynh Dịch Trần. Dịch Trần thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, hơn nữa võ đạo cùng luyện dược kiêm tu, tại trong bộ lạc rất được người tôn sùng. Hơn nữa, Dịch Trần ôn hòa mặc là thân huynh đệ. Dịch Trần không có tiếp Dịch Mặc ánh mắt, mà là theo Diệp Khuynh Thành ngón tay, bình tĩnh hướng Tô Lạc nhìn lại. Không phải là Dịch Mặc thân huynh đệ, đang nhìn đến Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên, Dịch Trần tự giật mình. Nhị sư huynh, gặp Dịch Trần ngây người, Diệp Khuynh Thành tranh thủ thời gian dao động tỉnh hắn. Ách, Dịch Trần cái này mới hồi phục tinh thần lại, con mắt như trước nhìn qua Tô Lạc, lời nói xác thực nói với Diệp Khuynh Thành, người mới vừa nói cái gì. Diệp Khuynh Thành hung dữ trừng mắt Tô Lạc, cả giận nói, nữ nhân này mê hoặc đại sư huynh, cùng đại sư huynh liên hợp lại khi dễ ta, nhị sư huynh mau giúp ta báo thù. Dịch Trần trong lúc nhất thời, đáy mắt hiện lên một tia làm khó. Xinh đẹp như vậy cô nương, ai cam lòng cho khi dễ à? Đây không phải cùng tâm tình của mình gây khó dễ sao? Nhưng là Diệp Khuynh Thành cũng loạn choạng Dịch Trần cánh tay, nhị sư huynh, người sẽ không cũng bị yêu nữ này mê hoặc a? Làm sao có thể, Dịch Trần khoa trương kêu lên, hắn nhẹ nhàng yết hầu, ra vẻ hung thần ác sát mà trừng mắt Tô Lạc, người cái con quỷ nhỏ, khi dễ ta tiểu sư muội. Dịch Mặc lạnh con mắt quét Dịch Trần, Tô Lạc lại có chút câu dẫn ra khóe môi, xưng hô như thế nào? Dịch Trần, ngươi là luyện dược sư? Vâng, cái gì cấp bậc, ta có thể là cao cấp luyện dược sư. Diệp Khuynh Thành ngây ngốc nhìn xem hai người đối thoại, nhị sư huynh không phải là đối với Tô Lạc hung thần ác sát sao? Có thể nhị sư huynh tựa như gặp ma đồng dạng, cái này Tô Lạc mà nói hữu vấn tất đáp, ở nơi này là đối đãi địch nhân thái độ. Diệp Khuynh Thành tức giận đến nhanh hơi nước rồi, mà lúc này, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Dịch Trần, bỗng nhiên đã đến một câu, khó tự trách mình có bệnh cũng nhìn không ra. Cái gì, ngươi nói ta có bệnh? Dịch Trần kinh ngạc trừng mắt Tô Lạc, độ khó ngươi không có bệnh. Tô Lạc một tay hoàn ngực, tay kia vuốt chóp mũi, có chút hăng hái nhìn xem hắn, ngươi tấn chức siêu cấp luyện dược sư bất quá 10 ngày a. Dịch Trần quét Dịch Mặc ca, việc này ngươi đều nói cho nàng biết hả? Dịch Mặc bất đắc dĩ nhún vai, hắn chuyện của mình còn không có nói với nàng, nào có không nói ngươi chuyện hư hỏng à. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Dịch Trần, ngươi tấn chức thời điểm, vô dụng thôi tương tư quả, mà là dùng đậu đỏ quả thay thế, có phải thế không? Dịch Trần cái này thật sự chấn kinh rồi, việc này có thể chỉ có tự mình biết ha, mà ngay cả ân sư cũng không biết. Bởi vì tấn chức siêu cấp luyện dược sư thời điểm, chính mình liên tục dùng thập phần dược liệu đều không có thành công, cuối cùng hắn dưới sự phẫn nộ, bí quá hóa liều dùng đậu đỏ quả thay thế, ai nghĩ đến vậy mà thật sự thành công. Đậu đỏ quả so tương tư quả can trường cường rất nhiều, tuy nhiên xác suất thành công cao, thế nhưng mà đối với mình thân là có tổn hại, luyện dược sư cũng sẽ không dùng đậu đỏ quả đến tấn chức. Ngươi như thế nào sẽ biết? Dịch Trần khiếp sợ cực kỳ, mà ngay cả sư phụ đều không có nhìn ra, trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương, nàng rốt cuộc là làm sao thấy được. Ta không chỉ có biết đạo ngươi dùng đậu đỏ quả, nhưng lại biết nói, sau đó trong thân thể ngươi độc tính phát tác, ý đồ dùng thanh phong thảo tới dọa chế. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Dịch Trần, ra vẻ yếu kém ba, ngươi, quả thực là yêu nghiệt, loại sự tình này, chỉ dựa vào xem, rốt cuộc là làm sao thấy được. Ngươi nhất định là đã sớm ẩn núp ở bên cạnh ta, nhất định là như vậy. Dịch Trần bởi vì quá mức khiếp sợ mà toàn thân run rẩy. Dịch Mặc tức giận hoành đệ đệ mình, nói hưu nói vượn cái gì. Hôm nay mà trận biến hóa, Tô cô nương mới từ bên ngoài trong lúc vô tình tiến đến chúng ta bộ lạc, nàng làm sao có thể đã sớm tiềm phục tại bên cạnh ngươi. Còn có ba chữ Dịch Mặc xem tại Dịch Trần là đệ đệ phân thượng chưa nói, cái kia chính là ngươi mơ tưởng. Như vậy thần tiên đồng dạng cô nương, hội tiềm phục tại thân phận của ngươi, yên lặng quan sát ngươi. Ngươi đi mà nằm mơ à tự. Dịch Trần nhìn xem Tô Lạc bộ dáng cười mị mị, cái này mới ý thức tới chính mình nói gì đó. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Dịch Trần cắn răng hỏi. Hơn nữa ta còn biết, trên người của ngươi đậu đỏ quả chi độc ba ngày trước khi cũng đã áp chế không nổi rồi, tiếp qua ba ngày, thân thể của ngươi sẽ bành. Tô Lạc làm một cái khí cầu bạo tạc nổ tung tư thế. Dịch Trần sắc mặt lập tức xoát một chút trợn nhìn, hắn lại làm sao không biết, cái này không đồng nhất thẳng tại bộ lạc y thuật kho ở bên trong vùi đầu tìm sách sao? Nếu không phải Diệp Khuynh Thành gọi hắn ra đây, hắn hiện tại còn chui sách chồng chất. Giờ phút này mọi người tất cả đều khiếp sợ xem của bọn hắn, ánh mắt tại Tô Lạc ôn hòa bụi trên mặt qua lại di động. Dịch Trần ngươi, Dịch Mặc há hốc mồm, rồi lại một chữ đều nói không nên lời. Lúc này lại trách cứ Dịch Trần, căn bản chính là vô sự vô bổ. Dịch Mặc một gối cho Tô Lạc quỳ xuống, thỉnh cầu Tô cô nương cứu đệ đệ của ta một mạng. Ngươi tự khẳng định như vậy ta có thể cứu hắn, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Vốn Dịch Trần hội đối địch với nàng, nếu như thông qua cứu hắn mà đạt được đám người kia thân mật, cũng là vẫn có thể xem là một số thành công mua bán. Tô cô nương liếc mắt nhìn tựu có thể nói ra nhiều như vậy chi tiết, tỉ mỉ, khẳng định có biện pháp chậm chế cứu chữa, cầu Tô cô nương cứu đệ đệ của ta một mạng. Dịch Mặc trong đôi mắt dẫn theo một tia khẩn cầu, Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía Dịch Trần, đáng thương siêu cấp luyện dược sư A, chỉ sợ không đảm đương nổi mấy ngày. Dịch Trần thân thể lập tức như giật điện co rúm lại một chút. Đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Nhị sư huynh, nàng nói không thật sự, có phải hay không? Diệp Khuynh Thành ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trông mong nhìn qua Dịch Trần. Nếu như Dịch Trần thật sự bị Tô Lạc cứu, cái kia, hắn chắc chắn sẽ không sẽ giúp nàng đối phó cái kia rắn giết nữ nhân. Ta, Dịch Trần miệng đắng chát, không có xem Diệp Khuynh Thành, mà là nhìn xem Tô Lạc, người có biện pháp. Biện pháp đương nhiên là có, rất đơn giản, phế bỏ ngươi một thân tu vi, luyện dược cùng võ đạo tu vi cùng một chỗ phế bỏ, đương nhiên có thể giữ được tánh mạng. Tô Lạc lạnh con mắt liếc xéo hắn, Dịch Trần thân hình kịch liệt chấn động, ngươi, điều đó không có khả năng. Dịch Trần siết chặt quyền đầu, như vậy còn không bằng gọi hắn đi chết. Ngươi còn không mau quỳ xuống. Dịch Mặc một tay lấy Dịch Trần túm xuống, lôi kéo hắn quỳ đến Tô Lạc trước mặt, nhanh cầu Tô cô nương, nàng khẳng định có biện pháp cứu ngươi. Cũng không phải Dịch Mặc uy hiếp Tô Lạc, mà là hắn theo Tô Lạc nhẹ nhõm thanh thản trong lời nói, xác thực nghe ra ý tứ này. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi không nên bị nữ nhân này lừa. Nàng tại nói hưu nói vượn, các ngươi muốn a, nàng mới bao nhiêu tuổi a, cho dù tại trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cũng không có khả năng tấn thăng đến siêu cấp luyện dược sư, nàng làm sao có thể tại luyện dược phương diện so nhị sư huynh còn muốn lợi hại hơn. Dịch Trần thần sắc có chút lóe lên, đáy mắt hiện lên một tia hồ nghi, xác thực, trước mắt cái này xinh đẹp tiểu cô nương niên kỷ so với chính mình tiểu nhiều hơn. Chương 2905, ra vẻ yếu kém 4+5. Tô Lạc sủi cười một tiếng, vốn còn muốn dạy ngươi phá giải chi pháp, đã như vậy nghe sư muội của ngươi vậy hãy để cho nàng giúp ngươi chỉ a, chúng ta đi. Tô Lạc kéo Dịch Mặc, cười nói, ngươi lại dẫn ta hảo hảo dạo chơi đao này hỏa bộ lạc, tại đây phong cảnh cũng không tệ lắm. Mà đúng lúc này hậu, a, Dịch Trần trong miệng bộc phát ra một đạo thống khổ tiếng rên rỉ. Chỉ thấy hắn thống khổ ôm đầu, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa, khỏa khỏa cuồn cuộn mà rơi. Hắn sắc mặt tái nhợt như tuyết, toàn thân nhập run rẩy giống như kịch liệt run rẩy. Trong miệng không ngừng phát ra dã thú giống như điên cuồng hét lên. Diệp Khuynh Thành nguyên bản khoác ở hắn cánh tay, nhưng là lúc này, lại bị hắn một cái đại lực, trong giây lát vãi đi ra. Đáng thương Diệp Khuynh Thành cô nương, trực tiếp vẻ mặt đụng trên cây, đụng nàng thật vất vả thoáng phục hồi như cũ mặt, lại bị hủy diệt. Mà giờ khắc này, Dịch Trần chính ôm đầu khóc giống chu lên. Bên cạnh hắn những người kia tất cả đều thúc thủ vô sách, chân tay luống cuống. Ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc. Bọn hắn tựa như đã tìm được người tâm phúc đồng dạng, nguyên một đám tiến lên, ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Tô cô nương cứu mạng a, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp a. Van cầu ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, Diệp Khuynh Thành trướng không có thể coi là tại chúng ta Dịch Trần sư huynh trên người a. Mặc kệ ngài muốn cái gì, chúng ta đều đáp ứng, ngài mau đi xem một chút Dịch Trần sư huynh a. Đám người kia nguyên bản đi theo Dịch Trần đằng sau, đều là bị Dịch Trần đã cứu mệnh, cho nên đối với hắn cảm tình cũng sâu. Dịch Mặc cũng khao khát mà nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc ngẩng đầu, chứng kiến Diệp Khuynh Thành cặp kiệu oán độc băng con mắt. Diệp Khuynh Thành rất tức giận sao, vậy thì làm tiếp điểm làm cho nàng tức giận sự tình a. Cho dù ta theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện luyện dược sư, đến bây giờ có thể tấn chức tới trình độ nào. Các ngươi Dịch Trần sư huynh, tự lại để cho chính hắn chỉ đi thôi. Tô Lạc khoát khoát tay, những lời này, thế nhưng mà Diệp Khuynh Thành trước khi chính miệng nói, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Lúc này sớm đã có người tiến lên, một tay lấy Diệp Khuynh Thành túm tới, ấn chặt nàng, mau cùng Tô cô nương xin lỗi. Nhanh, Diệp Khuynh Thành hoàn toàn trợn tròn mắt, lại 13, ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi không muốn sống chăng? Diệp Khuynh Thành thét lên, đám người kia là Dịch Trần tiểu tùy tùng, nói cách khác cũng đều là nàng Diệp Khuynh Thành tiểu tùy tùng. Hiện tại rõ ràng phản rồi, nhưng là, lúc này tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt nộ trừng mắt Diệp Khuynh Thành còn không mau xin lỗi. Hiện tại chỉ có Tô cô nương có thể cứu Dịch Trần sư huynh, ngươi muốn cho Dịch Trần sư huynh tươi sống đau chết sao? Đúng đấy, Dịch Trần sư huynh đối với ngươi tốt như vậy, hiện tại muốn ngươi nói lời xin lỗi, có khó như vậy sao? Chỉ có thể người khác là ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi vì người khác trả giá một chút, tự một cái câu nói mà thôi, như vậy cũng không được sao? Mọi người trách cứ mà nói bắn liên hồi đồng dạng bắn về phía Diệp Khuynh Thành, bắn nàng trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây là nàng quen thuộc đao hỏa bộ lạc, hay là nàng quen thuộc tiểu tùy tùng sao? Như thế nào tại trước mắt cái này rắn rết nữ nhân tới đến từ về sau, tất cả mọi người cùng thay đổi hoàn toàn cá nhân đồng dạng a. Diệp Khuynh Thành quả thực khóc không ra nước mắt, nhìn xem Diệp Khuynh Thành cái kia biệt khuất bộ dạng, Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại ra vẻ hào phóng, được rồi, ta đi xem các ngươi Dịch Trần sư huynh. Xem ra Dịch Trần tại trong bộ lạc nhân khí còn là rất cao, cứu được hắn, tương đương giao hảo đại bộ phận người, rất đáng. Giờ phút này, Dịch Trần đã đau đến ôm đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Tô Lạc trong tay lấy ra một cái kim châm đâm huyệt, dùng Vân Đại Sư độc nhất vô nhị liệu pháp, không còn chi nhánh. Tô Lạc khoảng cách Dịch Trần có 3 mét khoảng cách, mà Dịch Trần thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại, lúc này, Tô Lạc xuất thủ. Một hồi kim châm, chuẩn xác không sai bay về phía Dịch Trần trên người. Đầu duy huyệt, thông thiên huyệt, huyệt bách hội, huyệt phong trì, nháy mắt, Tô Lạc ngay tại Dịch Trần trên đầu, trước ngực cùng phía sau lưng đâm vào 18 căn kim châm. Tại mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc kim châm đâm ăn lông ở lỗ nhưng đã hoàn thành, tốc độ cực nhanh, nhận thức huyệt chi chuẩn, quả thực mới nghe lần đầu. Tô Lạc cái này một thủ trấn trụ tất cả mọi người. Cho dù trước khi không tin Tô Lạc thực lực người, chứng kiến chiêu thức ấy kim châm đâm huyệt, cũng tất cả đều tin tưởng. Mà lúc này Tô Lạc thần sắc lãnh ngưng, mắt sáng như đuốc, không hề chớp mắt mà chằm chằm vào Dịch Trần. Mà lúc này Dịch Trần đã không có trước kia thống khổ như vậy. Chỉ thấy hắn gian nan đứng lên, hai chân khoanh chân mà ngồi, con mắt đóng chặt lại, mà trên đầu y nguyên vung mồ hôi như mưa. Ngay tại mọi người khó hiểu thời điểm, chỉ thấy Tô Lạc linh không đánh đàn, múa lấy 10 ngón tay. Ngạc nhiên một màn đã xảy ra, chỉ thấy Dịch Trần trên người 18 cái huyệt đạo thượng đâm vào kim châm, cao thấp bật lên, thật giống như đón gió sóng lúa đồng dạng, tình tiết phức tạp. Tất cả mọi người bị Tô Lạc chiêu thức ấy cho sợ ngây người. Kim châm đâm huyệt đã phi thường khó được rồi, còn có thể khiến cho như thế thành thạo, có thể thấy được Tô Lạc tại luyện dược sư phương diện, thật sự có chỗ độc đáo. Dịch Trần trên người kim châm, lên lên xuống xuống, theo mỗi một lần lên xuống, hắn mồ hôi trên trán tựu giảm thiếu một ít, trên mặt thống khổ cũng tùy theo giảm bớt. Mười mấy hiệp về sau, Tô Lạc dương nhẹ, lập tức 18 căn kim châm tất cả đều hướng nàng bay đi. Tô Lạc đem 18 miếng kim châm túi hồi trở lại kim châm hộp gấm. Động tác của nàng công tác liên tục, như nước chảy mây trôi giống như trôi chảy, người xem hoa mắt không kịp nhìn, trong nội tâm lập tức sợ hãi thán phục không thôi. Mà lúc này, tầm mắt của mọi người đều theo Tô Lạc trên người chuyển rời đến Dịch Trần trên người. Lúc này Dịch Trần trên mặt đã quá khứ vẻ thống khổ, hơn nữa nguyên bản thương trắng như tờ giấy sắc mặt, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Quả thực quá thần kỳ, lúc này một thành chậm rãi mở to mắt, trong mắt dần dần khôi phục thanh minh. Hắn nhìn xem Tô Lạc trong mắt có một vòng, nói không nên lời vẻ cảm kích. Hắn không nói hai lời, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Tô Lạc trước mặt, trịnh trọng nói tạ, tạ Tô cô nương bất kể hiềm khích lúc trước, ân cứu mạng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta cũng không cứu mạng của ngươi. À, Dịch Trần vẻ mặt mờ mịt, chất độc trên người của ngươi tố vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ, gì đến ân cứu mạng. Dịch Trần còn chưa kịp mở miệng thỉnh cầu, phía sau hắn cái kia bầy tiểu tùy tùng cả đám đều quỳ gối Tô Lạc trước mặt. Cầu cô nương cứu cứu chúng ta Dịch Trần sư huynh a. Tô cô nương xinh đẹp như vậy, thiện lương, giống như tiên nữ hạ phàm, sẽ không thấy chết mà không cứu được a. Tô cô nương là ta đời này bái kiến sở hữu tất cả trong nữ nhân xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, xinh đẹp nhất, lớn nhất phương cô nương rồi. Chắc chắn sẽ không cự tuyệt a. Tô Lạc cười tủm tỉm mà hưởng thụ lấy mọi người vuốt mông ngựa, ngược lại là Diệp Khuynh Thành, tức giận đến thiếu chút nữa giận sôi lên. Cái gì gọi là Tô Lạc là bọn hắn cuộc đời bái kiến sở hữu tất cả trong nữ nhân xinh đẹp nhất, thiện lương nhất, xinh đẹp nhất, lớn nhất phương cô nương hả? Nàng kia Diệp Khuynh Thành tính toán cái gì? Nhưng là, nguyên bản bị tất cả mọi người bưng lấy cao cao tại thượng Diệp Khuynh Thành, giờ này khắc này tựa như một cái không có người chú ý người qua đường, tất cả mọi người đem nàng quên lãng. Muốn cứu ngươi cũng không phải không được, bất quá Tô Lạc ánh mắt tại trên người hắn quét một vòng, người xác định cứu ngươi một mạng là được. Chương 2906, ra vẻ yếu kém 6+7. À, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dịch Trần. Gần đây lúc tu luyện, có phải hay không cảm thấy linh lực chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn rút lui hả? Vâng, Dịch Trần hai mắt lập tức tách ra dạng rỡ hào quang. Gần đây không chỉ có luyện dược sư phương diện như chôn khỏa tạc đạn, mà ngay cả tu luyện võ đạo thời điểm, đều phát hiện mỗi một ngày, thực lực cũng bắt đầu lui về phía sau, càng là tu luyện càng là rút lui. Tức giận đến hắn nhanh gặp trở ngại rồi. Cầu Tô cô nương cứu ta. Dịch Trần lần này là hai đầu gối quỳ xuống đất rồi. Ta tại sao phải cứu ngươi? Tô Lạc liếc xéo Dịch Trần. Không biết cô nương có yêu cầu gì? Dịch Trần trước nay chưa có tốt tính tình. Giúp ta tìm người. Tô Lạc đơn giản năm chữ. Tìm người, việc này xử lý. Không biết Tô cô nương người muốn tìm là ai? Tô Lạc đem Nam Cung Lưu Vân cùng Thánh Chủ trưởng Lão Dung Mạo nói một lần. Mặc dù nói, chỉ có tù trưởng đại nhân mới có thể rất nhanh tìm được người, bất quá trong bộ lạc không. Nhất thiếu đúng là người, mọi người phân tán đi ra ngoài, phải tìm được tỷ lệ còn là rất lớn. Nếu không tế, đám người kia đi ra ngoài, bị Nam Cung hoặc là Thánh Chủ trưởng lão bắt được, bị buộc dẫn đường cái gì. Hơn nữa, còn không cần thiếu nợ Dịch Mặc nhân tình, cớ sao mà không làm. Tốt, chúng ta lập tức triệu tập nhân thủ đi tìm người, mong rằng cô nương trị liệu chúng ta Dịch Trần sư huynh. Mọi người sau khi nói xong, bỏ chạy lấy trở về gọi người. Dịch Mặc cười khổ mà nhìn xem Tô Lạc, nàng cứ như vậy không nghĩ thiếu nợ người một nhà tình sao. Lúc này, Diệp Khuynh Thành lại tức giận la to, các người đứng lại cho ta. Tất cả đều đứng lại cho ta, làm gì vậy, mọi người nhịn xuống nộ khí, dừng bước, trừng mắt Bộ Lạc tiểu công chúa. Ai cho các ngươi đi tìm người, các ngươi hôm nay tu luyện còn chưa bắt đầu, tất cả đều cho ta tu luyện đi, ai đều không cho đi tìm người. Diệp Khuynh Thành làm sao có thể sẽ để cho Tô Lạc tâm nguyện đạt thành. Trước kia, nàng nói lời, tất cả mọi người nói gì nghe nấy. Nhưng là, hiện tại nàng nói xong câu đó về sau, mọi người tập thể trầm mặc. Sau đó dùng một loại quỷ dị mà ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Diệp Khuynh Thành bị quỷ dị này ánh mắt nhìn đến trong lòng hốt hoảng, da đầu run lên. Diệp Khuynh Thành, nếu như ngươi muốn cho Dịch Trần sư huynh chết, ta không ngại trước giết chết ngươi. Dịch Trần nhất chân thành tiểu tùy tùng lại 13 hung dữ tuôn ra một câu ngoan thoại. Diệp Khuynh Thành lập tức toàn thân huyết dịch đều hướng trên ót sông. Nhưng mà, lúc này lại 13 đã dẫn người sông về bộ lạc, chuẩn bị gọi đủ tất cả mọi người, tất cả đều đi ra ngoài tìm người. Nhị sư huynh, Diệp Khuynh Thành quay đầu, lã chã trực khóc nhìn qua Dịch Trần. Dịch Trần xem ánh mắt của nàng cũng thay đổi, vốn là sủng nịch chung mang theo che chở, nhưng là hiện tại. Chính mình rõ ràng thân hoạn bệnh nặng, nếu không chậm chế cứu chữa sẽ chết rồi, có thể nàng rõ ràng còn ngăn cản mọi người làm việc, nàng cái này là muốn chính mình chết à. Dịch Trần lần thứ nhất phát hiện, chính mình một mực sủng ái tiểu muội muội, nguyên lai là như thế ích kỷ một người. Trong lúc nhất thời, Diệp Khuynh Thành giật mình. Tuy nhiên ai cũng không có mắng nàng, nhưng là nàng đã có một loại chúng bạn xa lánh lẻ loi trơ trọi một người cảm giác. Ta hận ngươi, Diệp Khuynh Thành hướng Tô Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lại trừng mắt Dịch Trần ôn hòa mặc, ta hận các ngươi tất cả mọi người. Giống song sau, Diệp Khuynh Thành hướng trong bộ lạc phóng đi. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nàng nói với Dịch Trần, ta có một loại dự cảm, vị này Diệp Khuynh Thành cô nương sẽ hỏng việc. Dịch Trần cười ha hả nói, có thể xấu chuyện gì chứ? Nàng tổng không đến mức đem dược liệu kho cho đốt đi, không cho người bắt dược bang ta chữa bệnh a. Dược liệu kho, đây chính là đến đao hỏa bộ lạc vô tận tuế nguyệt đến nay toàn bộ tích lũy. Tô Lạc có chút khiêu mi, nàng ngược lại là rất chờ mong Diệp Khuynh Thành cô nương có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Hiện tại lại để cho Dịch Trần mọi người đi ra ngoài tìm người rồi, tin tưởng có lẽ rất nhanh có thể cùng Nam Cung hội hợp a. Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, ngoại trừ đi theo, bọn hắn tiến vào đao hỏa bộ lạc bên trong. Đao hỏa bộ lạc quả nhiên như Dịch Mặc nói, địa vực rộng lớn, diện tích lãnh thổ bao la. Mà bọn hắn ở lại đấy, là một cái y sơn bàng thủy địa phương. Toàn bộ lạc dân cư hiện lên phòng ốc mái vòm hình dạng. Chính giữa chính là đại trưởng lão ở lại tế tự tháp, ngọn tháp cao vút trong mây, không có người biết đạo đến tột cùng cao bao nhiêu. Tù trưởng đại nhân phủ chỗ ở vào tế tự tháp bên cạnh, là cả bộ lạc đệ nhị cao kiến trúc. Tô Lạc bọn người một đường đi trở về đi, lại phát hiện trong bộ lạc đích xác rất ít người. Cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Dịch Trần đối với Tô Lạc giải thích, khẳng định đều đi ra ngoài tìm người rồi, người yên tâm, bằng hữu của ngươi rất nhanh hội tìm trở về. Tô Lạc trong mắt lại hiện lên một vòng thần sắc lo lắng. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân khởi đãi cùng một chỗ, gọi nàng sao có thể yên tâm. Hai người kia tùy thời hội véo bắt đầu a. Dịch Mặc Nguyên vốn định đem Tô Lạc dẫn đi nghỉ ngơi, bất quá, đúng vào lúc này, có một người vội vã mà chạy tới. Hắn nói, tù trưởng đại nhân xuất quan. Tìm không thấy một người, chính nổi giận. Dịch Mặc ôn hòa bụi liếc nhau, biết chắc là Diệp Khuynh Thành đi cáo trạng. Phải nhanh tiêu trừ tù trưởng đại trong lòng người hiểu lầm, nói cách khác, Tô Lạc nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên bọn họ lúc này liền quyết định, trực tiếp đi tù trưởng đại nhân quý phủ. Tù trưởng đại nhân phủ chỗ ở khoảng cách cửa thôn cũng không gần, nhưng là, bọn hắn mỗi một cái đều là cao thủ, điểm ấy khoảng cách đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Biến dị tương tư thụ vừa thô vừa to kim đằng đem 7 người ba lô bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ Tô Lạc bên ngoài, không ai biết nói, cái này ba lô bao khỏa cùng nhộng tựa như vật trong cơ thể, chứa dĩ nhiên là người. Tù trưởng đại nhân quý phủ, Diệp Khuynh Thành đang tại một tay nước mũi một tay nước mắt mà ôm cha hắn đùi gào khóc, là một bên khóc một bên cáo trạng. Tù trưởng đại nhân tốt bất đắc dĩ, trong bộ lạc trận thế phát sinh nghịch chuyển, biểu hiện có cao nhân xâm nhập, hiện tại đại trưởng lão lại đang bế quan. Hắn vốn đầu óc đều lớn hơn, lại đây cái Diệp Khuynh Thành, khóc suốt mướt, tận cầm những cái kia tiểu nữ nhi chuyện hư hỏng đến phiền hắn. Nhưng là, bởi vì sự kiện kia, hắn đối với Diệp Khuynh Thành tâm hàm áy náy, cho nên một mực không đành lòng trách móc nặng nề con gái. Trong lúc vô hình, vậy mà đem Diệp Khuynh Thành dưỡng thành hiện tại bộ dạng này điêu ngoa bốc đồng tính nết. Bây giờ là quản cũng quản không tốt, mắng cũng mắng không tốt rồi, tù trưởng đại nhân đặc biệt bất đắc dĩ. Ngay tại tù trưởng đại nhân bị Diệp Khuynh Thành khóc đến đầu đều lớn hơn thời điểm, Dịch Mặc ôn hòa bụi mang theo Tô Lạc đến thăm. Tù trưởng đại nhân chứng kiến Dịch Mặc, tranh thủ thời gian tuyển nhận, hai người các ngươi huynh đệ đến vừa vặn, tranh thủ thời gian giúp sư phụ hò hét Khuynh Thành, mau tới đây. Dịch Mặc ôn hòa bụi liếc nhau, chưa từng có đi. Lúc này Diệp Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc, nàng lập tức cả người cùng con thỏ đồng dạng nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Lạc nổi giận mắng, ngươi tới làm gì? Nơi này là nhà của ta. Ta không chào đón ngươi, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, cút ra ngoài, tù trưởng đại tầm mắt của người nhìn về phía Tô Lạc. Diệp Khuynh Thành tranh thủ thời gian nhào tới ôm lấy cha nàng cánh tay, cha, mau đưa nàng chết, chính là nàng khi dễ ta, mau giúp ta báo thù. Chứng kiến Tô Lạc trong nháy mắt, ai cũng không có phát hiện, tù trưởng đại nhân sắc mặt vậy mà hơi đổi. Hắn tựa hồ lâm vào một loại viễn cổ trầm tư, chương 2907, ra vẻ yếu kém 8 cộng vu hãm 1. Dịch Mặc tranh thủ thời gian đi lên, đem chân tướng nói một lần, đương nhiên hắn nói chuyện đã thiên hướng Tô Lạc rồi, cho nên nói gần nói xa, đều là Diệp Khuynh Thành như thế nào điêu ngoa tùy hứng. Diệp Khuynh Thành không phục, kêu gào, cái này yêu nữ thật lợi hại. Đại sư huynh đã bị nàng đầu độc rồi, cha, mau giúp ta báo thù. Dịch Trần lạnh như băng thanh âm vang lên, báo thù. Tô cô nương lúc nào khi dễ ngươi rồi, chúng ta chứng kiến, vẫn luôn là ngươi tại khi dễ Tô cô nương. Chỉ có điều bởi vì ngươi thực lực của chính mình bất lực, sở hữu tất cả tại khi dễ người khác thời điểm, bị người khác đánh trở về mà thôi. Dịch Trần đã nhẫn đã lâu rồi, lúc này trực tiếp bạo phát đi ra. Cha, Diệp Khuynh Thành chứng kiến hai vị sư huynh đều đào ngũ, hiện tại duy nhất có thể giúp được việc nàng, chính là nàng cha. Thế nhưng mà, lúc này, tù trưởng đại nhân lại bước nhanh tiến lên hai bước, khàn khàn lấy thanh âm, ngươi, ngươi phải. Ta là Tô Lạc thân hình như tùng bách giống như thẳng tắp. Thanh âm ôn hòa trung lộ ra một cổ cao cao tại thượng cường thế. Tô Lạc biết nói, lúc này nàng phải mang sang cái giá đỡ đến. Ngươi, ngươi, tù trưởng đại nhân trong khoảng thời gian ngắn vậy mà nói không nên lời lời nói đến. Cái này khuôn mặt, cực kỳ quen thuộc, thật giống như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng, thế nhưng mà tùy ý hắn nghĩ như thế nào, tựu là nghĩ không ra, tù trưởng đại nhân đều nóng nảy. Tô Lạc nghi hoặc mà nhìn xem trong đại sảnh lo lắng mà đi tới đi lui tù trưởng đại nhân. Nhanh! Cũng sắp nghĩ tới. Đúng vào lúc này, Diệp Khuynh Thành lại nhào tới, ôm cổ cha nàng eo, cha. Đã nói rồi đấy, báo thù cho ta. Cái này kinh thiên một tiếng giống, lập tức đem tù trưởng đại nhân cái kia linh cảm mà đã hiện lên. Tù trưởng đại nhân còn muốn bắt, lại chết sống nghĩ không ra. Diệp, nghiêng, thành, tù trưởng đại nhân nổi giận đùng đùng, song mâu màu đỏ tươi. Nếu như người trước mắt không phải Diệp Khuynh Thành, mà là đổi lại mặt khác bất luận kẻ nào, sớm đã bị tù trưởng đại nhân một tay tạp trụ cổ, cho bóp chết rồi. Diệp Khuynh Thành bị tù trưởng đại nhân cái kia phẫn nộ dữ tợn biểu lộ lại càng hoảng sợ, cổ co rúm lại một chút. Đều là ngươi, vốn muốn nghĩ tới, bị ngươi như vậy vừa gọi, toàn bộ không có. Tù trưởng đại nhân thở phì phì được một tay lấy Diệp Khuynh Thành đẩy ra. Tù trưởng đại nhân nhìn xem cái này khuôn mặt, lại lâm vào thật sâu trong hồi ức. Nghĩ không ra, làm sao lại nghĩ không ra, tù trưởng đại nhân ôm cái đầu. Một bên đi ra ngoài, một bên thì thảo tự nói. Tô Lạc người vô tội mà mê mang nhìn xem Dịch Mặc Dịch Trần hai huynh đệ, gặp hai người bọn họ tập mãi thành thói quen, không khỏi nghi hoặc hỏi tù trưởng đại nhân đây là. Nào có như vậy đem khách nhân gạt ở đại sảnh chính mình rời khỏi. Cái này tù trưởng đại nhân thoạt nhìn có chút, ngốc a. Dịch Mặc buông tay, sư phụ cái khác đều tốt, tựu là tích cực, nếu như sự tình nghĩ không ra, sẽ vẫn muốn, vẫn muốn, vẫn muốn. Dịch Trần gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đợi sư phụ nhớ tới thì tốt rồi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đều đứng tại ngươi bên này, sư phụ sẽ không giúp Diệp Khuynh Thành. Tô Lạc hồ nghi mà nhìn xem tù trưởng đại nhân bóng lưng rời đi, gật gật đầu, đi trước xem dược liệu kho a, được cho ngươi bắt dược. Dược liệu kho, tại Tô Lạc nhìn không tới góc độ, Diệp Khuynh Thành đôi mắt hàn lóng lánh, bộc ra nhiều lần ác độc hào quang. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang theo Dịch Trần hướng dược liệu kho mà đi, cũng không có phát hiện trong mắt nàng ác ý. Diệp Khuynh Thành từ nhỏ đến lớn đều không có như hôm nay như vậy, liên tiếp không ngừng bị khinh bỉ, thân là tiểu công chúa nàng, làm sao có thể hội nuốt xuống cơn tức này. Đợi Tô Lạc bọn hắn sau khi rời khỏi, Diệp Khuynh Thành quay người bỏ chạy, nàng chuyên đi tắt, trước một bước chạy tới dược liệu kho. Vu hãm một, Dịch Trần mang theo Tô Lạc, một đường đi đến bộ lạc dược liệu kho. Dược liệu kho chia làm, bên ngoài kho cùng nội kho. Bên ngoài kho dược liệu, chủng loại phồn đa, rực rỡ muôn màu, siêu cấp luyện dược sư phía dưới cũng có thể ở chỗ này cầm dược liệu, bởi vì đã đủ. Siêu cấp luyện dược sư và đã ngoài, tự đi chuyên môn nội kho. Dịch Trần là siêu cấp luyện dược sư, cho nên hắn có thể trực tiếp tiến vào nội kho. Muốn đi vào nội kho, phải trải qua bên ngoài kho. Tô Lạc theo Dịch Trần, trên đường đi theo bên ngoài kho đi vào. Bên ngoài kho rất lớn, dược liệu nhiều không miếng cử động. Dịch Trần đối với Tô Lạc cười nói, U Linh Hạp Cốc quanh năm bốn mùa như mùa xuân, thảo dược sinh trưởng tươi tốt, hơn nữa dược hiệu rất tốt, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Lạc dùng tay cầm khởi một cây cây tử đằng thảo, đánh giá, sau đó gật đầu nói, bào chế cùng bảo tồn cũng đều rất tốt. Dịch Trần cười nói, dược liệu phóng niên hạn càng lâu, chất lượng lại càng tốt, có lẽ đều là đi như vậy. Tô Lạc đôi mắt híp híp, cười lắc đầu, vừa rồi vừa tiến đến Tô Lạc cũng cảm giác được dược liệu kho có điểm gì là lạ. Một loại nhàn nhạt linh khí quanh quẩn toàn bộ dược liệu kho, lại để cho tất cả dược liệu đều có một loại khô mộc phùng xuân bừng bừng sinh cơ. Tại đây đi vào tựu là nội kho. Dịch Trần nói với Tô Lạc, nhưng mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc ánh mắt lại dừng lại tại cách đó không xa nơi hẻo lánh. Tiểu thần long tại Tô Lạc trong không gian kích động cùng đánh cho máu gà đồng dạng, ngao kêu gào không ngừng. Bảo bối, bảo bối, bảo bối. Tiểu thần long con mắt mạo hiểm ánh sáng màu đỏ. Có thể làm cho tiểu thần long kích động thành như vậy, Tô Lạc có thể rất ít gặp. Bảo bối gì? Tô Lạc hỏi, không biết, nhưng khẳng định rất lợi hại. Tiểu thần long lời thề son sắt. Tô Lạc quay đầu hỏi Dịch Trần, bên ngoài kho dược liệu, có thể lấy dùng sao? Đương nhiên, Dịch Trần đương nhiên, bất quá lại lắc đầu, bất quá bên ngoài kho dược liệu so về nội kho, dược tính muốn yếu rất nhiều, hơn nữa dược hiệu cũng không có bên trong tốt, chúng ta hay là đi nội kho a. Nói xong, Dịch Trần mở ra nội kho phía trên phong ấn, mang theo Tô Lạc đi vào. Nội kho dược liệu Tô Lạc còn không có thời gian xem. Đúng vào lúc này, bên ngoài kho đại môn bị rầm ào ào, một tiếng đại lực đẩy ra. Một vị râu bạc lão giả vội vã đi tới đến. Ngươi là ai, như thế nào tiến nội kho? Lão đầu tử trực tiếp đi đến Tô Lạc trước mặt, hùng hổ trừng mắt Tô Lạc. Sư phụ, Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Dịch Trần tranh thủ thời gian đứng ra, hộ tại Tô Lạc trước mặt, đối với lão đầu râu bạc nói, sư phụ, là ta mang nàng vào. Râu bạc lão gia tử, tựu là trong bộ lạc tam trưởng lão. Tam trưởng lão nộ trừng Dịch Trần, người chuyện gì xảy ra? Đầu óc càng sống vượt đi trở về. Dược liệu kho là tùy tiện người nào đều có thể vào địa phương. Nếu là bị mất thứ đồ vật làm sao bây giờ? Nếu như không phải Khuynh Thành nha đầu nói cho lão phu chuyện này, sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Dịch Trần mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta biết ngay, nhất định là Diệp Khuynh Thành giở trò quỷ. Tam trưởng lão khí một cái tát đập đến dễ bụi trên đầu, tiểu tử ngươi thật đúng là như nha đầu nói gặp sắc quên hữu à. Dịch Trần rất bất đắc dĩ, sư phụ, nàng chỉ nói cho ngươi chúng ta đến dược liệu kho, nàng kia có không có nói cho ngươi biết, chúng ta tại sao lại muốn tới dược liệu. Nâng lên cái này, tam trưởng lão lập tức ngẩn người. Điểm ấy Diệp nha đầu ngược lại là chưa nói à. Sư phụ, đồ đệ của ngài đều nhanh mất mạng, ngài còn Diệp nha đầu trường nha đầu đoản à. Dịch Trần thở dài, đem trước khi sự tình nói một lần. Dịch Trần lúc nói, nâng lên kim châm đâm huyệt, nhưng lão gia tử chú ý lực tất cả đều bị đậu đỏ quả cho hấp dẫn đi nha. Chương 2908, Vu Hãm 2+3. Cái gì, tiểu tử ngươi thật không ngờ cả gan làm loạn, cầm hồng đậu quả thay thế tương tư quả đến luyện dược. Tam trưởng lão ôm đồm qua Dịch Trần đích cổ tay, bắt mạch về sau, phát hiện trong cơ thể hắn thật sự có hồng đậu quả, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân, hồng đậu quả can trường ngươi không biết sao. Ngươi cái này là muốn chết ga. Xem ai có thể cứu được ngươi, lão phu thế nhưng mà một chút biện pháp, lão gia tử tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là trực tiếp kéo qua Dịch Trần, đối với hắn lớn tiếng răn dậy, đi một chút đi, chúng ta đi tìm lão nhị, tự xem lão nhị có biện pháp nào không rồi. Nếu như lão nhị đều không có biện pháp, cái kia tiểu tử ngươi sẽ chờ chết đi. Đao hỏa bộ lạc tổng cộng có lưỡng vị đại sư cấp luyện dược sư, theo thứ tự là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Nhưng là lúc này tam trưởng lão đối với nhị trưởng lão có thể hay không chữa cho tốt Dịch Trần tổn thương, cũng không có nắm chắc, thậm chí hắn cảm thấy tỷ lệ rất thấp. Sư phụ, nhị trưởng lão nói lão nhân gia ông ta không có biện pháp. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Trần cũng không giấu giếm. Kỳ thật trước khi, hắn sợ chính mình bị sư phụ của trách, lén tìm qua nhị trưởng lão rồi, nhưng là nhị trưởng lão sau khi xem lại lắc đầu, tỏ vẻ hắn không có nắm chắc. Cái gì, lão nhị cũng không có nắm chắc. Vậy ngươi chẳng phải là chết chắc, tam trưởng lão gấp đến độ lại điểm giơ chân. Dịch Trần im lặng nhìn xem cái kia xúc động vừa vội nóng nảy sư phụ, chỉ chìa Tô Lạc nàng có thể cứu ta. Nàng, tam trưởng lão rất hiển nhiên là không tin, hắn trợn nhìn Tô Lạc, uy hiếp nói, tiểu cô nương tuổi còn nhỏ không lo học, nói hưu nói vượn, đây chính là muốn mạng người sự tình, không phải ngươi khả dĩ hãm hại lừa gạt. Sư phụ, Dịch Trần tranh thủ thời gian ngăn lại Tam trưởng lão, Tô Lạc tính tình cũng không hay, nếu chọc giận, người ta quay đầu tự bổ thực rồi, vậy hắn đã có thể thảm rồi. Sư phụ ngài coi như không biết chuyện này nhi được không? Ngài coi như đệ tử không có chúng độc được không? Dịch Trần cho Tam trưởng lão cầu xin tha thứ. Cái này sao có thể được? Vi sư sao có thể trơ mắt nhìn ngươi đi chết? Cái gì đều đừng nói nữa, cùng lão phu đi gặp ngươi nhị sư bá. Sư phụ, nàng thật có thể chỉ ta, nàng tại luyện dược sư phương diện, so nhị sư bá còn mạnh hơn. Dịch Trần ý đồ thuyết phục Tam trưởng lão. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Trời à, ngưng huyết đan như thế nào không thấy hả? Đây chính là hoàng cấp ngưng huyết đan a. Một đạo bén nhọn giọng nữ từ trong kho bên trong truyền đến. Hoàng cấp ngưng huyết đan, Tam trưởng lão nghe xong lời này lập tức cả người đều nhanh điên rồi. Đây chính là hoàng cấp a, hoàng cấp ngưng huyết đan. Toàn bộ trong bộ lạc cũng chỉ có như vậy một khỏa, chuyên môn giữ lại cứu mạng dùng đó a. Tam trưởng lão một tay đẩy ra trước mắt Dịch Trần, thân thể tựa như đạn pháo đồng dạng đi phía trước bạo tiến lên. Trong nháy mắt, hắn tựu đi tới nội kho trung ương nhất cái kia tòa trên bệ đá. Bệ đá là do hắc thiết ba lô bao khỏa xanh trắng ngọc ngưng tụ mà thành chất liệu chế tác mà thành, dị thường cứng cỏi, hơn nữa phía trên dùng bí pháp khắc lục phong ấn, cho nên mới yên tâm để ở chỗ này. Mà bây giờ, Tam trưởng lão chứng kiến trên bệ đá thanh ngọc cái chụp được mở ra. Bên trong rỗng tuếch, cái kia khỏa cực kỳ chân quý hoàng cấp ngưng huyết đan, rõ ràng không cánh mà bay rồi. Mà giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành chính cả người thống khổ ôm lấy đầu, một bộ sụp đổ bộ dạng. Nàng tuy nhiên thống khổ ôm đầu, nhưng là ánh mắt lại không ngừng hướng Tô Lạc trên mặt quét tới, trong mắt ác ý là như vậy rõ ràng. Tô Lạc trong nội tâm dừng lại, ở đâu còn có thể không rõ Diệp Khuynh Thành mưu kế. Tại đây còn có một cửa, Tô Lạc hỏi Dịch Trần. Dịch Trần gật gật đầu, nội môn, chỉ có tù trưởng đại nhân mới có cái chìa khóa, người khác đều không có. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ đã minh bạch. Diệp Khuynh Thành âm độc ánh mắt tại Tô Lạc trên mặt đảo qua. Cười, còn dám cười, đợi chút nữa tự lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là lên núi đao xuống vạc dầu. Tam trưởng lão trực tiếp trừng hướng Diệp Khuynh Thành, đây là có chuyện gì? Hoàng cấp ngưng huyết đan, Diệp Khuynh Thành nước mắt bà sa mà xuống, ô ô khóc. Tam trưởng lão bực bội chảo tóc, ngươi khóc cái gì khóc a? Đến hiện vào lúc đó khóc có làm được cái gì? Nhanh nói rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Khuynh Thành vụng trộm nhìn Tô Lạc, một cái kính mà khóc, tự là không dám nói lời nào. Tam trưởng lão nóng nảy, lớn tiếng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi ngược lại là nói a? Diệp Khuynh Thành lúc này mới ấp a ấp úng do dự dự, hoảng sợ nhìn Tô Lạc, giống như bé thỏ trắng đồng dạng điềm đạm đáng yêu. Tô Lạc lạnh lùng nhìn lại nàng, tại Tam trưởng lão nhìn không tới góc độ, Diệp Khuynh Thành dùng tràn ngập ác ý ánh mắt, khiêu khích Tô Lạc, thanh âm lại khóc sướt mướt, vâng. Là Tô Lạc trộm. Diệp Khuynh Thành lời này vừa ra, Dịch Trần cả người đều mộng. Hắn nhìn Tô Lạc tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, nói hưu nói vượn. Chúng ta căn bản liền nội kho cũng còn không thấy. Làm sao có thể hội trộm hoàng cấp ngưng huyết đan? Ngươi lại làm sao có thể tận mắt thấy Tô Lạc trộm hoàng cấp ngưng huyết đan? Quả thực nói hưu nói vượn. Diệp Khuynh Thành lúc này lại khóc đến rất lợi hại. Tam trưởng lão người xem, nhị sư huynh thật sự bị yêu nữ mê hoặc ở. Tam trưởng lão mặt đen lên, trừng mắt Dịch Trần. Dịch Trần gắt gao chằm chằm vào Diệp Khuynh Thành, hai mắt phẫn nộ tựa hồ có thể phun ra lửa, Diệp Khuynh Thành ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Trước kia là ta nhìn lầm, còn tưởng rằng ngươi là thiên chân vô tà tinh khiết thật đáng yêu tiểu cô nương. Nguyên lai ngươi là ác độc như vậy, lòng dạ rắn rết. Dịch Trần một mực cùng với Tô Lạc có hay không trộm hắn biết rõ. Đã Tô Lạc không có trộm, cũng đủ để chứng minh là Diệp Khuynh Thành tại bịa đặt sự thật. Giờ khắc này, Dịch Trần đối với Diệp Khuynh Thành tràn đầy xem thường. Nhị sư huynh, đợi cưỡng chế gì rời cái này nữ nhân ác độc, ta tại với ngươi nhận lầm xin lỗi. Diệp Khuynh Thành tại trong lòng yên lặng nghĩ đến, Tam trưởng lão, siêu nàng, đã nhị sư huynh cùng Tô Lạc đều cho rằng nàng là người vô tội, cái kia soát người là được. Ta tin tưởng chỉ cần siêu thân thể của nàng, rất nhanh có thể chân tướng rõ ràng. Diệp Khuynh Thành ngữ khí dị thường chắc chắc, soát người, ha ha, siêu một người tự quá không công bình, vậy ngươi cũng nhất định phải soát người, như vậy mới công bình. Dịch Trần đôi mắt nhìn khắp bốn phía, tại đây tiểu Tô Lạc cùng Diệp Khuynh Thành hai cái nữ, nếu như siêu Tô Lạc thân, khẳng định như vậy là Diệp Khuynh Thành động tay, nàng khả dĩ gian lận cơ hội tựu lớn hơn. Điểm này, Dịch Trần ai có thể nghĩ đến, Tô Lạc cũng có thể nghĩ đến. Mà trên thực tế, Diệp Khuynh Thành nguyên bản đánh đúng là cái chủ ý này. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, muốn soát người. Thân thể của ta là ngươi có thể siêu, bất quá xem tại Dịch Trần trên mặt mũi. Như vậy đi, chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Đánh cuộc, cái này cũng có thể đánh cuộc. Tầm mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Tô Lạc trên người. Đúng vậy a, đánh cuộc. Nếu như cuối cùng chứng minh ăn cắp tặc là ta mà nói, mặc cho các ngươi xử trí. Nhưng là, nếu như cuối cùng chứng minh ăn cắp tặc không phải ta, mà là một người khác hoàn toàn, như vậy, các ngươi muốn như thế nào bồi thường ta? Ngươi, Tam trưởng lão giật mình, cái này còn cần bồi thường. Tô Lạc cười lạnh, nếu như muốn cho ngươi đồ đệ chết, khả dĩ không cần bồi thường. Lúc này, Tam trưởng lão bao nhiêu có chút tin tưởng Tô Lạc có thể trì Dịch Trần rồi, trong lúc nhất thời giật mình. Chương 2909, Vu Hãm 4+5. Không bằng như vậy đi, nếu như chứng minh đầu kẻ trộm không phải ta, như vậy, dược liệu kho đồ vật, ta tùy tiện lấy đồng dạng. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, không được, nội kho mỗi một kiện dược liệu đều là vật báu vô giá, há có thể cho phép ngươi lấy đi. Tam trưởng lão cái thứ nhất không đáp ứng, không cần nội kho dược liệu. Tô Lạc loạn choạng tay phải ngón trỏ, cái bên ngoài kho đồ vật là được. Tô Lạc cũng không có cắn chết nhất định phải dược liệu. Bên ngoài kho đồ vật, Tam trưởng lão cùng Diệp Khuynh Thành liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia xem thường. Thầm nghĩ trong lòng, cô nương này mí mắt có thể thực thiền, bên ngoài kho có thể có vật gì tốt. Đi, đã ngươi muốn đánh cuộc vậy thì đánh bạc a. Nhớ kỹ, cho dù ngươi thắng cũng chỉ có thể theo bên ngoài kho lấy. Tam trưởng lão trịnh trọng nói ra, Tô Lạc cười tủm tỉm vuốt cái mũi. Cái kia kiện bảo bối, tiểu thần long đều kích động thành như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Tự coi như các ngươi cầm toàn bộ nội kho dược liệu cùng ta đổi, ta cũng là không đổi đây này. Vì vậy, song phương cứ như vậy đã đạt thành hiệp nghị. Diệp Khuynh Thành dưới đáy lòng cười lạnh liên tục, nàng cảm thấy, nàng đem Tô Lạc đối thủ này nghĩ đến quá cường đại. Trước siêu ngươi, hay là trước siêu ta? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe môi. Tự nhiên là trước siêu ngươi, Diệp Khuynh Thành đương nhiên mà nói, chỉ cần từ trên người Tô Lạc tìm ra hoàng cấp ngưng huyết đan, cái kia chính cô ta tự không cần bị siêu người. Tam trưởng lão cũng trừng mắt Tô Lạc, tự nhiên là trước siêu ngươi. Tô Lạc trong mắt lãnh ngưng, hiện lên một đạo hàn quang, như vậy, bắt đầu đi. Diệp Khuynh Thành, với tư cách ở đây duy hai nữ tính, đương nhiên là do nàng đến siêu. Tô Lạc thấy rõ ràng, Diệp Khuynh Thành tại siêu nàng thân thời điểm, trong lúc lơ đãng đem một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan nhét vào Tô Lạc ống tay áo chính giữa. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười yếu ớt. Đã tìm được, đã tìm được. Diệp Khuynh Thành bỗng nhiên kích động kêu to lên, chỉ thấy nàng duỗi ra ngón tay, ngón trỏ cùng ngón giữa chính giữa, kẹp lấy một quả màu hồng đỏ thẫm đan dược. Đan dược quanh thân ánh huỳnh quang lượn lờ, tản mát ra u lãnh linh khí, lại để cho người gặp chi quên tục. Hoàng cấp ngưng huyết đan, thật là hoàng cấp ngưng huyết đan. Tam trưởng lão xem xét, lập tức giận dữ, hắn một đôi tròng mắt trừng lớn như chuông đồng, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, đây chính là từ trên người ngươi tìm ra đến. Hiện tại ngươi còn có gì lời nói xạo? Sư phụ, Dịch Trần cả người đều mộng, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Diệp Khuynh Thành, không nghĩ tới người thật sự như vậy dơ bẩn xấu xa. Cái này khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, rõ ràng là ngươi vu oan cho Tô Lạc. Dịch Trần lập tức nổi giận, trên trán gân xanh lồi bảo. Diệp Khuynh Thành giờ phút này dũng khí rất đủ, bởi vì có Tam trưởng lão làm nàng hậu thuẫn. Chỉ thấy nàng lã chã trực khóc điềm đạm đáng yêu nhìn xem Dịch Trần, nhị sư huynh, ngươi yên tâm. Đợi chút nữa lại để cho Tam trưởng lão hảo hảo cho trị cho ngươi trì, yêu nữ mê hoặc thuật nhất định có thể trị tốt, ngươi đừng xúc động. Dịch Trần nắm chặt quyền đầu, hận không thể đem Diệp Khuynh Thành một đấm chùy chết. Sư phụ, Dịch Trần còn muốn nói điều gì, nhưng là lúc này, lại có một đạo nhân ảnh theo bên ngoài kho đi tới. Hắn hướng Dịch Trần khoát khoát tay, Dịch Trần, ngươi hồ đồ rồi, lui ra đi. Nhị trưởng lão, Dịch Trần tức giận đến nhanh điên rồi, nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão liếc nhau, sau đó... Hai người đôi mắt đồng thời bắn về phía Tô Lạc, trong mắt lóe sát khí lạnh lẽo. Vốn là mê hoặc bộ lạc đệ tử hạch tâm, lại là dược liệu kho trộm cắp giá trên trời hoàng cấp ngưng huyết đan, quả thực tội ác tày trời, tội không thể thứ cho, không giết người khó có thể bình bộ lạc sự phẫn nộ của dân chúng, có ai không? Nhị trưởng lão đôi mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc. Lập tức, bốn đạo tựa là u linh quỷ dị thân ảnh từ trong bóng tối lòe ra đến, hướng Tô Lạc phóng đi. Mà lúc này, Tô Lạc nhưng như cũ bình tĩnh thong dong, chấn định như núi. Chậm đã, Tô Lạc khoát tay chặn lại, trong đôi mắt lóe một vòng tiêu ý, ván bài vẫn chưa xong, nhị trưởng lão Tam trưởng lão tự muốn giết người diệt khẩu. Ha ha, đao hỏa bộ lạc nguyên lai là như vậy, thua không nổi một cái bộ lạc, quả thực làm trò cười cho người trong nghề. Ngươi không nói hưu nói vượn cái gì? Tam trưởng lão lập tức nổi giận, nhị trưởng lão đến lúc đó tỉnh táo rất nhiều. Ánh mắt của hắn sâu kín lạnh lùng nhìn xem Tô Lạc, hoàng cấp ngưng huyết đan đã từ trên người ngươi siêu đi ra, cái này gọi là ván bài vẫn chưa xong. Nhưng là, đem làm chằm chằm vào Tô Lạc con mắt lúc, nhị trưởng lão phát hiện một cổ hàn khí, theo trong đầu toát ra, Tô Lạc con mắt quá thâm bất khả chắc, mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Cảm giác, cảm thấy, nàng cái kia cười tủm tỉm trong đôi mắt, tựa hồ mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng. Cái siêu ta một người, còn có một người đâu? Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Ngươi, Diệp Khuynh Thành thở phì phì đứng ra, hoàng cấp ngưng huyết đan cũng chỉ có một khỏa, đã từ trên người ngươi siêu đi ra, ngươi còn muốn thế nào? Nói cho ngươi biết, nhân chứng vật chứng đều tại rồi, ngươi trốn không thoát. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hoàng cấp ngưng huyết đan, ai nói chỉ có một khỏa? Tô Lạc lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường tất cả mọi người ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hoàng cấp ngưng huyết đan, không chỉ một khỏa, tìm kiếm sẽ biết, Tô Lạc cất bước hướng Diệp Khuynh Thành mà đi. Không biết tại sao, Diệp Khuynh Thành đột nhiên có một loại rất cảm giác xấu. Tựa hồ mỗi lần một đôi thượng Tô Lạc, trên người nàng tựu sẽ phát sinh không may sự tình. Ngươi, ngươi không được qua đây. Diệp Khuynh Thành lui về phía sau một bước, ngươi siêu ta như vậy tích cực, đến phiên chính mình, tựu không cho siêu hả? Diệp Khuynh Thành, ngươi quả nhiên chột dạ. Tô Lạc cười nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy đều là khiêu khích. Ai chột dạ rồi? Diệp Khuynh Thành cứng ngắc lấy cổ, nộ trừng mắt Tô Lạc. Không chột dạ, ngươi hội không dám để cho ta siêu. Tô Lạc lại tiến lên một bước, ta, Diệp Khuynh Thành nhìn xem tam trưởng lão trong tay cái kia khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, lập tức dũng khí 10 phần. Tô Lạc nhất định là lừa gạt nàng, cố ý làm ra như vậy tư thế. Tốt, siêu tựu siêu, ngươi tới siêu. Diệp Khuynh Thành đem trên người mình tra xét mấy lần, đều không có phát hiện hoàng cấp ngưng huyết đan, vì vậy, tín tâm 10 phần lại để cho Tô Lạc siêu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, duỗi tay ra, một tay kéo Diệp Khuynh Thành quần ngoài. Phốc phốc, một đạo vải vóc vỡ vụn thanh âm truyền đến. Dừng tay, ngươi làm gì, vô sỉ, những âm thanh này đồng thời vang lên, nhưng là, Tô Lạc lại lạnh lùng cười cười, Diệp Khuynh Thành, đừng trước kia đem hoàng cấp ngưng huyết đan giấu ở cái yếm ở bên trong, sẽ không người phát hiện được rồi. Tô Lạc âm thanh lạnh như băng, tại Diệp Khuynh Thành vang lên bên tai. Diệp Khuynh Thành che ngực nghiền nát vải vóc, nộ trừng mắt Tô Lạc ánh mắt cơ hồ phóng hỏa, ai tàng cái yếm ở bên trong hả? Tô Lạc, ta muốn giết ngươi, nhưng mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc lại đã sớm đem cái yếm từ trên người Diệp Khuynh Thành rút ra. Cái kia diễm lệ mẫu đan hồng, đâm mắt người con mắt. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão song song sắc mặt đỏ lên. Sau đó, đúng vào lúc này, Tô Lạc lại cầm mẫu đan hồng cái yếm run rẩy. Một khỏa đan dược tùy theo rơi xuống mặt đất, mắt xem mũi mũi nhìn tâm nhị trưởng lão xem xét lăn xuống đến hắn bên chân đan dược, lập tức ồ lên một tiếng, sau đó thần sắc đại biến. Đây là, nhị trưởng lão không nói hai lời, vội vàng đem cái kia khỏa màu hồng đỏ thẫm đan dược nhặt lên. Chương 2910, Vu Hãm 6+7. Đem làm hắn lấy đến trong tay xem xét, sau một khắc, nhanh ngất. Đây là hoàng cấp ngưng huyết đan. Hoàng cấp ngưng huyết đan A, nhị trưởng lão kích động sắc mặt đỏ bừng. Tam trưởng lão xem xét, cũng trợn tròn mắt, hắn nhìn xem trong tay mình hoàng cấp ngưng huyết đan, nhìn nhìn lại nhị trưởng lão trong tay hoàng cấp ngưng huyết đan, lập tức cả người đều mộng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có hai khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan? Diệp Khuynh Thành cũng mộng, Dịch Trần cũng mộng, bất quá sau đó hắn trong đôi mắt hiện lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Là hắn biết, Tô Lạc khẳng định đại có lai lịch, khẳng định có biện pháp hóa giải khốn cảnh. Giờ khắc này, Dịch Trần nhìn xem Tô Lạc ánh mắt ngoại trừ sùng bái bên ngoài, còn dẫn theo một tia khác sắc thái. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nhưng như cũ một thói quen cười nhạt một tiếng, các ngươi đao hỏa bộ lạc tụ một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan A. Vâng, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão chăm miệng một lời. Như vậy, là cái đó khỏa. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau. Hai người bọn họ vị đều là đại sư cấp luyện dược sư, cho nên rất dễ dàng có thể phân biệt ra được đến hai khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan khác nhau. Tam trưởng lão cầm trong tay lấy, là từ trên người Tô Lạc tìm ra đến hoàng cấp ngưng huyết đan. Nhị trưởng lão nhặt lên, là từ Diệp Khuynh Thành cái yếm ở bên trong rơi ra đến cái kia khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, hai người trong mắt đều dần hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nhị trưởng lão dừng một chút, mới nói, lão phu trong tay cái này khỏa, là đao hỏa bộ lạc hoàng cấp ngưng huyết đan. Tam trưởng lão sau đó gật đầu, hai người một lòng say mê luyện dược sự nghiệp, cũng không phải giỏi về tâm kế thế hệ. Làm việc coi như quang minh lỗi lạc. Bất quá, nhị trưởng lão lời này vừa ra, Diệp Khuynh Thành lập tức tức giận rồi. Bởi vì này tỏ vẻ, từ trên người nàng tìm ra đao hỏa bộ lạc mất đi hoàng cấp ngưng huyết đan. đây không phải là thật. Tam trưởng lão ngài nhìn nhìn lại, Tô Lạc trên người tìm ra đến cái kia khỏa mới được là chúng ta Đao Hỏa bộ lạc mất đi hoàng cấp ngưng huyết đan a. Diệp Khuynh Thành trong lời nói mang theo khẩn cầu, cũng mang theo uy hiếp. Tô Lạc trên người tìm ra đến cái kia khỏa, thì ra là tam trưởng lão trong tay cái kia khỏa, là Diệp Khuynh Thành tự tay từ trong kho đánh cắp, hơn nữa tự tay vu oan đến Tô Lạc trên người, làm sao có thể hội không phải. Diệp Khuynh Thành tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng cũng biết chính mình bị Tô Lạc xếp đặt thiết kế rồi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hai vị trưởng lão một mực chắc chắn Tô Lạc trên người tìm ra đến cái kia khỏa mới được là bị trộm cắp cái kia khỏa, tội của nàng tên mới có thể bị rửa sạch. Nhưng là tam trưởng lão tuy nhiên xúc động dễ giận, nhưng cũng là tính tình người trong. Nhị trưởng lão tuy nhiên đạm mạc xa cách, nhưng cũng là quang minh lỗi lạc chi nhân. Cho nên hai người chăm miệng một lời, trên người của ngươi tìm ra đến, mới được là chúng ta Đao Hỏa bộ lạc mất đi hoàng cấp ngưng huyết đan. Diệp Khuynh Thành lập tức thiếu chút nữa hộc máu. Những người này, đám người kia, đại sư huynh, nhị sư huynh, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, bọn hắn như thế nào mỗi người đều cùi trỏ ra bên ngoài uốn éo, như thế nào khả dĩ như vậy, hiện tại là không phải có thể phán định, ta là người vô tội. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hai vị này trưởng lão bản tính, ngược lại là ngoài Tô Lạc ngoài ý liệu, nguyên bản nàng còn tưởng rằng cần quần nhau một phen, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, cái này nhiều ra đến một khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, nhất định là Tô Lạc, bằng không thì sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến. Bất quá, điều này cũng không có thể hoàn toàn chứng minh Tô cô nương đích thanh bạch. Nhị trưởng lão dừng một chút, tỉnh táo mà nói, cũng có khả năng, Tô cô nương cố ý đem trên người mình hoàng cấp ngưng huyết đan vu oan cho Diệp Khuynh Thành. Đúng, nhất định là như vậy. Diệp Khuynh Thành nghe vậy lập tức đại hỉ. Động cơ, Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải ta la to, hoàng cấp ngưng huyết đan khẳng định bị ngươi mang đi ra rồi. Động cơ, hoàng cấp ngưng huyết đan còn chưa đủ động cơ. Diệp Khuynh Thành cả giận nói. Xem ra, ngươi hay là chưa từ bỏ ý định, đã như vậy, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Tô Lạc chẳng muốn theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Chỉ thấy nàng bàn tay phải mở ra, một cái trong suốt cái chai xuất hiện tại nàng trên bàn tay. Xuyên thấu qua óng ánh cái chai, có thể thấy rõ ràng bên trong đan dược. Nhìn rõ ràng hả, Tô Lạc lạnh lùng câu dẫn ra khóe môi. Cái này, làm sao có thể, chứng kiến Tô Lạc trong tay đan dược cái chai, ở đây tất cả mọi người có một loại mê muội ảo giác. Cái kia nghiêm chỉnh bình, suốt một lọ tử, vậy mà toàn bộ đều là hoàng cấp ngưng huyết đan. Đây không phải là một khỏa, mà là nghiêm chỉnh bình a. Nhị trưởng lão thân thể lảo đảo lui về phía sau, tam trưởng lão trực tiếp đặt mông cố định thượng. Diệp Khuynh Thành con mắt mở rất tròn, cả người đều ngốc mất. Điều đó không có khả năng, cái này, đây là giả dối, khẳng định đều là giả dối. Diệp Khuynh Thành điên cuồng la to, nhị trưởng lão cau mày, hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thành, làm sao có thể sẽ là giả dối. Diệp Khuynh Thành bị chửi được rụt rụt cổ, nhị trưởng lão nhìn xem Tô Lạc, trong mắt lóng lánh lấy một loại trước nay chưa có hào quang, hắn hỏi, người cái này đan dược, nơi nào đến? Đây chính là hoàng cấp đan dược, đại lục ở bên trên mấy có lẽ đã không có hoàng cấp luyện dược sư rồi. Nhị trưởng lão biết nói, chắc chắn sẽ không Tô Lạc luyện ra. Nhưng là, có thể có được nghiêm chỉnh bình hoàng cấp đan dược. Có thể thấy được cô nương này ở đằng kia vị hoàng cấp luyện dược sư trong suy nghĩ địa vị. Sư phụ ta, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói. Dịch Trần lúc này tranh thủ thời gian nói, nhị trưởng lão, Tô cô nương cho ta chữa bệnh rồi, hồng đậu quả độc nàng có thể trị, dùng kim châm phi độ thủ pháp trị. Kim châm phi độ, nhị trưởng lão đôi mắt lập tức lóe sáng. Tam trưởng lão tại sau một khắc, toàn thân một hồi. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, sau đó hai người tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Tô Lạc, sư phụ ngươi chẳng lẽ là Dung Vân Đại Sư, hai vị trưởng lão cũng nghe qua ra sư tục danh, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Thiên, hai vị trưởng lão lập tức thân hình chấn động, Dung Vân Đại Sư tên khắp thiên hạ, ai không biết ai không hiểu. Ngươi dĩ nhiên là Dung Vân Đại Sư đệ tử, nhị trưởng lão như vậy đạm mạc người. Giờ khắc này đều kích động toàn thân run rẩy. Nhớ năm đó, hắn hay là luyện dược sư tiểu học đồ thời điểm, Dung Vân Đại Sư tựu là thiên hạ sở hữu tất cả luyện dược sư trong suy nghĩ mẫu mực cùng cúng bái đối tượng a. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không phải sinh trưởng ở địa phương Đao Hỏa bộ lạc người, đều là từ bên ngoài đại lục bị mời về đến, tự nhiên nghe nói qua Dung Vân Đại Sư đại danh. Nhị trưởng lão khẩn thiết nói, lúc trước Dung Vân Đại Sư từng chỉ điểm qua ta luyện dược, cái kia một lần, chưa đủ một phút đồng hồ thời gian, thu hoạch lại là mình nghiên cứu 10 năm đều cản không nổi rồi. Bất quá ta, ai, tư chất ngu dốt, cùng gỗ mục đồng dạng, căn bản không có tư cách làm Dung Vân Đại Sư đồ đệ, nhưng là ta trong suy nghĩ, một mực cầm lão nhân ra ông ta đem làm ân sư đồng dạng kính trọng. Nguyên lai còn có như vậy một đoạn sự việc xen giữa. Tô Lạc nhìn nhị trưởng lão, đúng rồi, Dịch Trần, người mới vừa nói, Tô cô nương có thể giải ngươi độc, nhị trưởng lão lúc này mới nhớ tới chuyện này. Dịch Trần vui mừng gật đầu, nếu như không phải Tô Lạc ra tay, hắn hiện tại đã là một cỗ thi thể lạnh băng. Chương 2911, Vu Hãm Tám Cộng Tông Sư Cấp Luyện Dược Sư 1. Nhị trưởng lão kinh hỉ nhìn xem Tô Lạc, Kim Châm Phi Độ Chi Pháp lão phu sớm có nghe thấy, nhưng vẫn chưa từng thấy qua, không biết Tô cô nương thi châm thời điểm. Giờ khắc này, nhị trưởng lão đối với Tô Lạc trước nay chưa có khách khí. Tô Lạc phủi hắn, đã không đáp ứng cũng không cự tuyệt tuyệt, chỉ lập lờ nước đôi mím môi, cười cười, hiện tại khả dĩ chứng minh ta là trong sạch đúng không? Đương nhiên, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chăm miệng một lời, chê cười, Dung Vân đại sư đệ tử, đan dược gì chưa thấy qua, sẽ đi trộm hoàng cấp ngưng huyết đan. Huống chi, đao hỏa bộ lạc cái này khỏa hoàng cấp ngưng huyết đan, còn không có Tô Lạc trong tay tốt. Người ta thế nhưng mà có suốt một bình lớn tử, đem làm kẹo ăn cái chủng loại kia. Tô Lạc đạm mạc nhìn sợ hãi Diệp Khuynh Thành, cười lạnh, như vậy. Nhị trưởng lão tranh thủ thời gian có kết luận, là Diệp Khuynh Thành. Là nàng vu oan hãm hại ngươi, người sáng suốt đều nhìn ra là có chuyện như vậy. Nhị trưởng lão cũng không phải thiết diện vô tư người, nguyên bản hắn là muốn làm nhạt chuyện này, đem Diệp Khuynh Thành kiếm đi ra, nhưng là hiện tại đã Tô Lạc là Dung Vân đại sư đệ tử, nhị trưởng lão cái này tâm trực tiếp tựu thiên hướng Tô Lạc. Diệp Khuynh Thành tuổi còn nhỏ tựu sinh lòng ghen ghét, tâm tư ác độc, vụ oan hãm hại khách nhân tôn quý, bản dược sư tựu thay tù trưởng đại nhân hảo hảo giáo huấn một phen. Nhị trưởng lão tuyên bố hết tội danh về sau, vung tay lên, người tới, đem Diệp Khuynh Thành nhốt vào địa lao, chờ tù trưởng đại nhân tự mình xử lý. Cái kia bốn gã nguyên vốn muốn đuổi bắt Tô Lạc bóng đen, trong nháy mắt hướng Diệp Khuynh Thành đánh tới. Không, ta không đi địa lao, ta không đi địa lao. A Diệp Khuynh Thành khàn giọng kiệt lực giống to, cuối cùng lại bị một cái cổ tay chặt bổ vào phần gáy lên, triệt để đã hôn mê. Thế giới, thoáng cái thanh tĩnh, nhốt vào địa lao, tù trưởng đại nhân không có ý kiến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói đến tù trưởng đại nhân, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Không biết Tô cô nương hiện tại đến cái đó nhất giai. Nhị trưởng lão hỏi, Ngụy Tông sư cấp, Tô Lạc vuốt vuốt một cọng cỏ dược, nhìn xem tam trưởng lão, phản hỏi một câu, đúng rồi, vừa rồi tiền đặt cược còn hữu hiệu sao? Tô Lạc chỉ là khách khí nhắc nhở, như vậy một cái bảo bối, cho dù tiền đặt cược không có hiệu quả, Tô Lạc cũng sẽ đem nó biến thành hữu hiệu. Bất quá tam trưởng lão rất thức thời, hữu hiệu, đương nhiên là có hiệu rồi. Bất quá bên ngoài kho dược liệu như thế nào cũng không có khả năng so ra mà vượt nội kho, không bằng Tô cô nương từ trong kho tùy tiện chọn. Tam trưởng lão là vì muốn tốt cho Tô Lạc, nhưng là Tô Lạc lại trực tiếp lắc đầu. Đã nói theo bên ngoài kho chọn, sao có thể đổi ý? Tô Lạc nghĩa chính ngôn từ, tam trưởng lão trong nội tâm thầm khen, không hổ là Dung Vân đại sư đệ tử, tâm tính phẩm hạnh thật tốt quá, Diệp Khuynh Thành cùng nàng so, liền cho nàng sách giày tư cách đều không có. Mà giờ khắc này, Tô Lạc căn cứ tiểu thần long một cái kính hướng bên phải đi. Tam trưởng lão ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, nhỏ giọng nói thầm, cái này càng đi phải, thảo dược phẩm cấp càng thấp a. Nhị trưởng lão tức giận trắng mặt nhìn tam trưởng lão, Dung Vân đại sư đệ tử, cái dạng gì thiên tài địa bảo chưa thấy qua. Hội tham chúng ta một cây tiểu tiểu thảo dược, Tô cô nương cử động lần này là cho chúng ta mặt mũi. Tam trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, khó trách Tô cô nương tuyển bên ngoài kho thảo dược. Ồ, đúng vào lúc này, tam trưởng lão nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng. Phía trước đã không có để đặt dược liệu cái giá đỡ rồi, Tô cô nương như thế nào còn đi phía trước a? Rất nhanh, tam trưởng lão tự chứng kiến Tô Lạc đứng ở một cái dược sử chảy giã thuốc trước mặt. Tông sư cấp luyện dược sư 1, dược sử chảy giã thuốc, hẳn là Tô cô nương muốn cái này cái dược sử chảy giã thuốc. Nhưng này cái dược sử chảy giã thuốc, tam trưởng lão nhìn xem cái kia dược sử chảy giã thuốc trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Cái này dược sử chảy giã thuốc xác thực đại, chừng một người cao, thể tích càng là có thể chứa hạ 3-4 người, nhưng là phía dưới có một lỗ hổng, căn bản không có biện pháp đảo dược. Dược chấp dịch thuốc dạng lỏng hội chảy ra. Tựu cái này, Tô Lạc nhìn xem dược sử chảy giã thuốc trong mắt lộ ra một vòng cười. Tam trưởng lão xem xét, vội vàng lắc đầu nói, không nên không nên. Thứ này quá cũ nát rồi, quả thực là rác rưởi, sao có thể cho ngươi thì sao? Nhị trưởng lão cũng nói, nếu không ngươi đi nội kho, tùy ý chọn lựa một kiện. Mặc dù là như hoàng cấp ngưng huyết đan mắc như vậy trọng, chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, hoàng cấp ngưng huyết đan như vậy. Như thế nào so ra mà vượt cái này cái bị bọn hắn xưng là rác rưởi bảo bối. Không được, tựu cái này a, dù sao cũng là đánh bạc lấy đùa. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói. Sau đó, Tô Lạc sợ hai vị trưởng lão lại cự tuyệt, trực tiếp khoát tay, đem cũ nát dược sử chảy giã thuốc buộc chặt không gian. Hai vị trưởng lão liếc nhau, trong mắt ở giữa lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lúc này, Tô Lạc gặp nhị trưởng lão muốn nói lại thôi, trong mắt hiện lên mỉm cười. Đao Hỏa Bộ Lạc cố ý theo đại lục ở bên trên tìm luyện dược sư trở về, cũng không phải là bày biện chơi, khẳng định phải trị liệu một loại vị rất người trọng yếu vật. Xem nhị trưởng lão cái kia muốn nói lại không dám nói bộ dạng, Tô Lạc bao nhiêu cũng có thể đoán được mấy thứ gì đó. Quả nhiên, nhị trưởng lão trong giây lát hít một hơi, sau đó hỏi Tô Lạc, không biết Tô cô nương đối với Lục Trọng Hàn độc chứng bệnh còn có nghiên cứu. Lục Trọng Hàn độc, Tô Lạc đôi mắt lóe lóe. Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Vân bên trong đích là cửu trọng hàn độc, hiện tại bỗng nhiên chạy đến một cái lục trọng hàn độc. Phải biết rằng, nàng người mang dị hỏa, mà dị hỏa đúng là hàn độc khắc tinh. Nàng bây giờ trị liệu cửu trọng hàn độc không có biện pháp, nhưng là lục trọng hàn độc, coi hắn Ngụy Tông sư cấp luyện dược sư thực lực, vẫn có nắm chắc rồi, hơn nữa chính dễ dàng lấy ra luyện tập. Tô Lạc sờ lên cằm, cười nhạt một tiếng, lục trọng hàn độc. Thế nhưng mà mỗi đến đêm trăng tròn sẽ gặp phát tác, hơn nữa phát tác lúc nhập rơi xuống hầm băng, giống bị ngàn vạn con kiến cắn xé. Đúng, hai vị trưởng lão chăm miệng một lời. Không chỉ có như thế, hơn nữa tay chân ba âm trải qua cùng tay chân tam dương trải qua toàn bộ lệch vị trí, kim châm bắt không đến. Đúng, hai vị trưởng lão kích động trong mắt đều trừng đi ra. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, cái này lục trọng hàn độc cùng Nam Cung Lưu Vân bệnh trạng rất tương tự nha. Cái kia Tô cô nương, khả năng chữa cho tốt, tam trưởng lão nhãn tình kích động đỏ bừng. Những năm gần đây này, hai người bọn họ vị trưởng lão vây ở này chứng trước mặt, khốn bọn hắn sứt đầu mẻ chán lại không hề tiến thêm, cái vấn đề khó khăn này nhanh đưa bọn chúng bước điên rồi. Trị liệu biện pháp nha, cái này phải xem qua người bệnh mới biết được, Tô Lạc cũng không có đem lời nói chết, ai biết bệnh nhân kia ngoại trừ lục trọng hàn độc bên ngoài, còn có. Hay không cái khác chứng bệnh, nhị trưởng lão cũng không có trả lời ngay Tô Lạc, mà là vuốt râu ria trầm ngâm một lát, cuối cùng mới nói với Tô Lạc, người theo chúng ta đến, việc này tu báo cáo thủ trưởng đại nhân. Tam trưởng lão cũng trịnh trọng gật đầu, bọn hắn không làm chủ được. Cái kia người bệnh, trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, toàn bộ Đao Hỏa Bộ Lạc, cũng chỉ có thủ trưởng đại nhân cùng đại trưởng lão biết nói. Tô Lạc thấy bọn họ biểu hiện thần thần bí bí, trong nội tâm cũng hơi có chút tò mò. Người này, cùng thủ trưởng đại nhân có quan hệ, Tô Lạc lườm đi xa Diệp Khuynh Thành. Đúng vậy, nhị trưởng lão rất cẩn thận, tạm thời không muốn lộ ra cái khác tin tức. Chương 2912, Tông Sư cấp luyện dược sư 2+3. Tô Lạc thầm nghĩ trong lòng, nàng đắc tội Diệp Khuynh Thành, cũng tự gián tiếp đắc tội tù trưởng đại nhân, mà nàng phải tìm được Nam Cung bọn hắn, lại không thể không xin giúp đỡ tù trưởng đại nhân. Nếu như có thể đem người của hắn chữa cho tốt, ngược lại là một kiện tất cả đều vui vẻ sự tình. Vì vậy, Tô Lạc liền theo nhị trưởng lão mà đi. Nhị trưởng lão rất nhanh đem tù trưởng đại nhân tìm trở về. Tù trưởng đại nhân chứng kiến Tô Lạc, đôi mắt như trước một mảnh vẻ mờ mịt. Rốt cuộc là đã gặp nhau ở nơi nào ngươi? Làm sao lại nghĩ không ra, ta cái này đầu, tù trưởng đại nhân ảo não nhéo lấy đầu của mình, Tô Lạc im lặng, từ nơi này bái kiến ta, có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, tù trưởng đại nhân lời thề son sắt, ta cảm thấy đây là một việc chuyện rất trọng yếu. Đúng vào lúc này, nhị trưởng lão bám vào tù trưởng đại nhân bên tai, nói thầm vài tiếng. Cái gì, nàng có thể trị cửu trọng hàn độc, nói như vậy liên nhi, không đúng không đúng, hai người các ngươi vị đều trị không hết. Tự tiểu cô nương này, làm sao có thể trị được liên nhi bệnh? Nàng mới mấy tuổi à? Tù trưởng đại nhân lắc đầu không tin, nhị trưởng lão vội nói, Tô cô nương tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng nàng là Dung Vân đại sư đệ tử, hiện tại đã là Ngụy Tông sư cấp luyện dược sư. Ngụy Tông sư cấp luyện dược sư, tù trưởng đại nhân khiếp sợ trừng lớn hai mắt, đáng tiếc, nếu có cửu tinh danh mục thảo ngược lại là có thể thử xem trùng kích Hà Tông sư cấp luyện dược sư. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trước khi nàng thần thức dò xét qua nội kho rồi, cũng không có phát hiện cửu tinh danh mục thảo tung tích, cho nên có chút tiếc nuối. Cửu tinh danh mục thảo, cửu tinh danh mục thảo, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Tam trưởng lão sờ cái đầu, trong đại sảnh dạo bước. Tô Lạc không nghĩ tới, cứ như vậy tùy tiện vừa nói, lại vẫn có cái này kỳ ngộ. A, đã gặp nhau ở nơi nào? Tô Lạc thần sắc bình tĩnh như trước như nước, nhưng là nội tâm lại ba đào mãnh liệt. Đúng rồi, tại Tinh Hải Hồ, tam trưởng lão vừa trừng mắt, đối với nhị trưởng lão nói, Tinh Hải Hồ Bỉ Ngạn, U Minh Mãng Xà ngủ say chi bờ, thì có một cây cửu tinh danh mục thảo. Bởi vì hắn và nhị trưởng lão khoảng cách tông sư cấp luyện dược sư còn rất xa, cũng không biết đời này có cơ hội hay không leo đến tông sư cấp luyện dược sư, cho nên ý định trước dưỡng dưỡng, đợi sau này hãy nói. Tô Lạc đôi mắt lập tức lập lòe, rõ ràng còn thực sự cửu tinh danh mục thảo, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Tô Lạc ra vẻ bình tĩnh, trầm ngâm sau nửa ngày, mới nói, nếu như có thể tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, đừng nói lục trọng hàn độc, tựu là cửu trọng hàn độc, đó cũng là không có vấn đề. Tô Lạc thốt ra lời này, toàn trường phấn chấn, có ai không, tù trưởng đại nhân kích động mà hưng phấn, rất nhanh, đao hỏa bộ lạc một phần của tù trưởng đại nhân đao hỏa đại đội trưởng tựu đi ra. Đao hỏa đại đội trưởng tổng cộng có 8 chi tiểu đội, mỗi chi tiểu đội đều là dũng mãnh thiện chiến dũng sĩ. Diệp Thần Châu, Tinh Hải Hồ Bỉ Ngạn, U Minh Mãng Xà Ngủ Say Chi Bờ, cửu tinh danh mục thảo. Mau mau đi hái trở về, tù trưởng đại nhân kích động hô to, Diệp Thần Châu vô ý thức tự hô, vâng. Sau đó hắn ý thức được hắn cũng không nhận ra cửu tinh danh mục thảo, cửu tinh danh mục thảo. Tam trưởng lão tranh thủ thời gian đứng ra, lão phu nhận ra ở nơi nào, cái này tùy các ngươi đi một chuyến. Tù trưởng đại nhân nghĩ nghĩ, vung tay lên, ta cũng đi. Vì vậy, tù trưởng đại nhân dẫn theo tam trưởng lão, tự mình cho Tô Lạc hái cửu tinh danh mục thảo đi. Lúc này, thậm chí không có người ý thức được, Tô Lạc kỳ thật còn không có xem qua vị kia gọi Liên Nhi lục trọng hàn độc bệnh hoạn. Vì cửu tinh minh mục thảo, toàn bộ đao hỏa bộ lạc tinh nhuệ ra hết, hơn nữa là do tù trưởng đại nhân tự mình lĩnh đội. Dưới tình huống như vậy, cửu tinh minh mục thảo làm sao có thể không chiếm được. Tô Lạc trong tay cầm cửu tinh minh mục thảo, cả người đều còn có chút hoảng hốt. Cứ như vậy, tới tay, Tô Lạc kinh ngạc hỏi, tù trưởng đại nhân nhìn Tô Lạc, chẳng phải trong tay ngươi sao? Còn cần cái khác dược liệu sao? Tô Lạc thật dài nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng, Tô Lạc đợi cái này gốc cửu tinh minh mục thảo, đợi có dài đăng đẳng, nhiều thống khổ. Cái khác dược liệu, Tô Lạc trong không gian sớm có chuẩn bị, bất quá đã tù trưởng đại nhân như vậy hùng hồn sao, Tô Lạc tự nhiên là khai ra một đầu dài trường tờ danh sách. Mà cái này tờ đơn thượng đồ vật, đao hỏa bộ lạc đều có. Bởi vì Tô Lạc trước khi cảm ứng qua nội kho, có nào thảo dược, đều tại trong đầu của nàng bên trong. Chuẩn bị phòng luyện dược a, Tô Lạc nói, lần trước cũng là bởi vì không có sẽ xảy đến tu luyện, cho nên lại để cho nữ hoàng bệ hạ đã có thừa dịp chi cơ, hiện tại nói cái gì. Tô Lạc đều muốn lập tức tiến hành đã luyện hóa được, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tù trưởng đại nhân gặp Tô Lạc lập tức muốn luyện hóa, còn cao hơn Tô Lạc hưng, tranh thủ thời gian hét quát một tiếng, đem tờ đơn đưa cho tam trưởng lão, nhanh. Theo như tờ đơn bốc thuốc, nhiều chảo hai phần, dành trước, Tô Lạc nghe xong, lập tức đôi mắt cười tủm tỉm. Tù trưởng đại nhân thật sự là thổ hào, bất quá nàng ưa thích. Tô Lạc thừa cơ đối với tù trưởng đại nhân đưa ra yêu cầu. Nghe nói địa thế cải biến sau đích U Linh Hạp gốc đường nhỏ chỉ có tù trưởng đại nhân biết đạo. Tù trưởng đại nhân cười đắc ý, cái kia có thể hay không thỉnh tù trưởng đại nhân hỗ trợ tìm người. Tô Lạc hỏi, tù trưởng đại nhân vốn định một lời đáp ứng xuống, bởi vì này đối với hắn mà nói, cũng không phải việc khó. Nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Tô Lạc tấn chức đã thất bại. Nếu như nàng cứu không được Liên Nhi, đợi ngươi tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư nói sau. Tù trưởng đại nhân nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, được rồi, hay là chờ ngươi chữa cho tốt Liên Nhi rồi nói sau. Tô Lạc nhàn nhạt khẽ hừ, không biết bằng hữu của ta ở nơi nào, tâm tình của ta hội không tốt, tâm tình không tốt, tấn chức xác suất thành công tựu không cao, xác suất thành công không cao rất dễ dàng tựu thất bại, nếu như thất bại, vậy các ngươi ra Liên Nhi. Tù trưởng đại nhân lập tức bị Tô Lạc đánh bại, hảo hảo hảo, ta lập tức đi tìm bằng hữu của ngươi, cam đoan ngươi ra phòng luyện dược, cái thứ nhất nhìn thấy đúng là bằng hữu của ngươi. Tù trưởng đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Lạc đôi mắt hiện lên một vòng tiêu ý, đem Nam Cung Lưu Vân cùng thánh chủ trưởng lão dung mạo nói một lần, dặn đi dặn lại tù trưởng, nhất định phải hảo hảo bảo hộ nàng biến dị tương tư thụ về sau, Tô Lạc lúc này mới vô cùng cao hứng bước vào nhị trưởng lão cho chuẩn bị, đao hỏa bộ lạc tốt nhất phòng luyện dược. Thời gian như nước chảy giống như đi qua, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Tô Lạc một mực đắm chìm tại nàng phòng luyện dược, cho nên cũng không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra. Tù trưởng đại nhân xác thực thông qua hỏa tinh cầu xem xét toàn bộ U Linh Hạp Cốc địa vực, cũng nhìn thấy Tô Lạc nhắn nhủ người muốn tìm, vì vậy, phái đệ thất tiểu đội đi qua tìm người. Nhưng là, mà ngay cả tù trưởng đại nhân cũng không biết, việc này, lại bị Diệp Khuynh Thành nhanh chân đến trước. Trong khoảng thời gian này, mọi người tất cả đều bận rộn lại để cho Tô Lạc tấn chức tông sư cấp luyện dược sư, cho nên, căn bản không có người nhớ lại Diệp Khuynh Thành. Mà nhị trưởng lão cũng là dưới sự kích động, quên cùng tù trưởng đại nhân nói chuyện này. Vì vậy, tất cả mọi người đem Diệp Khuynh Thành cho quên lãng. Phải biết rằng, đây là Diệp Khuynh Thành hang ổ, cho nên, rất dễ dàng tự làm cho nàng tìm được cơ hội trốn tới. Chương 2913, Tông sư cấp luyện dược sư 4+5. Diệp Khuynh Thành thở phì phì trừng mắt Đao Hỏa Bộ Lạc, sau đó, nàng làm một cái vĩ đại quyết định, nàng muốn rời nhà trốn đi. Nói đi là đi, Diệp Khuynh Thành nghĩ như vậy, lập tức tự thật sự rời nhà đi ra ngoài. Thế nhưng mà, Diệp Khuynh Thành như thế nào đều không nghĩ tới, nàng như vậy vừa đi, vậy mà làm cho nàng gặp đời này rốt cuộc không cách nào quên mất nam nhân. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi hai người phân biệt đại chiến thần giai ma thú. Ba ngày ba đêm liên tục đại chiến, toàn bộ U Linh Hạp Cốc miền Tây địa vực, một mảnh đống bừa bộn, trước mắt Thương Di. Sơn Hà đảo ngược, Hồng Hoang ngược dòng, cuối cùng nhất, Nam Cung Lưu Vân thắng, Âu Dương Vân Khởi cũng thắng lợi. U Linh Hạp Cốc chiếm giữ hồi lâu, vĩnh cửu tính uy hiếp lấy Đao Hỏa Bộ Lạc hai đại thần cấp ma thú, cứ như vậy bị thắt cổ, xoắn giết sạch sẽ. Nhưng lúc này, Nam Cung Lưu Vân sức cùng lực kiệt, Âu Dương Vân Khởi cũng giống như thế. Hai người ai cũng không làm gì được ai. Ngay tại hai người khoanh chân mà ngồi, riêng phần mình nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, Diệp Khuynh Thành cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Ồ, tại đây như thế nào hội loạn thành như vậy? Diệp Khuynh Thành rời nhà trốn đi ba ngày, rốt cục đi vào miền Tây địa vực, lại chứng kiến trước mắt Thương Di, không khỏi sững sờ. Ồ, như thế nào có nam nhân? Diệp Khuynh Thành đi đến đi, mà lúc này, thấy có người tới, Nam Cung Lưu Vân chậm rãi dương đôi mắt. Diệp Khuynh Thành lập tức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trời à, Diệp Khuynh Thành cả người giống như bị sét đánh đồng dạng, ngây ra như phỗng, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy nàng đạp đạp đạp lui về sau, cuối cùng một cước giẫm không, giẫm lên trên sườn núi, thân hình lập tức cuồn cuộn mà xuống. Lăn mình mấy ngàn mét dốc núi, Diệp Khuynh Thành cái ót choáng váng. Nhất định là ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, thế gian làm sao có thể sẽ có đẹp như vậy nam tử. Diệp Khuynh Thành lắc đầu, nói với tự mình, thế nhưng mà, đem làm Diệp Khuynh Thành một vòng cái ót, phát hiện lòng bàn tay đều là máu tươi. Lúc này mới kịp phản ứng, đây không phải ảo giác, mà là chân thật phát sinh. Đẹp như vậy đến lại để cho người hít thở không thông nam nhân, là chân thật tồn tại. Vốn cho là đại sư huynh cũng đã đủ dễ nhìn, lại ai biết, cùng trước mắt Mỹ Nam Tử so với, đại sư huynh quả thực. Quá người đi đường, muốn trên núi Mỹ Nam Tử, Diệp Khuynh Thành tâm bịch bịch, giống như nai con đồng dạng đi loạn. Nàng tranh thủ thời gian sửa sang lại dung nhan, thu thập thỏa đáng về sau, lúc này mới bộ bộ sinh liên, dáng vẻ thướt tha mềm mại lắc lắc eo nhỏ nhắn, đi đến trên sườn núi. Cái gì gọi là vừa thấy Nam Cung Lầm trung thân, Diệp Khuynh Thành tựu là một sống sờ sờ ví dụ, mà giờ khắc này, trên sườn núi, Vân Khởi cũng mở to mắt. Chứng kiến vừa rồi một màn kia, khóe miệng của hắn câu dẫn ra một vòng tà ác mười phần hứng thú, chậm gì gì lườm Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành đã trở lại trên sườn núi. Nàng tựu như vậy thẳng tắp đứng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt, si ngốc ngóng nhìn lấy hắn, cả người đều chỉ ngây ngốc. Nam Cung Lưu Vân trong mắt hiện lên một vòng vẻ chán ghét. Lan, Nam Cung Lưu Vân thanh âm như chồng chất ba vạn năm tuyết động, lại để cho người có một loại theo đáy lòng chỗ sâu nhất bốc lên hàn ý. Diệp Khuynh Thành lập tức thân hình như băng điêu, hàn khí theo lòng bàn chân bay lên. Nhưng là, nàng nhưng như cũ không bỏ được dịch chuyển khỏi, như trước như vậy si ngốc ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân. Phốc phốc, Vân Khởi bỗng nhiên cười ra tiếng, mở miệng trêu ghẹo, hắc, cái này thôn nhỏ cô lớn lên cũng không phải lại, Nam Cung đại nhân làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Thu hồi đi làm cái ấm giường nha đầu, cũng là dễ dùng a. Nam Cung Lưu Vân đem Vân Khởi mà nói vào tai này ra tai kia, hắn lạnh như băng chằm chằm vào Diệp Khuynh Thành, lăn, không lăn. Diệp Khuynh Thành trong mắt hiện lên một vòng bị thương chi sắc. Vân Khởi khóe miệng mỉm cười, Nam Cung đại nhân không khỏi quá không chịu mến kiều bỏ ra a. Nam Cung Lưu Vân hoành Vân Khởi, cái nói một câu, người muốn chết. Vân Khởi lạnh hừ lạnh một tiếng, bởi vì nghe ra Nam Cung Lưu Vân trong lời nói uy hiếp, cho nên hắn không có tái mở miệng. Hiện tại thực lực của hắn không có khôi phục, Nam Cung Lưu Vân thực lực cũng không có khôi phục, cho nên hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Nhưng nếu như Nam Cung Lưu Vân gọi trước mắt cái này thôn nhỏ cô giết Vân Khởi nhất định phải chết. Diệp Khuynh Thành quay đầu, chứng kiến Vân Khởi, trong nội tâm lại là kinh ngạc một chút. Bất quá, bởi vì có Nam Cung Lưu Vân như vậy nhưng thế dung nhan phía trước, cho nên tại nhìn thấy Âu Dương Vân Khởi thời điểm, Diệp Khuynh Thành liền không có như vậy rung động. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Cửu trọng thiên thần cái từ trên trời giáng xuống sao? Đúng rồi, thôn nhỏ cô, ngươi là ai a? Các ngươi đây là đâu con a? Vân Khởi cùng Diệp Khuynh Thành nói chuyện phiếm bắt đầu. Diệp Khuynh Thành si ngốc ánh mắt lưu luyến theo Nam Cung Lưu Vân trên mặt thu hồi lại, sau đó cùng Vân Khởi trò chuyện bắt đầu, ta là Đao Hỏa Bộ Lạc tù trưởng chính là con gái, trong bộ lạc tôn quý nhất nữ hài rồi, cũng là xinh đẹp nhất đát. Diệp Khuynh Thành chợt nhớ tới Tô Lạc, trong đôi mắt hiện lên một tia ác độc chi sắc. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tô Lạc giết chết, không thể để cho trước mắt hai vị này nhìn thấy Tô Lạc. Nói cách khác, bọn hắn khẳng định cũng sẽ biết như đại sư huynh nhị sư huynh đồng dạng, ngược lại đối với Tô Lạc tốt. Diệp Khuynh Thành âm thầm nắm tay. Vân Khởi nghe được Diệp Khuynh Thành từ trên xuống dưới dò xét nàng, sau đó khóe miệng giơ lên một vòng hứng thú mà tà ác cười. Nếu như muốn tìm người mà nói, Vân Khởi nhìn xem Diệp Khuynh Thành, tựu lại để cho Diệp Khuynh Thành có một loại rất được coi trọng cảm giác. Vân Khởi tựu là có bổn sự như vậy, tìm ta cha a. Diệp Khuynh Thành đôi mắt lập tức lóe sáng, nàng vội vàng mà nói, hiện tại trận thế đã xảy ra thay đổi, toàn bộ U Linh Hạp Cốc theo chúng ta một cái bộ lạc, mà chúng ta trong bộ lạc, cũng chỉ có cha ta có thể chuẩn xác không sai theo U Linh Hạp Cốc ở bên trong tìm người. Diệp Khuynh Thành trong nội tâm mừng thầm, nhất định phải đem hai người kia đưa đến Đao Hỏa bộ lạc, đặc biệt là. Diệp Khuynh Thành ngượng ngùng đấy, vụng trộm mà dùng khóe mắt liếc qua ngắm Nam Cung Lưu Vân. Diệp Khuynh Thành cảm thấy Nam Cung Lưu Vân khí tức không được, thực lực khẳng định không được tốt lắm, đến lúc đó, lão tía một câu, cho dù cường cột cũng muốn lại để cho hắn cùng chính mình động phòng. Diệp Khuynh Thành biểu hiện, làm sao có thể thoát được qua Vân Khởi con mắt. Hắn giống như cười mà không phải cười lườm Nam Cung Lưu Vân, Diễm Phúc Sâu a, bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói cho nàng biết. Nam Cung Lưu Vân hờ hững quét Âu Dương Vân Khởi, lưỡng tầm mắt của người trên không trung giao hội, trong lúc nhất thời, hào khí cứng ngắc. Trong không khí phảng phất nhiều hơi có chút sấm sét vang dội, hỏa hoa văng khắp nơi cảm giác. Nam Cung Lưu Vân đứng dậy, lạnh như băng vứt bỏ một câu, mặc kệ như thế nào, ta vĩnh viễn đều sẽ đích thân hướng nàng trên ngực chọc vào đao. Vứt bỏ những lời này, hắn trực tiếp đi phía trước. Diệp Khuynh Thành tuy nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng không nói hai lời, lập tức đi theo Nam Cung Lưu Vân sau lưng. Mà giờ khắc này Vân Khởi, trên mặt che kín vẻ lo lắng, thân sắc âm tình bất định, đen tối không rõ. Hắn bên cạnh thân nắm tay chắt chẽ nắm Khởi. Hắn trừng mắt Nam Cung Lưu Vân bóng lưng, cường ngạnh hô, ta cùng bí mật của nàng, người vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Quá khứ của nàng là của ta, tương lai cũng là của ta. Vân Khởi xông đi lên, cùng Nam Cung Lưu Vân song song mà đi, quay đầu, âm tàn tựa hồ cùng Nam Cung Lưu Vân tuyên thệ. Chương 2914, Tông Sư Cấp Luyện Dược Sư 6+7. Nam Cung Lưu Vân lạnh xùy một tiếng, cũng không để ý tới Vân Khởi kêu gào. Mà ngươi, Nam Cung Lưu Vân, chính là ta Âu Dương bại tướng dưới tay Vân Khởi. Vân Khởi thanh âm lạnh như băng, có đôi khi, thanh âm càng lớn, tự tỏ vẻ nội tâm của hắn vượt không có ngọn nguồn. Nam Cung Lưu Vân hai tay giao phó tại về sau, tư thái nhẹ nhõm. Vân Khởi giật mình, trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, ngươi biết nàng thích ăn nhất cái gì sao? Ngươi biết nàng thích nhất ở đâu sao? Ngươi biết nàng thích nhất nhìn cái gì sách sao? Ngươi biết sinh nhật của nàng sao? Vân Khởi thật đúng là cùng Nam Cung Lưu Vân gạch lên, lời nói cùng bắn liên hồi tựa như đánh tới hướng Nam Cung Lưu Vân. Tại hắn sau khi nói xong, Nam Cung Lưu Vân đã trầm mặc. Vân Khởi cảm giác mình chiếm được thượng phong, vừa định đắc ý châm chọc Nam Cung Lưu Vân vài câu, đã thấy Nam Cung Lưu Vân đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái, như cũng là câu kia, mặc kệ như thế nào, ta vĩnh viễn đều sẽ đích thân hướng nàng trên ngực chọc vào đao. Vân Khởi, con miệng ngươi, Vân Khởi hung dữ trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân căn bản không để ý tới hắn, xem như ngươi lợi hại. Vân Khởi thở phì phì sau khi từ biệt đầu, nhưng là trong lòng của hắn lại hạ quyết tâm, coi như là đoạt, cũng muốn đem Tô Lạc đoạt lại ma tộc đi. Chỉ cần người ở bên cạnh hắn, tâm tựu sẽ từ từ hướng về hắn. Trước khi, không phải là Nam Cung Lưu Vân vây quanh nàng chuyển, nàng mới thời gian dần qua chuyển hướng Nam Cung Lưu Vân đấy sao? Không có sao, hắn Vân Khởi có rất nhiều thời gian, chỉ cần có cơ hội cùng nàng giải thích kiếp trước hết thảy, nàng nhất định sẽ trở lại. Vân Khởi tại trong lòng cho mình tín tâm. Mà giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành cả người đều mộng. Nàng, tên kia là ai? Chính là bọn họ người muốn tìm sao? Có phải hay không, Nam Cung Lưu Vân tìm được nàng về sau, sẽ mang theo nàng đi. Diệp Khuynh Thành đôi mắt lập lòe bất định, cái kia không biết tên nàng, đã bị Diệp Khuynh Thành hận lên, tiến nhập nàng muốn giết trong danh sách. Lúc rời đi đi 3 ngày, trở về, như cũng là 3 ngày. Mà 3 ngày này, Nam Cung cùng Vân Khởi thực lực cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, trở lại nguyên lai đỉnh phong trạng thái. Mà giờ khắc này, Tô Lạc như trước tại phòng luyện dược. Tô Lạc muốn phòng luyện dược, chẳng qua là cái ngụy trang mà thôi, trên thực tế, nàng đã sớm chui vào không gian của nàng chính giữa. Nàng không gian thời gian so bên ngoài nhiều hơn rất nhiều lần. Giờ phút này, Tô Lạc trước mặt là một cái tử sắc dược đỉnh, mà dược đỉnh thượng sương mù lượn lờ, thổi chi không tiêu tan. Thậm chí toàn bộ không gian đều tràn ngập một cổ mùi thuốc lá chi khí. Tô Lạc tay, vươn hướng cái kia nóng hổi dược đỉnh tre, có thành công hay không? Lúc này một lần hành động. Lần này tấn chức tông sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc đã trải qua nhiều lần hung hiểm, nhiều lần đều thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, nhưng cũng may nàng tâm tính cứng cỏi lại thông minh quyết đoán, một lần lại một lần khó trách, rốt cục xông đi qua. Hiện tại, cuối cùng đã tới một bước cuối cùng, Tô Lạc trên mặt tái nhợt hiển hiện một vòng nụ cười thản nhiên, nàng trên tay phải, một đạo màu hồng đỏ thẫm dị hỏa tùy theo bay ra. Tông sư cấp ngưng huyết đan, cho ta ngưng. Tô Lạc một tiếng quát lớn, vẫn lạc hồng liên ở giữa không trung biến ảo thành một đầu khổng lồ hỏa long, hướng về phía Dược đỉnh long ngâm gào thét. Tiểu thần long tam vị chân hỏa, tại thời khắc này, cùng vẫn lạc hồng liên dị hỏa đồng thời phun ra. Trong lúc nhất thời, dị hỏa cùng chân hỏa trên không trung giao hội, sau đó, chậm rãi dung hợp, cuối cùng ba một thanh âm vang lên, phảng phất toàn bộ giữa không trung bạo liệt ra đến. Tựu là cái lúc này, tông sư cấp ngưng huyết đan, cho ta khởi, Tô Lạc sắc mặt đã tái nhợt, trên mặt hiện đầy mảnh đổ mồ hôi, nhưng là giờ khắc này, nàng hay là đem toàn thân linh khí đều điều động mà bắt đầu hội tụ đến phải trên lòng bàn tay. Tô Lạc tay phải xích đỏ như lửa, trong giây lát chụp về phía dược đỉnh, trong nháy mắt, dược đỉnh tre bỗng nhiên bay lên, mà dược đỉnh ở trong đan dược, trong nháy mắt phi lao tới, tựa hồ muốn hướng phương xa bỏ trốn. Tông sư cấp ngưng huyết đan, đã có một điểm linh trí. Tô Lạc đôi mắt lướt qua một vòng thỏa mãn tiêu ý, rất tốt, hội trốn đã nói lên, cái này khỏa tông sư cấp ngưng huyết đan đã là chính thức tông sư cấp ngưng huyết đan, mà không phải ngụy tông sư cấp ngưng huyết đan. Tô Lạc một ánh mắt ý bảo tiểu thần long, tiểu thần long lập tức hiểu ý, ngao kêu gào xông đi lên, hướng tông sư cấp ngưng huyết đan bạo bổ nhào qua. Rất nhanh, liền đem tông sư cấp ngưng huyết đan hàm tại trong miệng, ngậm trong mồm trở về cùng Tô Lạc tranh công. Tô Lạc nhìn xem lòng bàn tay màu hồng đỏ thấm tông sư cấp ngưng huyết đan, đáy mắt là thỏa mãn mà nụ cười sáng lạn. Rốt cục, thành công tấn chức tông sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc một vòng trên trán mảnh đổ mồ hôi, tại trong lòng thở dài, cái này cùng nhau đi tới, đúng là không dễ. Đáng giá nhất cao hứng chính là, nàng tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, sẽ có thể giúp Nam Cung Lưu Vân chữa bệnh. Tô Lạc rửa mặt một phen, bình phục quyết tâm tình về sau, lúc này mới đẩy cửa ra, đi ra. Cửa ra vào, không chỉ có nhị trưởng lão tam trưởng lão đang đợi, mà ngay cả tù trưởng đại nhân, giờ phút này cũng lo lắng ở cái kia bồi hồi. Chứng kiến Tô Lạc đi ra, tù trưởng đại nhân nhất gấp, hắn xông lên, đối với Tô Lạc tự hỏi, thế nào như thế nào đây? Thành công không, Tô Lạc không có chứng kiến Nam Cung Lưu Vân cùng thánh chủ trưởng lão thân ảnh, thần sắc lập tức lãnh ngưng, tâm tình cũng thấp xuống. Nàng muốn đem tin tức tốt cái thứ nhất cùng Nam Cung Lưu Vân chia sẻ. Đến cùng thành công có hay không à? Tù trưởng đại nhân có thể nóng nảy, bởi vì Tô Lạc có phải hay không tông sư cấp luyện dược sư, có thể quan hệ đến nhà hắn Liên Nhi tánh mạng a. Liên Nhi sắp tới phát bệnh càng phát ra nhiều lần rồi, mỗi cách 5 ngày tự phát tác một lần, đến cuối cùng. Bằng hữu của ta, Tô Lạc đôi mắt lạnh như băng nhìn xem tù trưởng đại nhân. Tù trưởng đại nhân thần sắc chấn động, hắn đã đem sự tình nhắn nhủ đi xuống, về phần kết quả. Hắn còn thật không biết, vì vậy tù trưởng đại nhân vội vàng đem đệ đội trưởng một đội kêu đến. Đội thứ nhất trường tốt phiền muộn, chúng ta đến thời điểm người đã không thấy rồi, hơn nữa tìm hồi lâu, cũng không tìm được tung tích của bọn hắn. Tô Lạc thần sắc lập tức tối sầm, tù trưởng đại nhân gặp Tô Lạc thần sắc bất thiện, trong nội tâm âm thầm suy đoán nàng tấn cấp thất bại. Muốn cũng thế, tuổi nhỏ như thế, tông sư cấp luyện dược sư. Cái này không đầm rồng hang hổ sao, không có trùng kích thành công a. Vậy người trị liệu Liên Nhi có vài phần nắm chắc, tù trưởng đại nhân lạnh xuống mặt đến, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối, sau đó lại cảm thấy có thể lý giải, dù sao Tô Lạc niên kỷ còn nhỏ như vậy, nếu quả thật tấn chức thành công, cái kia thật sự thật đáng sợ. Đúng vào lúc này, Tô Lạc bỗng nhiên đôi mắt lóe sáng. Nàng đẩy ra trước mắt đội trưởng một đội, thân hình hướng phía trước bay vút mà đi. Tù trưởng đại nhân thần sắc kịch biến, đây là trùng kích tông sư cấp luyện dược sư không thành công, cho nên chạy trốn hả? Truy, tù trưởng đại nhân tranh thủ thời gian dẫn người đuổi theo mau. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Tô Lạc tại đao hỏa bộ lạc cửa vào đứng vững. Nam Cung Lưu Vân chính híp mắt đảo qua đao hỏa bộ lạc hình dáng, sau đó, thần sắc của hắn tự định trụ. Bởi vì, hắn thấy được cách đó không xa cái kia lại để cho hắn nhớ thương thân ảnh. Nam Cung Lưu Vân từng bước một vững vàng mà đi đến trước. Tô Lạc trong mắt rưng rưng, nước mắt chung mang cười, cũng từng bước một đi đến đi. Hai người tốc độ càng chạy càng nhanh, ngay tại sắp ôm nhau trong tích tắc, Âu Dương Vân khởi một tay ngăn tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Chương 2915, tình địch 1+2. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chính kích động muốn ôm lúc, lại bị Vân Khởi chặn. Vân Khởi hướng phía Tô Lạc, lộ ra nhất nụ cười sáng lạn. Vị này ma tộc ma quân đại nhân, giờ phút này, cười đến như cùng một cái hồn nhiên hài tử, cao hứng như vậy. Nhưng là, Tô Lạc đang nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, thần sắc lại đột nhiên ở giữa lãnh ngưng. Là ngươi, Tô Lạc ngừng cước bộ, thậm chí lui về phía sau hai bước. Bởi vì chỉ thiếu chút nữa, nàng muốn đối với Vân Khởi yêu thương nhung nhớ. Vân Khởi đang muốn nói chuyện, đã thấy Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên một chưởng đánh úp về phía Vân Khởi chỗ đứng lập chi địa, lập tức cái kia khối lập phương chi địa ầm ầm xuống đình trệ. Vân Khởi không thể không tránh đi, tự nhiên coi chừng, Vân Khởi hướng Tô Lạc chỗ phương hướng phi nhảy lên mà đi, đang muốn đến anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng là, ngay tại áp dụng thời điểm, lại phát hiện Nam Cung Lưu Vân quả thực quá bụng đen. Tả hữu về sau, ba phương hướng, hắn đều không có muốn thiết hạ cấm, duy có phía trước vị trí, bị hắn thiết hạ kết giới hàng rào. Vân Khởi ảo não tại trong lòng cuồng mắng Nam Cung Lưu Vân 1000 lần chi tế, Nam Cung Lưu Vân sớm đã đạp không mà đi, đem Tô Lạc hoàn trong ngực. Hai người ở giữa không trung xoay tròn, tư thái nhẹ nhàng, triền miên lưu luyến, như thế gian nhất uyển chuyển kỹ thuật nhảy, hồi lâu mới chậm rãi rớt xuống địa mặt. Giờ khắc này, mọi người xem đến Vân Khởi bên chân, chỗ đó là một ngụm thật sâu vũng hố, 10 mét vuông hình vuông vũng hố. Tu trưởng đại nhân mới vừa rồi bị Nam Cung cùng Vân Khởi thực lực trấn nhiếp ở, giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không tin tà phóng xuất ra linh lực suy đoán cái kia hố trời, suy đoán về sau, hắn lần nữa bị thật sâu rung động rồi. 500 mét, 1000 mét, không, khoảng chừng 2000 mét, Nam Cung Lưu Vân một dưới lòng bàn tay, mặt đất vậy mà xuất hiện 2000 mét hố sâu. Đây quả thực, tu trưởng đại nhân quả thực khó có thể tưởng tượng, cái kia thẩm mỹ lại để cho người đẹp mắt nam tử, thực lực đến tột cùng cường đại loại tình trạng nào. Người trẻ tuổi này mới bao nhiêu tuổi, tựu đã có không thua gì thực lực của hắn, là bọn hắn bộ lạc quá phong bế, hay là thế giới bên ngoài biến hóa quá nhanh. Tu trưởng đại nhân cũng không biết làm như thế nào phản ứng. Mà giờ khắc này, Diệp Khuynh Thành rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nàng xem thấy Nam Cung Lưu Vân cái kia nổi bật bất phàm thân ảnh, lại lập tức cái kia như thơ như vẽ nghiêng thế dung nhan, chuyển tới trong lòng ngực của hắn nữ tử trên mặt. Tô Lạc, Diệp Khuynh Thành hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông đi lên đem Tô Lạc xé nhảo nhuẹt. Nguyên lai trên đường đi, hai vị này tuyệt thế mỹ nam trong miệng chính là cái kia nàng, chỉ đúng là Tô Lạc. Cái này trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thành chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch toàn bộ hướng trên ót phóng đi, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có oán hận hận. Nhưng là, lại liếc mắt nhìn cái kia sâu không thấy đáy hố trời. Diệp Khuynh Thành vậy mà không có xông đi lên xé rách Tô Lạc dũng khí. Giờ phút này, tầm mắt mọi người đều đưa lên đến Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân trên người. Lúc này, tuyệt đại đa số mọi người có một loại bọn họ là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Lần nữa cảm giác được Nam Cung Lưu Vân trên người quen thuộc khí tức, Tô Lạc hỉ cực muốn khóc. Nhưng là, sát phong cảnh Vân Khởi lại trước một bước xông đi lên. Hắn ngạnh xanh xanh đem Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân trong ngực lay xuống dưới. Hắn thở phì phì nói, xuống xuống, trước mặt mọi người, còn thể thống gì. Tô Lạc hung dữ trừng mắt Vân Khởi, quan khanh để sự à. Bị Tô Lạc ác ngữ tương hướng, Vân Khởi lại cười tủm tỉm đấy, khoan khoái cực kỳ, tự nhiên, ta thật đói, mang ta đi ăn cơm được không? Tô Lạc im lặng, nàng bỏ qua Vân Khởi, ta không biết ngươi. Tô Lạc theo sát lấy lui về phía sau một bước, nhưng là Tô Lạc lui một bước, Vân Khởi lại tiến thêm một bước, tựa như cái ảnh tử đồng dạng, theo sát lấy Tô Lạc không phóng. Nam Cung Lưu Vân mặt đen lên, giờ phút này, hắn cùng Vân Khởi thực lực tương xứng, ai cũng không làm gì được ai, như nói cách khác, Nam Cung Lưu Vân khẳng định đã sớm một cái tát đem Vân Khởi tung bay. Tự nhiên, người sao có thể làm bộ không biết ta? Dùng quan hệ của chúng ta, cho dù hóa thành cho, cũng có thể nhận ra lẫn nhau à. Vân Khởi chẳng biết xấu hổ, cười hì hì đối với Tô Lạc nói. Tô Lạc mặt đen lên, quay đầu đi, dứt khoát đến nhắm mắt làm ngơ. Vân Khởi có chút hít ủy khuất, người không biết ta không có sao, ta nhận thức ngươi thì tốt rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi, đối với ngươi bất ly bất khí. Lúc này, toàn trường ánh mắt mọi người đều chú ý tại đây. Tất cả mọi người đối với cái này có 102 cuộc tình tay ba biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tô Lạc hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, lúc này, bên tai lại truyền đến một ngọn gió mát lời nói. Ha ha, Tô Lạc, không nghĩ tới người rõ ràng chân đứng hai thuyền. Nay tần mai sở cháo trở bất thường, ba tâm lượng ý, thủy tính dương hoa, dâm loạn, đùa bỡn người khác cảm tình, người quả thực lại để cho nữ nhân hổ thẹn. Diệp Khuynh Thành không che giấu chút nào nàng ghen ghét cùng ác ý. Nàng tự nghĩ không thông, dựa vào cái gì à, Tô Lạc có cái gì tốt, những nam nhân này tất cả đều mắt bị mù sao. Một cái kính hướng nàng trước mặt gom góp, nhưng là, Diệp Khuynh Thành lời này vừa nói ra, lập tức tự gây tai họa. Bành, ba... Một đạo vô hình trường lực lập tức hướng Diệp Khuynh Thành mang tất cả mà đi. Cùng lúc đó, một đạo trùng thiên quyền đầu hướng Diệp Khuynh Thành bắn tới. Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi giúp nhau xem không vừa mắt, nhưng là giờ khắc này, hai người lại vô ý thức ngay ngắn hướng ra tay. Không tốt, tù trưởng đại nhân lập tức sắc mặt đại biến. Cái này hai nam nhân ở bên trong, hắn một người trong ra tay, Diệp Khuynh Thành đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, huống chi là hai người đồng thời ra tay. Tù trưởng đại nhân lập tức sắc mặt tái nhợt, hắn vô ý thức vung ra một đạo phù triện. Phù triện lóe ra màu vàng kim óng ánh hào quang, đem Diệp Khuynh Thành cả người bao vây lại, phảng phất tại trên người nàng choàng một kiện dày đặc màu vàng kim óng ánh chiến giáp. Nhưng dù vậy, đem làm một trưởng kia một quyền tập kích đến thời điểm, Diệp Khuynh Thành như trước hay là phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, tất cả mọi người có một loại sởn hết cả gai ốc sợ hãi cảm giác. Theo cái kia thảm thiết trong tiếng gào thét, có thể nghe biết được Diệp Khuynh Thành lần này bị thụ bao nhiêu trọng tổn thương. Tù trưởng đại nhân nhìn xem Diệp Khuynh Thành trên người dần dần biến mất màu vàng kim óng ánh phù triện, đau lòng toàn thân rút rút. Như vậy bảo vệ tánh mạng phù triện, cả người đao hỏa bộ lạc, vô số năm truyền thừa xuống, cũng chỉ có ba cái A, chuyên môn là cho tù trưởng bảo vệ tánh mạng dùng. Mà vừa rồi, tù trưởng đại nhân vô ý thức liền đem chính hắn bảo vệ tánh mạng phù triện cho ném ra bên ngoài. Giờ phút này, màu vàng kim óng ánh phù triện biến mất, một trưởng kia một quyền uy lực cũng tan mất, Diệp Khuynh Thành bộ dáng rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy giờ phút này nàng toàn thân sưng, so với trước suốt lớn hơn một vòng, hơn nữa trên người xanh mượt tím tím, theo khỏa thân lộ ra da thịt xem, toàn thân mỗi một khối là thịt ngon. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi. Tù trưởng đại nhân nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn lại Âu Dương Vân Khởi, nguyên vốn định chất vấn hắn, cái kia một lượng khí cũng tùy theo tháo bỏ xuống. Hắn quay đầu hung dữ trừng mắt Diệp Khuynh Thành, mặt lạnh lấy tức giận nói, người tới, đem nàng dẫn đi giam lại, không có bản tù trưởng chính là mệnh lệnh, ai cũng không cho phóng nàng đi ra. Vì vậy, Diệp Khuynh Thành cứ như vậy bị dẫn đi. Chương 2916, tình địch 3+4. Diệp Khuynh Thành tức giận đến nhanh điên rồi, nàng nguyên vốn định đem Nam Cung Lưu Vân mang về để làm nàng nam nhân, không nghĩ tới lại thành toàn Tô Lạc. Nhưng là lại như thế nào khí, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị áp xuống dưới giam lại. Diệp Khuynh Thành sự tình chỉ là sự việc xen giữa, tù trưởng đại nhân nhìn Nam Cung Lưu Vân bọn hắn, trong lúc nhất thời trong đôi mắt hiển hiện vẻ phức tạp. Các ngươi đường xa mà đến, tàu xe mệt nhọc, xuống dưới hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, chuyện khác về sau khác nói. Tù trưởng đại nhân quét Dịch Mặc ôn hòa bụi, các ngươi hảo hảo cùng khách quý. Nói xong, tù trưởng đại nhân nhìn thật sâu Tô Lạc, quay người liền đi nha. Bóng lưng của hắn cô đơn mà tiêu điều, Tô Lạc không khỏi hỏi, tù trưởng đại nhân giống như không rất cao hứng. Dịch Trần Trường thở dài, có thể là bởi vì ngươi không có thành công tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, trị liệu người kia thời điểm, tỷ lệ quá thấp a. Không có tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, Tô Lạc yên lặng liếc mắt. Ai nói nàng không có thành công tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư nữa à? Đúng vậy a, nếu như thành công tấn chức hội đánh xuống cửu thiên lôi kiếp, toàn bộ thế đều biết. Dịch Trần tiếc nuối nhìn xem Tô Lạc, bởi vì Tô Lạc lúc đi ra, không có cửu thiên lôi kiếp, sở hữu tất cả mọi người đều biết nàng đã thất bại. Vân Khởi nghe được Tô Lạc trùng kích tông sư cấp luyện dược sư thất bại, lập tức mặt mày hớn hở, dáng tươi cười sáng lạn như đẹp nhất hạ hoa. Không có thành công sao? Không có sao, tự nhiên. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được cửu tinh minh mục thảo. Vân Khởi đối với Tô Lạc cười ha hả nói. Tô Lạc trợn tròn mắt, giúp ta tìm được cửu tinh minh mục thảo. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, ta cái kia gốc cửu tinh minh mục thảo, có phải hay không trong tay ngươi? Ha ha ha, Vân Khởi gượng cười, gặp Tô Lạc hung dữ bộ dạng, hắn nếu không tức giận, ngược lại có một loại quen thuộc cảm giác thân thiết. Có thể như vậy nhìn xem nàng, cùng tại bên người nàng, nói chuyện với nàng nói chuyện phiếm. Vân Khởi cảm thấy đã là rất hạnh phúc một sự kiện. Đợi thời cơ đã đến, ta liền tiễn đưa ngươi, như thế nào? Vân Khởi mặt mày hớn hở, đợi rơi xuống ma tộc, đến lúc đó lại cho nàng cửu tinh minh mục thảo, hiện tại mới không cho nàng. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, cái kia gốc cửu tinh danh mục thảo ngươi tự chính mình hảo hảo giữ đi, ta mới không có thèm. Nói xong, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, dáng tươi cười sáng lạn, chúng ta đi. Tô Lạc mang theo Nam Cung Lưu Vân đi nha. Nam Cung Lưu Vân toàn bộ hành trình mặt đen lên, nhưng là giờ khắc này, sắc mặt đã có một tia hòa hoãn, hắn dùng ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt liếc mắt Vân Khởi, ôm Tô Lạc, phi thân ly khai. Vân Khởi trên trán hiển hiện một vòng màu xanh mạch máu. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện bên người Dịch Mặc Dịch Trần hai huynh đệ nhìn xem Tô Lạc bọn hắn biến mất phương hướng, đồng dạng thần sắc không rõ. Vân Khởi, hiện tại tự nhiên có thể thực được hoan nghênh a. Vân Khởi có một loại trước nay chưa có cảm giác nguy cơ. Tô Lạc mang theo Nam Cung Lưu Vân rất xa ra bộ lạc, đi vào một chỗ u tĩnh đình viện. sân nhỏ khúc kính thông u, phía trên đắp xinh đẹp dàn trồng hoa phía dưới là một chương tinh mỹ bàn đá chung quanh một vòng ghế đá, nhìn về phía trên xinh đẹp mà tinh xảo. Bất quá, hoàn cảnh đối với Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc mà nói, cũng không trọng yếu. Giờ phút này, bọn hắn lẫn nhau ngóng nhìn lấy lẫn nhau, trong mắt ngậm lấy say lòng người tinh quang. Đỏ thẫm lăng môi dần dần tới gần, ha ha, tại đây phong cảnh không tệ lắm, tự nhiên ngươi có thể thực sẽ chọn địa phương A. Đúng vào lúc này, sát phong cảnh người đến, người này, đúng là Âu Dương Vân Khởi. Vân Khởi tuy nhiên cười nhìn xem Tô Lạc, nhưng là đôi mắt của hắn chung lại tóe ra một đạo hàn mang. Nam Cung Lưu Vân lông mày thật sâu nhăn lại, Tô Lạc lập tức buồn bực, nàng tức giận trừng mắt Vân Khởi, ngươi đi theo chúng ta làm gì vậy? Vân Khởi vẻ mặt người vô tội mà nằm ngửa tại dàn trồng hoa lên, hai tay gối ở sau ót, đôi mắt sâu kín nhìn qua xanh thẳm trong suốt thiên không, chậm gì gì khen lấy, bên này phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp ngủ cái ngủ trưa. Tô Lạc, loại tình huống này, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân còn có thể thân xuống dưới. Chúng ta đi, Tô Lạc thở phì phì lôi kéo Nam Cung Lưu Vân đi. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng nhếch một vòng nụ cười thản nhiên, dung túng sủng nịch lấy Tô Lạc. Nàng cùng hắn là một quốc gia, bọn hắn cộng đồng kháng cự Âu Dương Vân Khởi, như vậy phát hiện lại để cho Nam Cung Lưu Vân tâm tình thật tốt, trước khi trên đường đi vẻ lo lắng, đều theo Tô Lạc hướng về hắn tốt đẹp như vậy sự thật mà tan thành mây khói. Lần này, Tô Lạc mang theo Nam Cung Lưu Vân đi vào. Đang lúc hai người tình trạng ý thiếp, ủng ôm ôm, lẫn nhau tố tâm sự thời điểm. Tại đây thanh phong từ đến, mát mẻ thông thấu, thấm vào ruột gan, nơi tốt a nơi tốt. Vân Khởi không biết từ nơi này bay ra đến, trong tay cầm một tay quạt xếp, thời đại hỗn loạn đen tối nhẹ nhàng tốt công tử như vậy, phiến nha quạt. Tô Lạc mặt đều đen, nàng gắt gao chằm chằm vào Vân Khởi. Vân Khởi một bên đong đưa phiến tử, một bên ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất bầu trời có cái gì mỹ hảo phong cảnh, thấy hắn đều ngây dại. Tô Lạc lập tức tự bất đắc dĩ rồi. Nàng xông Vân Khởi lớn tiếng ồn ào, ngươi không thể để cho chúng ta hảo hảo đãi trong chốc lát sao? Ngươi ở lại đó a, ta có, hay không quấy rầy ngươi? Vân Khởi hướng Tô Lạc cười tủm tỉm lấy, ngươi như vậy, coi như không có quấy rầy. Tô Lạc trợn tròn mắt, kiếp trước ở chung được lâu như vậy, Vân Khởi gần đây bụng hắc mà cao lạnh tinh anh hình được, chưa bao giờ giống như bây giờ vô lại. Như vậy cho dù quấy rầy sao? Vân Khởi đập vỗ đầu, sau đó sau này dịch chuyển khỏi một mét, lại ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, cái này dạng. Lại dịch chuyển khỏi một mét, lại nhìn xem Tô Lạc cười, như vậy tổng sẽ không lại quấy rầy các ngươi a. Tô Lạc, hết lần này tới lần khác Vân Khởi thực lực cường hoành, cùng Nam Cung Lưu Vân tương xứng, nói cách khác trực tiếp tự ra tay đập bay hắn, ở đâu còn có lại để cho hắn lại lấy cơ hội. Chúng ta trở về phòng A, Tô Lạc thật dài thở dài, rốt cuộc bỏ cuộc cùng Nam Cung Lưu Vân tại giã ngoại lẫn nhau tố tâm sự ý định. Vốn đã công tác chuẩn bị hào hào cảm xúc, bị Vân Khởi như vậy một đã quấy rầy, tâm tình gì cũng không có. Nhìn xem Tô Lạc tức giận đến sắc mặt ửng đỏ, Vân Khởi tâm tình lại không do tới tốt lắm. Có thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng, ít nhất chứng minh, trong lòng của nàng còn có hắn, đúng không? Vân Khởi trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên quay đầu lại, tụ âm thành tuyến, cho Vân Khởi lưu lại một câu nói. Đã đến bọn hắn loại trình độ này đỉnh cao cường giả, mới có thể tụ âm thành tuyến, cho lẫn nhau truyền âm, mà người bên ngoài đều không có phát giác. Cũng không biết Nam Cung Lưu Vân đến cùng nói gì đó, chỉ thấy Vân Khởi nguyên bản cười tủm tỉm đôi mắt, lập tức nguy hiểm nheo lại. Hắn ánh mắt âm lãnh gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong mắt hiện lên một vòng tức giận. Nam Cung Lưu Vân, người tạm thời chiếm thượng phong thì sao? Tự nhiên cuối cùng là ta đấy, ta mới được là nàng số mệnh ước định. Vân Khởi nắm chặt quyền đầu, tại trong lòng lạnh lùng nói. Kế tiếp, Vân Khởi như trước toàn bộ hành trình theo dõi. Tô Lạc trở về phòng. Vân Khởi cái này nằm nghiêng tại trên mái hiên. Tô Lạc đi phòng luyện dược, Vân Khởi tắc thì nghiêng dựa vào cửa ra vào trên cây cột. Chương 2917, tình địch 5+6. Tô Lạc, Vân Khởi tựa như nhất dính kẹo da trâu đồng dạng, dính sát lấy Tô Lạc. Vô luận Tô Lạc đi nơi nào, hắn đều đi theo. Nam Cung Lưu Vân một mực thờ ơ lạnh nhạt, bất động thanh sắc. Không bao lâu, tù trưởng đại nhân tự phái người đến thỉnh Tô Lạc đi qua. Tô Lạc biết nói. Nhất định là bởi vì vị kia liên nhi sự tình. Tô Lạc tự nhiên là cùng Nam Cung cùng đi, bất quá Vân Khởi cũng tự phát cùng sau lưng Tô Lạc. Ma tộc ma quân đại nhân, ai dám không có mắt đuổi hắn đi. Một đoàn người đại quy mô tù trưởng đại nhân phủ chỗ ở mà đi. Tù trưởng đại nhân lúc này ở đằng kia trường cùng than ngắn. Chứng kiến Tô Lạc mang theo một đám người tới, không khỏi giật mình. Tô Lạc đối với tù trưởng đại nhân cười nhạt một tiếng, chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, đối với tù trưởng đại nhân nói, chuyện của ta cũng không hội giấu giếm hắn. Nói cách khác, cho dù không cho Nam Cung Lưu Vân cùng đi, quay đầu lại nàng cũng là muốn nói. Tù trưởng đại nhân lại lần nữa đem ánh mắt nhìn qua Âu Dương Vân Khởi. Tô Lạc trong nội tâm hắc hắc cười lạnh, lần này nhìn ngươi như thế nào lại lấy đi, tù trưởng đại nhân chắc chắn sẽ không đã đáp ứng. Ai ngờ, Vân Khởi đôi mắt liếc xéo lấy tù trưởng đại nhân. Tù trưởng đại nhân bất đắc dĩ rồi, bởi vì về sau còn có việc có cầu ở vị này đỉnh phong cường giả, cho nên. Cái kia mọi người tự cùng đi đem, tù trưởng đại nhân vung tay lên, làm quyết định. Tô Lạc, chỉ có điều, người bây giờ hay là Ngụy Tông sư cấp luyện dược sư, chỉ sợ tỷ lệ rất thấp a. Tù trưởng đại nhân giàu dĩ không vui, nhiều như vậy dược liệu nện xuống đi, còn không có thành công, ai? Ngụy Tông sư cấp luyện dược sư, ai nói cho ngươi biết ta bây giờ là Ngụy Tông sư cấp luyện dược sư? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội mà mê mang, à, mọi người tất cả đều ngốc núc ních nhìn xem Tô Lạc. Lời này, giống như tin tức lượng hơi đại, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười khiêu mi, sau đó, nàng cổ tay khẽ đảo, một cổ màu da cam hỏa diễm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay thượng. Phải chăng tấn chức luyện dược sư đẳng cấp, chính yếu nhất một điểm, xem đúng là khống chế hỏa diễm. Tô Lạc khẽ đảo thủ đoạn, lập tức tự xuất hiện một vòng màu da cam hỏa diễm. Mà thông qua hỏa diễm độ tinh khiết, tông sư cấp luyện dược sư, tù trưởng đại nhân đầu tại chỗ kịp thời, Vân Khởi cũng ngây ngốc tại nguyên chỗ. Cái kia gốc rất quan trọng yếu cửu tinh danh mục thảo còn trong tay hắn, Tô Lạc là như thế nào tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư? Nam Cung Lưu Vân sủng nịch xoa xoa Tô Lạc đầu, dáng tươi cười tươi đẹp như sau giờ ngọ ánh mặt trời, hắn cười nói, nguyên lai vừa rồi ngươi đem ta kéo đến dã ngoại đi. Vân Khởi mặt lập tức tối sầm, Tô Lạc tức giận trừng Nam Cung Lưu Vân, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nàng chỉ là muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự mà thôi, hắn cái kia sao mập mờ, cái này không bày rõ ra lại để cho người miên man bất định sao. Vân Khởi tuy nhiên như trước cười, nhưng là dáng tươi cười không đạt đáy mắt, hắn chằm chằm vào Tô Lạc. Một chữ dừng lại hỏi, không có cửu tinh danh mục thảo, ngươi như thế nào tấn chức? Cửu tinh danh mục thảo, tù trưởng đại nhân nói tiếp, có a, lão phu tự mình đi Bỉ Ngạn ven hồ hái cửu tinh danh mục thảo, như thế nào hội không có cửu tinh danh mục thảo? Vân Khởi, hắn siết chặt quyền đầu, hận không thể đem tù trưởng đại nhân một cái tát chụp chết. Hắn thật vất vả biết đạo cửu tinh danh mục thảo đối với Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân ý nghĩa, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không cho Tô Lạc tấn chức, vị này phá tù trưởng ngược lại tốt. Tự mình chạy tới giúp Tô Lạc hái cửu tinh danh mục thảo. Có như vậy phá đấy sao? Tù trưởng đại nhân chống lại Vân Khởi ánh mắt, trong nội tâm có chút phát lạnh, nhưng là trong mắt lại mang theo một tia nghi hoặc khó hiểu. Đây là nơi nào ra sai lầm rồi sao? Nam Cung Lưu Vân cười tủm tỉm nhìn xem Âu Dương Vân Khởi, tuy nhiên một câu chưa nói, nhưng nụ cười kia trung ẩn chứa thâm ý, cái kia như sao thần giống như trong đôi mắt bao hàm tiểu ý, lại làm cho Vân Khởi tức giận đến thiếu chút nữa giận sôi lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng độ ấm xuống đến băng điểm. Nhưng mà tại sau một khắc, độ ấm lại dần dần tăng trở lại. Tô Lạc cùng tù trưởng đại nhân nhìn xem đem độ ấm rớt xuống Vân Khởi, lại nhìn xem đem nhiệt độ tiết trời ấm lại Nam Cung Lưu Vân. Quả thực quá nhàm chán rồi, có cái này thân đỉnh phong thực lực, không đi đánh quái thăng cấp, chạy tới điều tiết trong phòng là muốn như thế nào. Tô Lạc bĩu môi, đối với tù trưởng đại nhân nói, chúng ta đi thôi. Tù trưởng đại nhân chỉ vào cái kia lưỡng tích cực nam nhân, như vậy. Thật sự không có sao, không hề nghi ngờ, chỉ cần cái này lưỡng ra tay, hắn cái này tù trưởng phủ xác định vững chắc xong đời. Tù trưởng đại nhân cùng Tô Lạc đi nha, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cùng Âu Dương Vân Khởi chiến tranh, cái này giờ mới bắt đầu. Tù trưởng đại nhân đem Tô Lạc mang đến thấy kia vị thần bí Liên Nhi. Đó là một chỗ xa xôi mà thần bí tiểu viện, bên ngoài sân nhỏ mặt bố trí một cái hoạt động trận thế một ngày 12 canh giờ không ngừng chuyển động. Nếu như không biết trong đó huyền bí, căn bản không có khả năng đi vào đến. Tù trưởng đại nhân đem Tô Lạc đưa đến tiểu viện thời điểm, Tô Lạc phát hiện nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng đã tại đây. Nhưng là bọn hắn lại không có đi ra nghênh đón Tô Lạc cùng tù trưởng đại nhân. Càng chuẩn xác mà nói, bọn hắn hiện tại đã bận điên. Mau mau, linh khí rót vào huyệt dũng tuyền, tụ linh đan hóa nước tiến đưa phục. Không được, tụ linh đan một chút hiệu quả đều không có, tiếp tục như vậy nàng sẽ chết. Ai? Cũng không biết Tô Lạc lúc nào tới, tuy nhiên nàng không có tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, nhưng tốt xấu là Dung Vân Đại Sư tự tay dạy dỗ, khẳng định so chúng ta lợi hại. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đang bề bộn xoay quanh thời điểm, Tô Lạc cùng tù trưởng đại nhân vừa vặn đi vào nội thất. Tù trưởng đại nhân nhìn xem trên giường cái kia suy yếu bóng hình xinh đẹp, một cái bước xa xông đi lên, đỡ lấy nàng kia thân thể, thanh âm mang theo run rẩy, chuyện gì xảy ra? Liên Nhi như thế nào? Cái này còn chưa tới đêm trăng tròn a. Nhị trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, Liên Nhi cô nương suy nghĩ nhiều lo ngại, ảnh hưởng đến trong thân thể hàn khí, giờ khắc này toàn bộ bạo phát đi ra, chỉ sợ. Tù trưởng đại nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt. Tô Lạc yên lặng mà đi đến đi, ánh mắt rơi xuống Liên Nhi trên mặt. Có thể là bởi vì quanh năm không thấy dương quang, cho nên sắc mặt nàng trắng bệch, da thịt không có chút huyết sắc nào, giờ phút này càng là có vẻ bệnh, hơi thở mong manh. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Liên Nhi toàn thân co rút, cầm lấy tù trưởng đại nhân cái tay kia, mờ u bàn tay màu xanh mạch máu kịch liệt lồi bảo. Con người của nàng trong nháy mắt phóng đại, Liên Nhi, Liên Nhi, tù trưởng đại nhân gấp đến độ nhanh điên rồi. Hắn kịch liệt loạn choạng Liên Nhi, nhưng mà sau một khắc, Liên Nhi đi mí mắt một phen, khí tức như vậy đình chỉ. Lại nói tiếp rất chậm, trên thực tế, đây hết thảy tựu chỉ phát sinh tại một cái hô hấp lập tức. Không có khí tức hả? Cái này tỏ vẻ, tù trưởng đại nhân lại càng hoảng sợ. Tô cô nương, nhanh, nhanh, nhanh cứu mạng a! Tù trưởng đại nhân hướng Tô Lạc tê tâm liệt phế hô to. Tô Lạc nhìn ra được, vị này Liên Nhi cô nương cùng tù trưởng đại nhân quan hệ khẳng định không phải là nông cạn. Giờ khắc này, tù trưởng đại nhân thần sắc bỗng nhiên đại chấn, hắn chỉ vào Tô Lạc, con mắt trợn tròn, rốt cuộc nhớ tới đã gặp nhau ở nơi nào ngươi rồi. Tại bức họa chung, chỉ có tù trưởng cùng đại trưởng lão mới có thể xem bức họa chung bái kiến ngươi. Ngươi nhất định là muốn vào cái chỗ kia a? Nhanh, nhanh cứu Liên Nhi, nàng tựu là theo cái chỗ kia đi ra. Tù trưởng đại nhân giống như một tề tươi mát tề, lập tức đem Tô Lạc sáng người tỉnh. Chương 2918, tình địch 7 cộng bát hoang thần mộ 1. Cái này lúc sau đã không phải do Tô Lạc đa tưởng rồi, nàng trực tiếp đi qua, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu da cam hỏa diễm, đó là vẫn lạc hồng liên hỏa diễm. Tô Lạc từng có trị liệu Nam Cung Lưu Vân kinh nghiệm, cho nên nàng đem hỏa diễm ngưng tụ thành tóc tí ti giống như dây nhỏ, thủ trưởng dán tại Liên Nhi ngực. Liên Nhi ngực nguyên vốn đã đình chỉ tim đập, lúc này, tất cả mọi người chăm chú nhìn Tô Lạc lòng bàn tay cái kia đoàn hỏa diễm. Nhị trưởng lão chứng kiến ngọn lửa kia nhan sắc, trong nháy mắt ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hô hấp thiếu chút nữa đình trệ. Ai nói Tô Lạc không có tấn chức tông sư cấp luyện dược sư? Ai nói đó a? Cái này rõ ràng là được. Nhị trưởng lão tuy nhiên kích động, nhưng cũng biết giờ phút này không nên quấy rầy, vì vậy hắn đến mức toàn thân run rẩy. Lúc này Tô Lạc đưa bàn tay tâm dán tại Liên Nhi trên ngực, vẫn lạc hồng liên hỏa diễm thành sợi tơ tới lui tuần tra tiến Liên Nhi kỳ kinh bát mạch chính giữa. Hỏa diễm sợi tơ chạy vô cùng chậm, nhưng là lại trước hết nhất kích hoạt lên Liên Nhi trái tim. Phù phù phù phù, trái tim của nàng theo đình chỉ, đến lại lần nữa nhảy lên, lại đến khôi phục đến bình thường tâm tỷ lệ, cái hao tốn một thời gian uống cạn chun trà. Tù trưởng đại nhân đôi mắt đỏ bừng, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc tay. Dùng thực lực của hắn rất dễ dàng có thể cảm ứng được Liên Nhi sức sống. Có thể cứu, Tô cô nương nhất định có thể cứu Liên Nhi. Năm đó, người trong truyền thuyết kia thần nữ đại nhân hàng lâm đao hỏa bộ lạc, cứu vớt nguyên bản hấp hối gần như bị diệt tộc đao hỏa bộ lạc. Mà bây giờ, nàng hậu nhân lại cho đao hỏa bộ lạc đã mang đến mới đích hy vọng. Tù trưởng đại nhân gần như vui đến phát khóc. Giờ phút này, Tô Lạc sắc mặt lại lãnh ngưng lấy. Trên người nàng giống như bao phủ một tầng hơi mỏng hàn sương, cả người tản mát ra một vòng chói mắt vầng sáng. Bỗng nhiên, Tô Lạc thu tay về. Tay của nàng bắt đầu ở trước ngực kết ấn. Từng đạo phiền phức cổ thủ ấn tự nàng trắng muốt như ngọc lòng bàn tay phi bật ra đến. Một đạo không rơi tất cả đều bay vào Liên Nhi thân thể từng cái huyệt đạo ở trong. Nhân thể có 361 cái huyệt đạo, Tô Lạc dùng vẫn lạc hồng liên dị hỏa, trọn vẹn kết xuất 361 đạo phiền phức cổ thủ ấn. Mà giờ khắc này, theo 361 cái thủ ấn hao tổn, Tô Lạc trên trán đã sớm bịt kín một tầng rậm rạp mồ hôi. Nhưng là, sắc mặt của nàng lại trước nay chưa có trịnh trọng cùng ngưng trọng, không có chút nào buông lỏng. Cuối cùng, Tô Lạc đem một đoàn sáng loáng hỏa diễm khắc sâu vào Liên Nhi mi tâm chỗ. Vẫn lạc hồng liên tiến vào nàng mi tâm. Thời gian dần qua tới lui tuần tra tại thân thể của nàng ở trong. Đây là một đoàn tánh mạng chi hỏa, dị hỏa bất diệt, tánh mạng không thôi. Đợi dị hỏa tại nàng trong ngày thiêu đốt hầu như không còn thời điểm, Tô Lạc tin tưởng, khi đó Liên Nhi đã dùng nàng thực lực của mình, luyện hóa hết trong thân thể hàn độc, hóa phế là bảo, thực lực đại trướng. Nguyên bản, Tô Lạc vừa tấn thăng đến tông sư cấp luyện dược sư, cảnh giới còn chưa ổn định, nhưng là trải qua cho Liên Nhi trị liệu, Tô Lạc trong thân thể hỗn loạn khí tức cũng đi theo bình tĩnh trở lại. Tóc trải ngược chỉnh tề. Như thế nào đây? Gặp Tô Lạc đi tới, tù trưởng đại nhân tranh thủ thời gian hỏi. Tô Lạc trên mặt hiện lên một vòng phong qua thủy vô ngân giống như nhạt nhẽo tiếu ý, trong cơ thể nàng hàn độc đã xua tán đi một nửa, còn lại một nửa khác lại để cho chính cô ta tu luyện, đến lúc đó thực lực của nàng khẳng định làm nhiều công ít. Ngươi đừng lo lắng, ta đã tại trong cơ thể nàng trung nhập vẫn lạc hồng liên dị hỏa, có nó hỗ trợ, Hàn Độc lại không có biện pháp hung hăng càn quấy tàn sát bừa bãi. Vừa rồi thông qua cho Liên Nhi trị liệu, Tô Lạc đã có một ít kinh nghiệm, đã có những kinh nghiệm này, nàng một lần nữa cho Nam Cung Lưu Vân trị liệu hắn cửu trọng hàn độc, thì càng có nắm chắc. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên trời, hôm nay đã 11 rồi, khoảng cách đêm trăng tròn, chỉ có 4 ngày. Mà Vân Khởi, chắc hẳn đã biết Nam Cung tại đêm trăng tròn hội suy yếu. Cái này phiền toái lớn, bát hoang thần mộ một, Tô Lạc nhìn ánh trăng, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Đúng vào lúc này, trên giường Liên Nhi đã tỉnh lại. Cũng biết mới vừa rồi là Tô Lạc cứu nàng một mạng. Nàng tuy nhiên khí tức suy yếu, nhưng vẫn là năn nỉ tù trưởng đại nhân đem Tô Lạc mời đến, nàng muốn làm mặt bái tạ ân cứu mạng. Lục trọng hàn độc khốn nhiễu nàng vô số tuế nguyệt, nàng như thế nào thậm chí nghĩ như không đến, sẽ có khôi phục khỏe mạnh một ngày. Nhưng mà, đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc thời điểm, lập tức, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh ngạc, các loại cảm xúc tại xinh đẹp tuyệt trần trên dung nhan đan vào, cái kia biểu lộ đã không phải là có thể sử dụng từ ngữ để hình dung được rồi. Ngươi là, Liên Nhi nhìn xem cái này khuôn mặt, đồng tử co rút lại, toàn thân run rẩy. Tô Lạc trong nội tâm ẩn ẩn ý thức được cái gì. Lúc này, Liên Nhi nâng cao suy yếu thân thể, giãy giụa lấy muốn từ trên giường xuống. Tô Lạc ấn chặt nàng, nhẹ nói, ngươi bây giờ thân thể suy yếu, có lời gì, hay là nằm ở trên giường nói đi. Liên Nhi tuy nhiên yếu đuối, phảng phất gió thổi qua gục, nhưng là nàng lại vô cùng kiên trì, giãy giụa lấy từ trên giường xuống. Tù trưởng đại nhân thấy nàng cố ý như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem nàng ôm xuống giường. Liên Nhi xuống giường về sau, thân hình quơ quơ, sau đó, vung lên mép váy, tại Tô Lạc trước mặt thẳng tắp quỳ xuống, trong miệng vô cùng cung kính xưng hô Tô Lạc, tiểu chủ nhân ở trên, xin nhận nô tài cúi đầu. Nô tài, Tô Lạc đôi mắt hơi động một chút, nói như vậy, Liên Nhi cùng mẫu thân của nàng có quan hệ. Như vậy, có phải hay không tự tỏ vẻ, nàng phải tìm bát hoang thần mộ chi địa, Liên Nhi biết đạo. Nô tài bản thân bị trọng thương, chỉ có vẫn lạc hồng liên dị hỏa mới có thể chậm chế cứu chữa, mà khi năm chủ nhân từng lưu lại lời tiên đoán, tại tương lai xa xôi, sẽ có cùng nàng lớn lên cơ hồ giống như đúc hậu nhân, mang theo vẫn lạc hồng liên dị hỏa cùng thần nữ chủy thủ, đi vào đao hỏa bộ lạc. Liên Nhi cung kính mà nói, Tô Lạc nghe vậy, nhưng trong nháy mắt lui về phía sau một bước dài. Rõ ràng còn có như vậy lời tiên đoán, nhưng vấn đề là, mẫu thần đại nhân như thế nào sẽ biết, chính mình cũng tìm được thần nữ chủy thủ. Còn có thể thu phục vẫn lạc hồng liên dị hỏa. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng dọc theo con đường này phấn đấu kéo lên, tại thật lâu đi qua, mẫu thân đại nhân tự dự liệu được hả? Tô Lạc cả người đều mộng. Nàng hỏi Liên Nhi chuyện này, Liên Nhi cũng rất chắc chắc nói, chủ nhân trên thông thiên văn dưới rành địa lý, thông kim bác cổ còn có thể đoán trước tương lai, không gì làm không được không chỗ nào không thông, chính là khắp thiên hạ tuyệt vô cận hữu tồn tại. Liên Nhi tin tưởng, thần nữ đại nhân không có làm không được sự tình. Xem ra Liên Nhi là mẹ nàng thân não tàn phấn, bất quá có thể tìm được Liên Nhi, đến lúc đó có thể hỏi hỏi ý kiến một ít mẫu thân sự tình. Nhưng mà, đem làm Tô Lạc hỏi Liên Nhi thời điểm, đã thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng mới nói với Tô Lạc, Liên Nhi chỉ làm thần nữ đại nhân một ngày tỷ nữ, rất nhiều sự tình đều không biết được. Tuy chỉ có một ngày, nhưng là Liên Nhi lại đối với thần nữ đại nhân trung thành và tận tâm, vạn năm không thay đổi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Tô Lạc không hiểu ra sao, vì vậy, tu trưởng đại nhân mà bắt đầu cho Tô Lạc giảng giải. Không mấy năm trước, đao hỏa bộ lạc đời đời đều sinh hoạt tại nơi này u linh trong hạp gốc. Có một lần, đao hỏa bộ lạc bị thần giai ma thú cường công, mắt thấy muốn toàn bộ lạc cả đoàn bị diệt rồi. Lúc này thần nữ đại nhân trong lúc vô tình đi ngang qua, cứu được lão tổ tông, hơn nữa phất tay sẽ giết trong đó hai cái thần giai ma thú, bảo trụ toàn bộ đao hỏa bộ lạc. Về sau, bộ lạc tổ tiên trở thành thần nữ đại nhân người hầu, mà thần nữ đại nhân sẽ dạy một bộ hộ thể thần công. Tại đao hỏa bộ lạc thế đại đại truyền lưu, mà bọn hắn nhất nhiệm vụ chủ yếu. Tựu là thủ hộ sau lưng bát hoang thần mộ, chờ đợi không mấy năm sau, thần nữ đại nhân hậu nhân đã đến. Chương 2919, bát hoang thần mộ 2+3. Thủ hộ bát hoang thần mộ, Tô Lạc thần sắc lập tức nghiêm, quả nhiên là bát hoang thần mộ. Cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Tô Lạc đang lo lấy như thế nào đi tìm bát hoang thần mộ. Hiện tại tù trưởng đại nhân liền đem như vậy tin tức trọng yếu đưa đến trước mặt nàng. Bát hoang thần mộ ngay tại đao hỏa bộ lạc phía sau núi. Tù trưởng đại nhân nhìn xem Tô Lạc, rất nghiêm túc nói. Bát hoang thần mộ, chính là bọn họ đao hỏa bộ lạc không mấy năm qua thủ hộ chi địa. Cái này là năm đó thần nữ đại nhân lưu ra lệnh. Đúng vào lúc này, tù trưởng đại nhân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, ai? Như thế bí mật, lại bị người nghe thấy được. Tù trưởng đại nhân lập tức thần sắc đại biến. thân hình hắn khẽ động lập tức bạo xông đi lên. Bành bành bành, giữa không trung truyền đến trưởng phong ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thanh âm. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, Nam Cung Lưu Vân chính nhanh nhẹn như tiên hướng nàng bay tới, mà cách đó không xa, Vân Khởi đang tại cùng tù trưởng đại nhân giao thủ. Cứ như vậy một hô hấp lập tức, hai vị tuyệt đỉnh cường giả cũng đã giao thủ 998 chiêu. Hai người thực lực tương xứng, đánh cho ba ngày ba đêm đều đánh không hết. Tô Lạc ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngậm lấy tinh quang, các người sớm đã tới. Ừ, Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay nhốt chặt Tô Lạc hết sức nhỏ sở eo, nói với nàng, Bát Hoang Thần Mộ, ta cùng ngươi đi. Tô Lạc vẫn chưa trả lời, Vân Khởi tự tiến xông lại, đối với Tô Lạc lớn tiếng ồn ào, ta cũng đi. Ta cũng đi, Tô Lạc oán hận chừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đem làm không phát hiện cũng không nghe thấy. Vân Khởi gặp Tô Lạc bỏ qua hắn, cũng không có mất hứng, tự vẫn đối với Tô Lạc cười, cười tủm tỉm. Tô Lạc có một loại như mang tại đâm cảm giác. Tù trưởng đại nhân nói với Tô Lạc, muốn mở ra Bát Hoang Thần Mộ chi môn, cần ba vị siêu cấp cường giả, hiện tại đại trưởng lão chính đang bế quan tu luyện, không thể quấy nhiễu. Tù trưởng khó xử nhìn xem Tô Lạc, nói cách khác, không cho Vân Khởi tham dự Bát Hoang Thần Mộ chi môn căn bản mở không ra. Liên Nhi nhìn xem Tô Lạc, bỗng nhiên xen vào một câu, kỳ thật, ta là từ bên trong đi ra, cho nên biết nói. Vị công tử này không đi vào là không được, Tô Lạc nhíu mày, vì cái gì không được? Bởi vì cửa ải cuối cùng phải, Liên Nhi để sát vào Tô Lạc, tại nàng bên tai trầm thấp nói hai chữ. Hai chữ này, chỉ có Tô Lạc nghe thấy được, Tô Lạc quay đầu, ác hung hăng trợn mắt nhìn Vân Khởi. Vân Khởi người vô tội mà mê mang sờ sờ cái mũi. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc trong nội tâm đối với chính mình vị kia mẫu thân đại nhân bất đắc dĩ cực kỳ, nàng đem ánh mắt phẫn nộ theo Vân Khởi trên mặt thu hồi lại, đối với tù trưởng đại nhân nói, lúc nào khả dĩ mở ra Bát Hoang Thần Mộ chi môn. Ngay tại đêm nay giờ tí, tù trưởng đại nhân thần sắc chăm chú mà ngưng trọng, hàng năm chỉ có một lần mở ra cơ hội. Tô Lạc, việc này không nên chậm trễ, cái này liền đi qua đi. Vân Khởi tựa hồ rất vui vẻ, hắn vui sướng đề nghị. Vừa rồi Tô Lạc đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ ánh mắt, mặc dù không có nói câu nào, nhưng là để lộ ra tin tức lại làm cho Vân Khởi tự đáy lòng cao hứng. Cái gì tin tức sẽ để cho Tô Lạc dùng hung dữ ánh mắt nhìn mình cằm chằm? Xem ra, lại để cho chính mình đi vào Bát Hoang Thần Mộ, là Nghiên Hoa Thần Nữ y tứ. Bát Hoang Thần Mộ trận thế, ngay tại Đao Hỏa Bộ Lạc phía sau núi. Đem làm tù trưởng đại nhân đem Tô Lạc bọn hắn mang quá khứ đích thời điểm, Tô Lạc cũng là bó tay rồi. Dĩ nhiên là trước khi nàng cùng Nam Cung Lưu Vân đã tới chính là cái kia phong cách cổ xưa tiểu viện. Hơn nữa, thông đạo dĩ nhiên cũng làm là cái kia giàn trồng hoa. Nam Cung Lưu Vân, Âu Dương Vân Khởi còn có tù trưởng đại nhân cùng lúc tế ra bản thân mạnh nhất linh lực. Mỗi người đều muốn tay phải thủ trưởng để đặt tại trên bàn đá. Rất nhanh, nguyên bản bình thường không có gì lạ bàn đá, đột nhiên tựu ánh sáng phát ra rực rỡ. Liên Nhi vội vàng nói với Tô Lạc, nhanh, máu của ngươi. Tô Lạc cắt vỡ ngón tay, lập tức, một giọt máu đỏ tươi nhỏ tại bàn đá trung ương nhất vị trí. Xôn xao, một đạo nhẹ vang lên qua đi, lập tức, bàn đá ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau đó, bàn đá biến mất không thấy gì nữa, mà một cái như ẩn như hiện cửa động xuất hiện tại nguyên lai bàn đá vị trí. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Nam Cung Lưu Vân bọn hắn trên mặt đều che một tầng rậm rạp mồ hôi, Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, dẫn đầu nhảy vào thạch động chính giữa. Sau đó, chỉ thấy một đạo tật phong cuồng sông mà qua, ở đây tất cả mọi người đều bị cuốn vào cửa động. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, Âu Dương Vân Khởi, tù trưởng đại nhân còn có Liên Nhi. Năm người, tất cả đều tiến vào Bát Hoang Thần Mộ chính giữa. Đây là một đầu đen kịt thông đạo, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong bóng tối, một tay hướng Tô Lạc chảo lấy, dắt nàng, thanh âm ôn nhu, cẩn thận một chút. Là Nam Cung Lưu Vân thanh âm, Tô Lạc trong nội tâm vui vẻ, lập tức hồi trở lại nắm cái kia song cường mà hữu lực thủ trưởng, có ngươi tại, ta không lo lắng. Trong bóng tối, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, không cần phải nói, đương nhiên là Âu Dương Vân Khởi. Tô Lạc lý đều không có để ý đến hắn, ngược lại càng hướng Nam Cung Lưu Vân trong ngực tới gần. Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng cười cười, tay khẽ động, Tô Lạc đã bị hắn lưng đến phía sau lưng thượng. Đã đến Vân Khởi bọn hắn loại trình độ này, tự nhiên đêm có thể thấy mọi vật, hắn phiền muộn nhìn xem phía trước hai người thân mật khăng khít động tác, trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng hàn quang. Bốn phía nhiệt độ lập tức hàng đến băng điểm, Tô Lạc cười lạnh một tiếng, Vân Khởi, người không muốn ngây thơ như vậy. Lúc này, còn châm chọc hắn sao? Vân Khởi kiết nắm một chút. Trên mặt như cũ là sáng lạn như hạ hoa giống như dáng tươi cười, người không thích như vậy ta đây sao? Ta đây sửa cũng được, Tô Lạc hừ hừ một tiếng, người lại sửa, có thể thay đổi thành Nam Cung Lưu Vân sao? Nam Cung Lưu Vân nhẹ cười rộ lên, nhân sinh hạnh phúc nhất chính là cái gì? Tự là mình chỗ yêu chi nhân, tự mình ra tay đuổi đi tình địch của mình. Vân Khởi giật mình, nguyên bản tâm trung chỉ có 3 phần hy vọng, lúc này có ném đi 1 phần. Hắn tinh tường nhận thức đến, hiện tại Tô Lạc, lòng tràn đầy trong mắt đều là Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân. Tự nhiên, chuyện ban đầu, ta khả dĩ với ngươi giải thích. Vân Khởi trên mặt ít đi 1 phần cười đùa tí tửng, nhiều hơn 1 tia chăm chú nghiêm túc, lúc trước, nhưng thật ra là bởi vì. Vân Khởi mà nói còn chưa nói ra miệng, liền phát hiện một đạo tật phong hướng bộ ngực hắn cuồng quét mà đến. Khục khục, Vân Khởi phẫn nộ chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, cái này âm hiểm bụng hắc nam nhân, rõ ràng không cho hắn nói. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, năm đó sự tình, ha ha, ngươi sẽ không nói cho ta biết, ngươi sở dĩ giết ta, là vì tình thế bất đắc dĩ, là vì chỉ có như vậy, mới có thể giúp ta xuyên việt cái này dị giới a. Tô Lạc cảm giác mình có thể nghĩ đến cái này lý do, não mở rộng vẫn còn lớn. Vân Khởi lập tức khiếp sợ, ngươi, đã biết đạo cái gì, vừa rồi ta nói chính là cái kia vớ vẩn lấy cớ. Tô Lạc lắc đầu, nàng cảm thấy Vân Khởi thậm chí ngay cả lấy cớ đều lười được biên lừa gạt nàng. Nếu như ta nói, cái kia thật sự, ngươi tin sao? Vân Khởi tiến lên một bước, kéo lại Tô Lạc đích cổ tay. Thả ta ra, Tô Lạc phẫn nộ trừng mắt hắn, nói cho ta biết, ngươi tin hay không? Vân Khởi thần sắc trước nay chưa có kích động, hắn cầm lấy Tô Lạc tay, màu xanh mạch máu lồi bạo.